Chương 3521, ma ảnh vệ là đại địa thần châu bên trên một phe thế lực, ma ảnh bộ tộc thực lực vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng biết bọn họ người, nhưng đã ít lại càng ít, bọn họ giống như là thời kỳ thượng cổ long tộc một dạng, ở đại địa thần châu bên trên địa vị, có thể thấy được chút ít, bọn họ hành tung quỷ bí, xuất quỷ nhập thần, tiên có người có thể nắm lấy bóng dáng của bọn họ, này chút cái gọi là ma ảnh vệ, e sợ chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Cái này Bắc Long tộc, rất có thể sẽ cùng ma ảnh bộ tộc có quan hệ. Thanh Huyền một mặt nghiêm túc nói, ma ảnh bộ tộc là đại địa thần châu bên trên khó gặp chủng tộc thần bí, bị người không biết, nhưng là thực lực của bọn họ, nhưng dị thường cường hãn, biết bọn họ người, sợ như sợ cọp. Lần này bọn họ cũng không biết Bắc Long tộc đến tục cùng có dạng gì chuẩn bị, thế nhưng này ma ảnh vệ, nhưng để Long Ảnh Nhi cảm thấy một tia không tầm thường mùi vị, này Bắc Long tộc, xem ra còn đến có chuẩn bị. Đại địa thần châu bên trên ma ảnh bộ tộc, Giang Trần trong lòng cũng là nghi hoặc không giải, bởi vì hắn cũng đích xác chưa từng nghe tới này cái gọi là ma ảnh bộ tộc, bất quá nếu bọn họ xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là cùng Bắc Long tộc Ngao Vô Thường, như vậy nhất định để người tràn đầy nghi ngờ. Đối với một lần này Thăng Long Yến, có lẽ đều có khá quan trọng quan hệ, chẳng qua là hiện tại thì ngưng, còn không muốn người biết mà thôi, xem ra chúng ta đón lấy liền muốn càng thêm cẩn thận rồi, cái này Bắc Long tộc người. Bụng dạ khó lường a, Giang Trần một mặt ngưng trọng nói ra, Long Ảnh Nhi cũng là yên lặng gật đầu, xem ra lần này Thăng Long Yến, thật sự là gió nổi mây vần, Bắc Long tộc cùng Đông Long tộc, thậm chí đều có chỗ hướng đi, nghĩ muốn rút ra thứ nhất, xem ra vẫn là trọng trách thì nặng mà đường thì xa, cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình, hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Long Ảnh Nhi trong lòng biết những chuyện này nàng cũng là hoàn toàn không có có bất kỳ biện pháp nào. Đây căn bản cũng không phải là nàng một người có thể quyết định, chí ít ở một lần này Thăng Long Yến bên trong, nàng cũng chỉ có thể là làm hết sức, ngươi cũng theo chúng ta một đạo đi thôi, nói chuyện cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, không dùng cảm thấy phiền phức, ta cùng và trên là anh em kết nghĩa, ta ít nhất phải để cho các ngươi ngày sau có sống sót cơ hội gặp lại. Giang Trần cười nói, một phương diện cũng là vì hòa dịu một chút Thanh Huyền áp lực, hy vọng nàng có thể giảm nhẹ hơn một chút gánh nặng trong lòng, một phương diện khác. Cũng là hy vọng nàng không muốn đem mình làm phiền toái, dù sao thực lực của nàng cũng là không kém, chỉ là bị ám toán mà thôi, chuyện như vậy, Giang Trần đương nhiên sẽ không làm cho nàng có bất kỳ áp lực, cái kia, được rồi, đa tạ Giang đại ca. Thanh Huyền môi đỏ cắn chặt, trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm cùng bất an, thậm chí là hổ thẹn, dù sao vì là Giang Trần thêm phiền toái lớn như vậy, muội muội, ngươi hãy cùng ta được rồi, ta tuyệt đối sẽ không để bất luận người nào bắt nạt ngươi. Ở ta Long tộc trên địa bàn, còn có thể để cho bọn họ đem ta khi dễ. Long Ảnh Nhi phất tay nói ra, đại tỷ đại phạm nhi đầu 10 phần, đem Thanh Huyền kéo ra phía sau, gương mặt thô bạo vẻ, liền Giang Trần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, nàng dĩ nhiên như vậy tinh thần trọng nghĩa tăng cao, hoàn toàn không giống lúc trước cái kia thiên chân rực rỡ thiếu nữ. Giang Trần một chuyến ba người tiếp tục lên đường, dưới đáy biển thế giới qua lại mà qua, phi ưng ngư số lượng cũng không nhiều, bọn họ thời gian 2 tháng. Cũng mới bắt được 4 cái phi ưng ngư mà thôi, trong đó linh ngư mỡ, càng là cực kỳ quý giá, thậm chí là có thể ăn, trong đó ẩn chứa linh khí, cũng là khiến người tặc lưỡi, thế nhưng Giang Trần cũng không có dùng, bởi vì nếu cái kia thủ quan trưởng lão nói vật này có tác dụng lớn, như vậy hắn nhất định tốt đẹp thu hồi đến. Thời gian 2 tháng, Giang Trần đám người đã càng phát tới gần ác linh đảo, bất quá bọn hắn lấy được phi ưng ngư số lượng, nhưng là cực kỳ rất ít, không cần nói bọn họ. Bất luận người nào đều là như vậy, có thể có được một cái phi ưng ngư linh ngư mở, cũng đã là thiên đại tạo hóa. Ba người ở biển sâu chi ngọn nguồn, lại lần nữa đụng phải một người, một cái đã từng đã cứu Giang Trần người, mắt cao hơn đầu Long Khiếu Khôn. Mà lần này, hắn đang bị mười mấy cái phi ưng ngư vây nhốt, tràn diện hết sức nguy cơ, mỗi một cái phi ưng ngư thực lực, đều là đạt tới thần hoàn cảnh cấp bậc. Sự công kích của bọn họ, vốn là lấy tốc độ tăng trưởng, 13 cái phi ưng ngư. Hầu như để Long Khiếu Khôn nửa bước khó được, từng bước nguy cơ, hoàn toàn không có cách nào đem này chút phi ưng ngư đánh chết. Nhiều như vậy phi ưng ngư, theo Long Khiếu Khôn, cũng không phải là bảo tàng, mà là sinh tử tuyệt cảnh. 13 cái phi ưng ngư, tốc độ nhanh chóng, khiến người tặc lưỡi, khắp nơi công kích, đều là để Long Khiếu Khôn nửa bước khó được. Tên đáng chết, Long Khiếu Khôn tức giận không thôi, vốn cho là những người này cũng không khó đối phó, hắn hưng phấn trong lòng cực kỳ. Một lần bắt được 13 cái phi ưng ngư, thế nhưng không nghĩ tới kết quả cuối cùng, nhưng để hắn làm bao người ngoác mồm đến mang tai, chính mình hoàn toàn không nghĩ tới 13 cái phi ưng ngư liên hợp bên dưới, dĩ nhiên như vậy khủng bố, chính hắn bất đắc dĩ bên dưới chọc tới tổ ong vò vẽ, trong lòng cay đắng khó chặn, thế nhưng ở đây bên trong biển sâu, hắn nhưng bây giờ là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, trong khoảng thời gian ngắn rơi vào tuyệt cảnh, nhưng chỉ có thể là bị 13 cái phi ưng ngư tươi sống kéo chết, tiếp tục như vậy, chính mình chỉ sợ cũng muốn nuôi cá, rất có thể là long tộc cái thứ nhất làm mồi cho cá thiếu niên. Long Khiếu không ra sức xung kích, thế nhưng là không làm nên chuyện gì, chính mình làm sao cũng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ xui xẻo như vậy, nguyên bản giết chết này chút phi ưng ngư, phỏng chừng là có thể vững vàng tiến nhập ác linh đảo, thế nhưng không nghĩ tới cuối cùng nhưng trở nên như vậy lúng túng, trộm gà không xong phản vệ một thanh mét, lệnh Long Khiếu không lòng chua xót không ngớt, nguy cơ sống còn bên dưới, vô cùng đau đớn, biết vậy chẳng làm, đều tại ta lòng tham không đủ a. Long Khiếu không khóc không ra nước mắt, hiện tại hắn thật đúng là hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào, chính mình ở đây vô tận Tây Hải bên trong, này cái gọi là hải yêu, hoàn toàn làm cho người kinh hải run sợ, mặc dù là hắn cái này long tộc thiên tài, ở đây vô cùng vô tận Tây Hải bên trong, cũng là tràn đầy nguy cơ, hơi bất cẩn một chút, thì có thể sẽ bị xóa bỏ trong này, nhân loại ngu xuẩn, còn nghĩ muốn giết chúng ta, ha ha, thực sự là nói chuyện viễn vông, đúng đấy, cái tên này thực sự là không biết tự lượng sức mình, bột bột bột. Giết hắn đi, giết chi mà yên tâm, muôn ngàn lần không thể để hắn có bất kỳ hoàng thủ chỗ trống, hừ hừ, để hắn giả vờ cung, nhất định muốn giết chết hắn, những nhân loại này đều là tự tác thông minh, để cho bọn họ biết một chút sự lợi hại của chúng ta. 13 cái phi ưng ngư liếu ra liếu ríu nói, nghiễm nhiên là đem Long Khiếu không trở thành vật trong túi, thậm chí giết chết hắn, hoàn toàn không cần bất kỳ áp lực, các ngươi đám khốn kiếp này, lão tử cũng không tin các ngươi có thể giết chết ta. Long Khiếu không tức giận quát, sau đó chén trà nhỏ phía sau, Long Khiếu không triệt để trợn tròn mắt, hắn đã là sâu bị thương nặng, 13 cái phi ưng ngư, trở nên tương đối kiêu ngạo, bởi vì hắn đã là liên tục bại lui, hoàn toàn trở thành một cái cười nhạo, vừa nãy vừa thổi xong ngưu bê, trực tiếp phá công, lão tử sẽ không thật sự chết ở chỗ này đi, Long Khiếu không lầm bầm nói ra, xem ra người này đã không kiên trì nổi, chúng ta vẫn là mau mau ra tay đi, ca ca, nếu không thì... Khiếu không thật muốn bị này bầy phi ưng ngư ăn hết, Giang Trần đã nhìn hơn nửa ngày rồi, chỉ là không có ra tay mà thôi, Long Ảnh Nhi cười khổ nói, nàng biết Giang Trần chính là ở cùng Long Khiếu không bực bội, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng có thể hay không giết chết này chút phi ưng ngư, bất quá bây giờ nhìn lại, tự hồ Long Khiếu không hoàn toàn không phải là đối thủ, yên tâm, nhìn ở trên của ngươi mặt mũi, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn, Giang Trần khẽ mỉm cười, đạp sóng mà lên. Nụ cười cũng là hết sức thông dong, này không là ân nhân cứu mạng của ta sao? Tại sao làm chật vật như vậy? Mười mấy cái phi ưng ngư, tự đem ngươi cho dằn vặt thành như vậy sao? Long Khiếu không nguyên bản mặt lộ vẻ vui mừng, xem ra Long Ảnh Nhi xuất hiện, hắn biết hôm nay nguy hiểm, đã được cứu rồi, thế nhưng Giang Trần, nhưng để Long Khiếu không khóe miệng nụ cười, im bặt đi. Cái tên này, rõ ràng chính là ở khó coi hắn mà thôi, thật sự là để Long Khiếu không tức giận không thôi. Thế nhưng tình thế so với người kém, mình đã là cung dương hết đà, vào lúc này, tự nhiên là người là giao thất ta vì là thịt cá, nói cái gì đều là lộ ra tái nhợt vô lực, hừ. Tạm thời còn chưa chết, Long Khiếu không lạnh rên một tiếng, tay cầm trường thương, sắc mặt âm trầm, vừa đánh vừa lui, đáy lòng cực kỳ không phục, ban đầu ta không đã cứu ngươi một lần sao, bây giờ lại vẫn còn ở nơi này nói mát, Ảnh Nhi làm sao sẽ cùng người như vậy khoái hợp lại cùng nhau đây. Vậy xem ra đúng là tương đối không dễ, chết không chết gì gì đó, đừng nói như vậy ủ rũ, yên tâm, có ta ở, ngươi coi như là bị đánh thành đầu chó, ta cũng sẽ giúp ngươi giải quyết, ha ha, Giang Trần cười nói, Long Khiếu không kém một chút bị tức chết, cái gì gọi là ta bị đánh thành đầu chó, cái tên nhà ngươi thuần túy chính là nhìn ta hổ xuống đồng bằng, dĩ nhiên vẫn còn ở nơi này chế nhạo ta, Long Khiếu không lạnh rên một tiếng, không tiếp tục nói nữa, Giang Trần thấy thế. Cũng sẽ không tiếp tục cùng hắn đấu khí, dưới cái nhìn của hắn cũng chỉ là sát sát Long Khiếu không nhuệ khí mà thôi, cái tên này dù sao cùng Long Ảnh Nhi quan hệ không tệ, là Long tộc thanh niên một đời tuấn kiệt, Giang Trần tự nhiên không thể thật sự xuống tay với hắn, tổ Long Hoàng phỏng chừng cũng sẽ không để hắn giết chết Long Khiếu không, làm Long tộc thế hệ trẻ trụ cột vững vàng, Long Khiếu không ở Long tộc vẫn còn có chút địa vị, Giang Trần, Long Ảnh Nhi, cùng với Thanh Huyền ba người, cấp tốc gia nhập vào trong chiến đấu. 13 cái phi ưng ngư xung kích càng mạnh, đối mặt Giang Trần đám người gia nhập, tự hồ cũng là tương đối phẫn nộ, liều đánh một trận tử chiến. Nhưng là cuối cùng 13 cái phi ưng ngư nhưng phát hiện căn bản không phải Giang Trần đám người đối thủ, Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, khí thế như rồng, không ai có thể ngăn cản, thoáng qua trong đó, chính là liên tiếp chém tổn thương số cái, phi ưng ngư cuồng bạo, không những không có lên đến bất cứ hiệu quả nào, ngược lại là bị Giang Trần lấy lực đánh lực, hoàn toàn trừng phạt. Thời khắc này, liền Long Khiếu Khôn cũng là khuôn mặt vẻ khiếp sợ, Giang Trần thực lực, dĩ nhiên mạnh như vậy, Thiên Long kiếm ở tay, thiên hạ ta có, từng cái phi ưng ngư thề sống chết xung kích, tốc độ kinh người, thế nhưng Giang Trần một kiếm đón đỡ, căn bản không có phi ưng ngư có thể đi vào hắn thân, ngược lại là bị Giang Trần một kiếm chém xuống, thế như kinh hồng, xem ra ta đúng là coi thường thực lực của người này. Long Khiếu Khôn lầm bầm nói ra, thực lực của hắn, cũng không thua kém chính mình, cùng chính mình sàng sàng với nhau đi, bởi vì dù sao không phải là một mình hắn đối mặt 13 cái phi ưng ngư, nếu như là một mình hắn tác chiến, phỏng chừng cũng sớm đã thua trận, Long Khiếu Khôn an ủi mình, như thế nghĩ đến, 13 cái phi ưng ngư vào lúc này làm chim muông bay tán ra, Thanh Huyền cùng Long Ảnh Nhi, cũng là cực kỳ hung hăng, hoàn toàn không cho chúng nó chút nào cơ hội, muốn chạy, nhưng là không có dễ dàng như vậy. Giang Trần cũng sớm đã ở bên ngoài vây không được trận pháp, Tu La kiếm trận, nháy mắt thành hình, ở bọn họ bỏ chạy thời khắc, thôi thúc Tu La kiếm trận, trận pháp không ngừng co rút lại, từng đạo kiếm ảnh qua lại mà qua, 13 cái phi ưng ngư, hoàn toàn là bị chém giết, máu me đầm đìa, máu thịt tung tóe, linh ngư mở bị Giang Trần triệt để thu vào trong lòng bàn tay, Tu La kiếm trận lần thứ hai trở về đến rồi Giang Trần trong tay, Giang Trần hít sâu một hơi, này 13 cái phi ưng ngư, để hắn chiếm được không ít linh ngư mở, cũng coi là thu hoạch khá dồi dào. Thời khắc này, Long Khiếu Khôn chung quy là thở dài một hơi, chính mình rất có thể cũng không phải là đối thủ của hắn, tuy rằng hắn cũng không muốn thừa nhận, thế nhưng sự thực thắng hùng biện, Tu La kiếm trận, mặc dù là hắn, phỏng chừng cũng sẽ ở trong trận pháp bị trọng thương, thậm chí trực tiếp bị xóa bỏ. Cái tên này, dĩ nhiên khủng bố như vậy, phỏng chừng chỉ có Long Ảnh Nhi thậm chí là Long Ngâm Nguyệt có thể cùng đánh một trận, cảm tạ. Long Khiếu Khôn tuy rằng không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng không thể không nói chính mình cái mạng này hoàn toàn là Giang Trần cứu được, bất quá chính mình đổ đã cứu hắn một lần, không đúng, có lẽ hắn căn bản cũng không cần tự mình ra tay mà thôi. Khách khí cái gì, lần này ngươi và ta trong đó xem như là hoàn toàn hòa nhau rồi, ngươi đã cứu ta một lần, lần này, xem như là ta báo ân. Giang Trần nhún nhún vai, không cho là đúng nói, vào lúc này, hắn đều chỉ là vì cho Long Khiếu Khôn lưu chút mặt mũi mà thôi, ở trong mắt Giang Trần, Long Khiếu Khôn chỉ là một chưa qua nhân sự thiếu niên lang mà thôi, cùng chính mình tam giới luân hồi trải qua, nhất định chính là khác biệt một trời một vực, hoàn toàn không thế giống nhau, huống chi còn có tổ Long Hoàng cùng Long Ảnh Nhi quan hệ như vậy, Giang Trần làm sao sẽ chấp nhặt với hắn đây, ta biết mình thực lực, lần này đa tạ, Long Khiếu Khôn thấp giọng nói ra. Tuy rằng hắn rất cao ngạo, nhưng là vẫn có tự biết rõ, thực lực của chính mình bao nhiêu, không cần người khác mà nói, ở đây 13 cái phi ưng ngư bên dưới, hắn đã là thúc thủ vô sách, Giang Trần hợp sức ba người, đem 13 cái phi ưng ngư chém giết, cũng coi là cho hắn trịnh trọng chuyện lạ lên bài học, vẫn tính có chút dáng vẻ, không sai, không hổ là ta Long tộc thiếu niên, có gan thưởng thức, có đảm đương, Long Ảnh Nhi cười híp mắt nói ra, Long Khiếu Khôn liếc nàng một cái. Trong lòng khá là không cam lòng, nhưng sự thực như vậy, chính mình không phải là đối thủ của Giang Trần, đây không phải là già mồm là có thể thắng được. Giang Trần khẽ mỉm cười, cũng không có nhiều lời, thế nhưng xung quanh một luồng khí tức kinh khủng, nhưng là cấp tốc bay tới, để hắn khá là kinh ngạc, này đạo khí tức, tự hồ là hướng về phía bọn họ mà đến, đi ra đi. Nếu đã tới, hà tất giấu đầu lòi đuôi đây, Giang Trần trầm giọng nói ra, sắc mặt lạnh lùng nói ra. Long Ảnh Nhi ba người đều là hơi run run, không biết Giang Trần đến tột cùng đang nói cái gì, nhưng là tiếp đó, một đạo vòng xoáy khủng bố, chính là từ này mà sinh, ở trước mặt bọn họ trăm thước địa phương, một đạo cực kỳ hung mãnh vòng xoáy tùy theo mà sinh, mặc dù là bọn họ cũng bị này cổ vòng xoáy lực lượng, hấp xả mà đi, thậm chí kém một chút ngã xuống đất, bất quá kèm theo vòng xoáy sinh ra, một bóng người màu đen, từ trong nước xoáy, chậm rãi ra, tự hồ hoàn toàn không bị vòng xoáy kia ảnh hưởng. Tình cảnh đó, để Giang Trần đám người tất cả đều là sắc mặt kinh biến, từ trong nước xoáy đi ra người, hơn nữa không bị vòng xoáy khống chế, một khắc đó, Giang Trần ánh mắt từ từ trở nên ngưng trọng, bóng đen kia, cũng là để hắn có một loại cảm giác quen thuộc, cùng trước kia cái kia bốn đạo ma ảnh vệ trên người khí tức, giống nhau như đúc, người này, nhìn thấy được dĩ nhiên có chút cảm giác quen thuộc, Giang Trần chau mày, Cái kia thân ở màu đen áo khoác ngoài bên trong nam tử, lướt qua tầng tầng vòng xoáy, chậm rãi đi tới, sinh lần đầu song giác, thần thái đẹp trai, thậm chí là có chút yêu dị cảm giác, hai con ngươi màu tím, trong ánh mắt, tràn đầy không hề lay động bình tĩnh, tự hồ thế gian vạn vật, đều là khó có thể trong lòng của hắn nhấc lên một trận sóng lớn, thực lực của hắn, tự hồ khá là không tầm thường. Long Ảnh Nhi thấp giọng nói ra, thực lực của người đàn ông này, đạt tới thần hoàn cảnh trung kỳ, cùng Long Ngâm Nguyệt giống như vậy, cho Long Ảnh Nhi mang đến không nhỏ áp lực. Thanh Huyền cũng là yên lặng nhìn tình cảnh này, cái này người, tự hồ đối với bọn họ có uy hiếp không nhỏ. Nam tử mặc áo đen chậm rãi hướng đi Giang Trần, bốn mắt tương đối, hắn cùng với Giang Trần trong đó, càng giống như là một đôi bạn cũ một dạng, yên lặng chú ý, Giang Trần nhưng là tâm thần nghiêm nghị. Hắn đích xác là mang cho mình không nhỏ áp lực, nhưng là mình còn không đến mức lòng sinh khiếp đảm, người này mục tiêu, hẳn là trong tay hắn Phi Ưng Ngư, dám theo ta đối diện, ngươi đúng là không kém. Giao ra trong tay ngươi Phi Ưng Ngư đi, ta cũng không muốn động thủ. Nam tử mặc áo đen bình tĩnh nói ra, vên mặt hất hàm sai khiến, tuy rằng âm thanh rất nhạt, thế nhưng khí tức, nhưng là cực kỳ hung hăng càng quấy, để ta bỏ xuống Phi Ưng Ngư, ngươi cũng không tư cách này. Giang Trần cười một cái nói, còn muốn không đánh mà thắng chi binh. Thật làm ta là bị sợ đại sao? Đối mặt nam tử mặc áo đen này hung hăng mà đến khí tức, Giang Trần lòng sinh nghiêm nghị, nhưng còn không đến mức vì là quát lui. Không sai, có gan thưởng thức, chính tầng sức mạnh huyết thống, ta cũng muốn nhìn một chút, thực lực của ngươi đến tột cùng cường hãn bao nhiêu. Nguyên bản đối thủ của ta chỉ có Long Ngâm Nguyệt một cái, bây giờ nhìn lại, ngươi có lẽ có thể cho ta một điểm kinh hỉ. Nam tử mặc áo đen cười nhạt nói, cùng Giang Trần chuyện trò vui vẻ, giống như cùng lão hữu tụ hội giống như vậy, ung dung không vội, bình tĩnh mười phần. Ma Ảnh bộ tộc, Ma Hiên. Nam tử mặc áo đen nhìn về phía Giang Trần, trịnh trọng việc, trong ánh mắt lạnh lùng, cũng là dần dần thu liễm. Long tộc, Giang Trần, ngươi có thể đại biểu Long tộc. Ma Hiên hơi kinh ngạc nhìn về phía Giang Trần, trong ánh mắt hí ngược vẻ, càng phát dày đặc. Có thể, Giang Trần phi thường bình tĩnh nói, chính tầng sức mạnh huyết thống, lại có tổ Long Hoàng ở trên người, Giang Trần nếu như không thể đại biểu Long tộc, như vậy ai vẫn có thể đảm nhiệm được vị trí này. Cũng không phải là Giang Trần không có đem Long Ngâm Nguyệt để vào trong mắt, chỉ là bây giờ nhìn lại, chính mình lấy Long tộc thân phận xuất chiến lời, có lẽ đem sẽ càng thêm khiến người tín phục, dù sao lần này hắn lai Long tộc, chính là vì giải quyết Long tộc phân tranh, có tổ Long Hoàng ở, Giang Trần đúng là cũng không lo lắng. Thời khắc này, liền Long Ảnh Nhi cũng là khá là kinh ngạc nhìn về phía Giang Trần. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ Long tộc thân phận tự xưng, người này, rốt cuộc là ai? Chính tầng sức mạnh huyết thống, khiến người hết sức sinh nghi, nhưng là nàng nhưng cũng không biết nên làm gì đi hỏi Giang Trần, nói như vậy, chẳng phải là ra vẻ mình hoài nghi hắn sao? Tốt lắm, trận chiến này, ta như tiêu diệt ngươi, cái kia Long tộc, có phải là nên đối với ta cúi đầu xưng thần? Ma Hiên vẫn là bình tĩnh cười, khóe miệng ôn hòa, hoàn toàn tự tin, phản phất hành hạ đến chết Giang Trần. Chẳng qua là chuyện một cái nhấc tay, ngươi không có tư cách này, ngươi cũng sẽ không đánh bại ta. Không phải tự tin, mà là sự thật. Giang Trần cùng Ma Hiên đối chọi tương đối, hai cái người đều rất bình tĩnh, thế nhưng hai cái người đều cảm giác được đối phương cái kia vô cùng kinh khủng sát ý, hai người bọn họ trong đó giao chiến, nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Ma Ảnh bộ tộc người, xem ra cũng thật là xuất hiện ở đây. Thanh Huyền lầm bầm nói ra, trong lòng có chút lo lắng. Trước cái kia bốn đạo ma ảnh vệ, tự đã nói rõ một vài vấn đề, lần này Thăng Long Yến, xa xa không chỉ là Long tộc nội bộ tranh mà thôi. Tốt, cái kia ta sẽ giúp đỡ ngươi, đưa ngươi đi A Tỳ địa ngục. Ma Hiên bàn tay nắm chặt, trong tay hóa thành một đạo dịch thấu trong suốt băng tiễn, gấp bắn mà đi, hơn 10 đạo quang ảnh, nổ tung không hề có một tiếng động, ép thẳng tới Giang Trần. Giang Trần khẽ mỉm cười, đưa tay nắm chặt, một chưởng đánh ra, trực tiếp ngăn cản tất cả băng tiễn. Xoay tay trong đó, băng tiễn chính là hóa thành hư vô, nhưng mà giữa hai người, rốt cục tất cả đều vào đúng lúc này ra tay rồi, điên cuồng như điện ảnh tàn phá, cấp tốc chạy được, nước bên trong giao chiến, càng hơn trên đất bằng, hai cái người kéo lên liên tiếp nước sóng, dập dần mà lên, bóng người di động nhanh chóng, thậm chí để Thanh Huyền cùng Long Ảnh Nhi nhìn không thấu, thật nhanh, thật mạnh, băng hoa như ảnh, hai cá nhân thủ đoạn không ngừng triển khai mà ra, đáy biển thế giới, khuấy lên càn khôn. Hai đạo cái gì cũng rất gắn đón đỡ liền xoay chuyển, Giang Trần cố thủ chu vi, Ma Hiên khí thế như hồng, lấy công làm thủ, hai cái dưới đáy biển thế giới gây nên vô số gió lốc, vòng xoáy thay nhau nổi lên, trên mặt biển, lớn sóng như đào, chấn nhân tâm phách, Nguyệt Như Câu. Ma Hiên khẽ quát một tiếng, bàn tay nhất chuyển, một đạo mang theo ngân câu trường kiếm, tung hoành mà lên, từ nước bên trong bóng mờ biến thành, Giang Trần ánh mắt nhất động, Thiên Long kiếm càng là khí thế hừng hực, chém chết hư không, đối mặt Ma Hiên nhất tay mà đến ngân câu trường kiếm, Giang Trần thế như trẻ tre, hung hăng xung kích, hai cái người ai cũng không chịu lui về phía sau nửa bước, tất cả đều là mãnh liệt nhất xung phong, lần lượt giả mang xông tới, lệnh biển rộng sóng sóng, lăn lộn không ngớt, như vậy tiếp tục đánh, rất đau đớn thân a. Thanh Huyền thấp giọng nói ra, như hai người bọn họ hoàn toàn đều là đang tiêu hao mình tinh khí thần, liệu đúng là ai có thể ý chí kiên quyết, kiên trì đến thời khắc cuối cùng, hại người hại mình, nhưng là đơn giản nhất hữu hiệu, mà trực tiếp phương thức. Đúng đấy, như thế tiếp tục đánh, ca ca thực lực hơi yếu, e sợ phải bị thiệt thòi a. Long Ảnh Nhi có chút ít lo lắng nói ra, vào lúc này hai người bọn họ ai cũng là không có có ra tay, bởi vì đây là hai cái người trong đó chiến đấu, một cái đại biểu là Long tộc, một cái đại biểu là Ma Ảnh bộ tộc, vì lẽ đó hai người bọn họ thắng bại, không chỉ là một người thua thắng, càng quan hệ đến riêng phần mình chủng tộc cuộc chiến, cứ việc, Long tộc không hẳn tán thành Giang Trần, thế nhưng hắn có tư cách này cùng thực lực, hơn nữa cái này phách lối Ma Hiên, chính mình cũng dù sao cũng nên cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn mới được, cái kia ngược lại chưa chắc, Thanh Huyền nói ra, nàng là từng trải qua Giang Trần khủng bố, thật giống này trên đời tựu không có hắn làm không được sự tình. Nhớ lúc đầu ở Tây Cực Thần Châu thời gian, như không thể không có Giang Trần ngăn cơn sóng giữ lời, như vậy cũng sẽ không có nàng, càng sẽ không có hòa thượng, Giang Trần lấy sức một người, thay đổi càng khôn, đây mới thật sự là kinh thế hải tục, toàn bộ Tây Cực Thần Châu tất cả chùa chiền, tất cả đều là rơi vào trầm mặc, không ai có thể để Giang Trần cúi đầu, trận chiến đó, là cả Tây Cực Thần Châu sỉ nhục, không có người đồng ý nhấc lên, bây giờ Giang Trần, thực lực đạt tới thần hoàng cảnh sơ kỳ đỉnh cao, từ lâu không còn là đã từng thiếu niên, hắn có thể đủ sáng tạo kỳ tích, cũng càng thêm to lớn. Trước mắt cái này Ma Hiên mặc dù là Ma Ảnh bộ tộc cao thủ, thế nhưng Giang Trần nhưng cũng không phải là mặt người khi dễ quả hồng nhũng. Thiên Long kiếm gào thét mà ra, Long Ảnh dư sức, thay đổi thương hải bên trong cuồn cuộn lớn sóng, kiếm hồn xung kích, cũng là làm cho Thiên Long kiếm càng ngày càng hung hăng, xung kích trên chín tầng trời, đáy biển bên trong thế giới, một kiếm biến thiên, Giang Trần thừa thế xông lên. Đối mặt thần hoàn cảnh trung kỳ Ma Hiên, hắn không có niềm tin tuyệt đối xóa bỏ đối phương, thế nhưng là cũng sẽ không để hắn được chút nào chỗ tốt. Giang Trần xung kích tư thế, theo Ma Hiên, cũng là không dám khinh thường, trong tay từng đạo ngân câu thay nhau nổi lên, cùng Giang Trần xung kích tứ phương, rít lên một tiếng, phong lôi cuồn cuộn, Ma Hiên tay cầm một cây đỏ như máu đại kỳ, quét ngang mà qua, từng đạo hắc ma khí, xoay chuyển mà ra, trực tiếp hướng về Giang Trần. Giang Trần dương đao cưỡi ngựa, con ngươi co rút nhanh, đối mặt cái kia từng đạo hắc ma khí, lùi một bước để tiến hai bước, vô cảnh chi kiếm, chặn ngang chém ra, chém vỡ từng đạo hắc ma khí, bất quá cái kia vô khổng bất nhập hắc ma khí, vẫn là để Giang Trần không ngừng kêu khổ, mỗi một đạo hắc ma khí một khi bị phụ thể, Giang Trần khí tức, tự sẽ trở nên cực kỳ trầm trọng, sắc mặt trở nên tương đương khó coi, hắc ma khí bám vào ở trên người chính mình. Tự hồ dường như hàng vạn con kiến vệ thân giống như vậy, loại đau khổ này, đem Giang Trần sắc mặt kinh biến, tên đáng chết, Phật Quang phổ chiếu, Giang Trần một ấn đánh ra, Phật Quang từng trận, bước lui hắc ma khí, thế nhưng cũng chỉ có thể là như muối bỏ biển mà thôi, cái kia từng đạo hắc ma khí như cũ không ngừng chui vào Giang Trần trong thân thể, nhiều như vậy hắc ma khí, Giang Trần đại ca, ngươi có thể nhất định phải cẩn thận a. Thanh Huyền cực kỳ lo lắng nói, cái kia hắc ma khí, để hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều là vô cùng ngạc nhiên, kinh khủng khí tức, thậm chí có thể để tầm thường thần hoàn cảnh cường giả ở hắc ma kiếm khí bên trong, nháy mắt hóa thành bụi, cắn nuốt mất tất cả linh hồn huyết nhục khí. Cẩn thận a, ca ca. Long Ảnh Nhi nắm chặt nắm đấm, nóng lòng muốn thử, trận chiến này tuy rằng nàng không nên ra tay, thế nhưng nếu như Giang Trần thật sự có nguy hiểm gì, như vậy nàng là tuyệt đối sẽ không tay đứng xem, thời khắc này, Giang Trần tình cảnh xem ra tuyệt đối là hết sức nguy cơ, kèm theo từng đạo hắc ma khí tràn vào Giang Trần trong thân thể, Giang Trần đã cảm giác được, thân thể của chính mình, dường như muốn bị cái kia chút hắc ma khí thôn phệ giống như vậy, tràn diện hết sức nguy cơ, phải cùng ta đấu, ngươi còn không có bản lĩnh này, tận tình hưởng thụ này hắc ma khí đi, ha ha ha, chết ở ta nơi này tụ hồn phiên bên trong người, không có một vạn, cũng có 8.000, Ma Hiên cười nhạt, hoàn toàn tự tin, Giang Trần bây giờ đã là vô cùng chật vật, cái kia chút hắc ma khí, nghiễm nhiên giống như là từng cái sói đói chó điên giống như vậy, nghĩ muốn đem Giang Trần cắn nuốt mất, cái kia chút hắc ma khí tất cả đều là do sinh hồn tế luyện, tương đối bá đạo, ngươi cao hứng, khó tránh khỏi có chút quá sớm. Giang Trần cười lạnh một tiếng, cả người chấn động, trong ánh mắt, một đạo nóng bỏng ánh lửa, bắn mạnh mà ra, trong cơ thể đang điền trong khí hải, Thanh Liên Trạm tinh hỏa nháy mắt tỏ khắp mà mở, đốt biến Giang Trần toàn thân các nơi, mà vào giờ phút này, hắn giống như là một đạo bị thiêu hủy hỏa nhân giống như vậy, để Thanh Huyền cùng Long Ảnh Nhi đều là nhẹ nhàng che miệng lại, đùa lửa. Đó là tuyệt đối không khả năng, Giang Trần nhưng là đùa với lửa tổ tông, từng đạo vô cùng liệt hỏa, tinh chế tất cả hắc ma khí, Giang Trần trong ánh mắt một lần nữa tỏa ra từng đạo ánh sáng nóng bỏng, hỏa long tại thiên, Giang Trần trong hai mắt, ánh lửa phun ra, hai đạo quang ảnh tràn ngập, phản phất hai cái thôn vệ vô tận hỏa long, bắn thẳng đến mà ra, ép thẳng tới ma hiên mà đi, hắc ma khí bị tinh hoa, tụ hồn phiên lần thứ nhất xuất hiện thất bại, ma hiên trong mắt của, từng đạo hàng ánh sáng thổ lộ, đối mặt đâm đầu vào hỏa diễm cuồng long, đó là Thanh Liên Trạm tinh hỏa biến thành, có hồng liên nghiệp hỏa cùng địa ngục nghiệp hỏa dung hợp với nhau rừng rực hỏa diễm, căn bản không phải người thường có thể chống lại, mặc dù là ma hiên, cũng là không ngừng lui về phía sau mà đi, này Thanh Liên Trạm tinh hỏa biến thành hỏa long, đối với hắn tụ hồn phiên, có hiệu quả khắc chế rất mạnh, hỏa chính là vạn vật chi linh, khắc chế một ít tà mị, huống chi là bên trong đất trời nhất nguy cực hạn hỏa diễm, mặc dù là đáy biển thế giới cực hàng chi thủy, cũng thì không cách nào đem tiêu diệt, hỏa diễm cuồng long xì ra, càng phát mãnh liệt, thiên ma biến, ma hiên tiếng gào như lôi, vặn vẹo càng không lực lượng, vòng xoáy bộc phát, đáy biển kinh biến, vặn vẹo thủy vực, tự hồ cũng tận ở ma hiên nắm trong bàn tay, một đạo trắng đen vẽ ma ảnh giáng lâm, thiên ma tay, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp là cùng hai đạo hỏa diễm cuồng long đang xen vào nhau, cuối cùng hóa thành hư vô, mà ma hiên trong ánh mắt hàn ý, cũng là càng ngày càng mạnh mẽ, cái này Giang Trần, 9 phần 10 sức mạnh huyết thống gia hỏa. Đích thật là để hắn trở nên ngưng trọng, người này, không thể khinh địch, ma hiên trong lòng đối với Giang Trần đánh giá, tương đương cao, mặc dù là Long Ngâm Nguyệt, cũng chưa chắc có thể để hắn như vậy chật vật, vì lẽ đó ma hiên hiện tại đối với Giang Trần tràn đầy hứng thú, xem ra đối thủ của mình bên trong, rốt cuộc lại nhiều hơn cái này không biết từ nơi nào nhô ra hỗn thế ma vương, thiên ma tay như cũ không ngừng tàn phá, tự hồ nghĩ muốn đem Giang Trần bắt ở trong bàn tay, đại diễn luyện hồn thuật, Giang Trần tâm thần hơi động. Thần niệm đồng thời, đại diễn luyện hồn thuật phá diệt trước kia cản trở, cái kia thiên ma tay, nháy mắt bị Giang Trần luyện hồn thuật phá diệt, bất quá sắc mặt của hắn cũng là trở nên khó coi, cái này ma hiên, so với mình nghĩ tới muốn càng mạnh hơn, kinh khủng kia thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, một thanh tụ hồn phiên, kém một chút để hắn suốt đời không vươn mình lên được, nếu như không cách nào tinh chế cái kia hắc ma khí, phỏng chừng những ngày an nhàn của hắn cũng hết mức, ma hiên như cũ không tha thứ. Thiên ma biến bên dưới, hắn khí tức trở nên cực kỳ khủng bố, so với trước, càng hơn ba phần, thiên ma biến để ma hiên thực lực, có bay vọt về chất, thượng cổ long đằng thuật, Giang Trần cũng không cam chịu yếu thế, thượng cổ long đằng thuật cùng long biến nháy mắt bạo phát, thực lực của hắn cũng nhận được bay vọt về chất, hai cái người ánh mắt lại lần nữa tụ hợp cùng nhau, khá có loại chiến ý kinh thiên cảm giác, thậm chí là anh hùng tiếc anh hùng, Giang Trần bàn tay đông hoàng chung, một chưởng đánh ra, chung ảnh cái thế. Trấn áp xuống, để ma hiên sắc mặt kinh biến, lui về phía sau mà đi, không dám cùng tranh tài. Đông Hoàng Trung bên trong, mang theo vô tận hạo nhiên chính khí, đối với ma hiên tới nói, tuyệt đối là một cái đại sát khí. Thần Trung Kim Tráo, phong thần cấm, Giang Trần nghĩ muốn dùng Đông Hoàng Trung phong ấn ma hiên, chỉ tiếc ma hiên cũng không phải là kẻ tầm thường, hai tay kết ấn, thiên ma tay lại lần nữa chống lên một vùng trời, mà Giang Trần Đông Hoàng Trung bóng mờ, chỉ là đem ma hiên bước lui mà đi. Chính là bị thiên ma tay đánh tan, quanh mình thủy vực, trở nên rung động không chịu nổi, ở từng trận sóng siêu âm trong đó, vô số đàn cá, đã hoàn toàn bị đánh giết, còn dư lại không có mấy, trong vòng ngàn dặm bên trong, tự hồ cũng đã là sợ bóng sợ gió, không có có sinh vật còn dám đến gần, ma hiên cùng Giang Trần lại lần nữa thiếp thân mà tới, hai cái người trong đó sinh tử xung kích, đều muốn đối phương tính mạng, nhưng là bọn họ chinh chiến tư thế, hoàn toàn đã vượt qua sinh tử, ra sức một kích. Huyết mạch sôi sục, trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa biến sắc, vạn vật kinh hồn, hai cái người trong đó giao chiến, giống như là lưu tinh va chạm giống như vậy, ma sát ra đốn lửa, cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, ma hiên lại lần nữa thôi thúc trong cơ thể cuồn cuộn ngất trời ma khí, khí thế lại biến, hoàn toàn nghiền ép Giang Trần, ma cao một trượng, chấn động tâm hồn, để Giang Trần sắc mặt, trở nên tức là khó coi, tình cảnh của mình, cũng là càng ngày càng gian nan. Thiên lôi hàng thế. Bốn lôi tề tụ, Giang Trần bàn tay thiên lôi, từng đạo thiên lôi chi lực, tung hoành mà xuống, dưới đáy biển thế giới, che ngập bầu trời, cái kia kích động hắc ma khí, ở ngũ lôi oanh bên dưới, để ma hiên cũng là cực kỳ gian nan, đổi lại là Long Ngâm Nguyệt, đều là không hẳn có thể tiếp được chính mình nhiều như vậy thế tiến công, thế nhưng người này trong tay dị hỏa cùng thiên lôi, tất cả đều là đối với ma hiên có hiệu quả khắc chế rất mạnh, hai cái người trong đó giao chiến, để ma hiên thủ đoạn ra hết, vẫn như cũ là khổ không thể tả, khốn nạn. Ngươi người này, dĩ nhiên như vậy khó chơi, ma hiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng hết sức hiển nhiên đã là đối với Giang Trần rơi xuống tất phải giết lệnh, nhưng là bây giờ nhìn lại, nhưng bước đi liên tục khó khăn, một cái thần hoàn cảnh sơ kỳ gia hỏa, lại có thể ở trong tay chính mình kiên trì lâu như vậy, thật sự là khiến người chấn động không ngớt, bất quá ma hiên chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ, trận chiến này, không chỉ là mình thắng bại, càng là liên quan đến ma đạo ảnh bộ tộc hưng suy vinh nhục, tuy rằng bọn họ lần này đến đây thăng Long Yến, mục tiêu vô cùng sáng tỏ, có thể là vì biểu lộ ra chính mình ma ảnh bộ tộc thực lực, ma hiên là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, thực lực của ngươi, còn quá yếu, ta cảm thấy được ngươi tiến bộ không gian còn có rất lớn, Giang Trần cười nói, trên mặt mang một nụ cười nhàn nhạt, câu nói này tràn đầy giễu cợt mùi vị, thế nhưng Giang Trần mình tiêu hao, cũng là tương đương to lớn. Trước bị hắc ma khí vào cơ thể, hắn chính là khổ không thể tả, bây giờ cùng ma hiên trong đó chiến đấu, cũng đã là tiến nhập gây cấn tột độ mức độ, người này tiêu hao hơn nữa, cũng là hào khí ngút trời, hai cá nhân điên cùng giao chiến, có thể nói là để Giang Trần niềm vui tràn trề, trận chiến này, cũng coi là chính mình thời gian dài như vậy tới nay, nhất khiến người hưng phấn đánh một trận, ma ảnh bộ tộc, thực lực quả nhiên không hề tầm thường, ngươi sẽ vì ngươi hành động, trả giá thật lớn. Ma hiên lạnh lùng nhìn Giang Trần, đưa tay nắm chặt, một luồng dân trào vô cùng hắc ma khí, từ từ hội tụ mà thành, thương khung ma ảnh. Ma hiên phẫn nộ quát một tiếng, bóng người nháy mắt biến lớn, đáy biển thế giới, tự hồ cũng ở chân của hắn hạ run rẩy, lớn vô cùng ma ảnh, che trời, cùng Giang Trần không ngừng đọ sức, thiên long kiếm thậm chí so với không kịp, cái kia khổng lồ vô cùng ma ảnh, bao trùm vòng trời, đáy biển thế giới đã biến thành một mảnh u ám không gian. Ma ảnh chỗ đi qua, vô tận hải vực bên trong sở hữu hải yêu, đàn cá, toàn bộ khô héo, mục nát mà chết, tất cả sinh cơ, tất cả đều là bị tiêu hao hầu như không còn. Mau lui lại, Long Ảnh Nhi cùng Thanh Huyền tất cả đều vào đúng lúc này lui nhanh mà đi, trên mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc, mà Giang Trần cũng là vẻ mặt nghiêm túc, ngẩng đầu chốc lát trong đó, bắt được thương khung ma ảnh, đã hoàn toàn đem hắn bao trùm, mang theo lực cắn nuốt, mang theo tịch diệt lực lượng, chỗ đi qua. Không có một ngọn cỏ, ngàn tỷ đáy biển sinh linh, cũng là ở đây một mảnh trong vùng biển, bị trở thành một nát, này thương khung ma ảnh, hơi thở thật là khủng bố, Giang Trần sắc mặt kinh biến, con ngươi co rút nhanh, thương khung ma ảnh, trải rộng bầu trời, đáy biển thế giới, trên hư không, toàn bộ bị ma ảnh thu hút, Giang Trần biết, hắn bây giờ, đã là nửa bước khó được, đối mặt ma hiên này một đòn cuối cùng, Giang Trần biết mình tình cảnh, tương đối nguy cơ, ở ta nơi này thương khung ma ảnh bên dưới, ngươi là không thể đi ra tới, ma hiên tự tin tràn đầy nói ra, thương khung ma ảnh bên trong, Giang Trần cảm giác được sinh cơ của mình bị không ngừng thôn phệ, hơi thở của chính mình đang không ngừng suy yếu, máu trên mặt thịt, cũng là trở nên khô quắt xuống, già nua xuống, thương khung ma ảnh, phản chiếu dưới đáy biển thế giới, ma ảnh bên trong vô tận lực cắn nuốt, để người không thể nào dự đoán, Giang Trần đáy lòng, cũng là kinh hãi không ngớt, ma ảnh bộ tộc, thực lực quả nhiên đáng sợ. Bất quá đối mặt này thương khung ma ảnh, Giang Trần mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, vạn vật đều có pháp tướng, chẳng qua là không thể chấp nhất ở tâm mà thôi, này thương khung ma ảnh, làm sao không phải là mình tâm ma đây, Giang Trần trong lòng vô cùng trong suốt, đối mặt này tất thấy mặt trời thương khung ma ảnh, trong lòng không ngừng như muốn tinh chế, thế nhưng là khó như lên trời, kèm theo thương khung ma ảnh không ngừng phóng đại, Giang Trần cấp tốc bay rời, vẫn như cũ khó thoát ma ảnh khống chế. Thật giống như Tôn Hầu Tử vô luận như thế nào cũng trốn không thoát Như Lai Phật Tổ lòng bàn tay, Giang Trần khổ không thể tả, thực lực trở nên càng ngày càng thấp kém, vào lúc này, đối mặt ma hiên xung kích, Giang Trần cũng đã là vô lực xoay chuyển, tất cả, đều chẳng qua là hư ảo, ma ảnh ở, chẳng qua là trong linh hồn chiếu rọi mà thôi. Đoạt phách thần quyết, diệt hồn đoạt phách, Giang Trần tâm thần hơi động, trong giây lát mở hai mắt ra, diệt hồn đoạt phách trong đó, cái kia thương khung ma ảnh, rốt cục trong nháy mắt, sụp đổ, tán loạn hầu như không còn. Giang Trần lấy vô thượng đế cảnh lực lượng linh hồn, chém phá hư không ma ảnh, một khắc đó, Ma Hiên sắc mặt hoàn toàn trở nên trắng xám xuống, trong ánh mắt thậm chí mang theo vẻ tuyệt vọng, người này, làm sao có khả năng sẽ mạnh như vậy. Giang Trần gương mặt đồi bại vẻ, trong thân thể tinh khí trôi qua, cũng là không có khả năng trong thời gian ngắn khôi phục, trong cơ thể thần hồn lực lượng, miễn cưỡng duy trì ở bây giờ cục diện, đoạt phách thần quyết ở thời khắc cuối cùng, cứu vớt Giang Trần, đánh bại Ma Hiên. Ma Hiên vô luận như thế nào cũng không thể tin được tình cảnh này, đối mặt mình thương khung ma ảnh, Giang Trần dĩ nhiên đánh bại. Tất cả những thứ này, tự giống như một tràng khiến người khó tin ảo ảnh trong mơ. Ma Hiên phun một nguồn máu tươi đi ra, trong ánh mắt ảm đạm phai mờ, lão đảo mà đi, lộ ra cực kỳ bi thương. Giang Trần ngạo nghễ mà đứng, cứ việc chính mình cũng đã là cung dương hết đà, nhưng là ở đối mặt Ma Hiên thời điểm, Giang Trần vẫn là dứt khoát kiên quyết đứng ngạo nghễ. Cái nhục ngày hôm nay, tương lai ta nhất định gấp bội xin trả, Long tộc, tốt một cái Long tộc. Ta Ma Hiên nhớ kỹ ngươi, Giang Trần, chúng ta Ác Linh đảo gặp lại. Ma ảnh bộ tộc, thực lực ngược lại cũng không tục, trận chiến này, xem ra ngươi chung quy là bại trận. Giang Trần cười nhạt một tiếng, Ma Hiên nhưng cũng không biết Giang Trần sâu cạn, vừa nãy cái kia ngập trời lực lượng linh hồn, chính là Giang Trần phát ra, để Ma Hiên trong lòng, khiếp sợ không gì sánh nổi, đế cảnh linh hồn, cực kỳ đáng sợ. Ma Hiên biết trận chiến này mình đã lâm vào trong tuyệt cảnh, nếu như không đi nữa, khả năng tựu sẽ trở thành chân chính thối cá nát tôm, cùng cái kia chút đã mục nát sinh vật, luôn làm một thân thể. Ma Hiên bóng người biến đổi, hóa thành một đạo ma ảnh mà đi, nhanh chóng bỏ chạy, triển khai bình sinh cấp tốc, trong khoảng thời gian ngắn, khó tìm tung tích, mà Giang Trần cũng là ngã xoạch xuống, thở phào nhẹ nhõm, tâm thần trở nên yên tĩnh lại, trận chiến này, tóm lại là không có có làm mất mặt Long tộc mặt. Thanh Huyền cùng Long Ảnh Nhi biến sắc mặt, tất cả đều là chạy về phía Giang Trần, mới phát hiện Giang Trần cũng không lo ngại, chẳng qua là thân thể tiêu hao thái quá nghiêm trọng, thực lực hao tổn hầu như không còn, lực kiệt mới có thể như vậy, trong lòng cũng là lỏng ra một ngụm trọc khí, không có chuyện gì là tốt rồi, cái kia Ma Hiên, thật sự là quá kinh khủng. Thanh Huyền trầm giọng nói ra, đối với khắp cả Long tộc mà nói, tự hồ cũng không phải một tin tức tốt, Ma Hiên thực lực. Dĩ nhiên cùng Giang Trần không tướng trên dưới, hai cái người cuối cùng cũng là lưỡng bại câu thương kết cục, cái này ma ảnh bộ tộc gia hỏa, cần phải đến có chuẩn bị, xem ra bọn họ cần phải cẩn thận người, càng nhiều. Long Ảnh Nhi yên lặng gật đầu, tuy rằng tính cách nhí nha nhí nhảnh, tâm tính thiện lương, thế nhưng cũng không đại biểu nàng ngốc, phía trước ma ảnh vệ cùng trước đây không lâu Ma Hiên, đều là để cho bọn họ Long tộc tình cảnh trở nên hết sức nguy cơ, quan trọng nhất là Đông Long tộc cùng Bắc Long tộc mắt nhìn chằm chằm. Những ma ảnh vệ kia dĩ nhiên cùng Bắc Long tộc Ngao Vô Thường cùng nhau, này chút liên hệ chặt chẽ, càng phát ý vị sâu xa. Lần này Long tộc có thể sẽ không giống như trước kia như vậy dễ dàng gãy hạ Thăng Long Yến vòng nguyệt quế. Long Ảnh Nhi vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt đẹp liên thiểm, trận chiến này, vốn nên là chính mình xuất chiến, thế nhưng là để Giang Trần trở nên như vậy gian nan, sâu bị thương nặng, giữ được Long tộc uy nghiêm, Long Ảnh Nhi đối với Giang Trần càng là vô cùng cảm niệm, làm sao bây giờ? Vẫn là chờ Giang Trần tỉnh lại nói sau đi, chí ít chờ hắn khôi phục thực lực, chúng ta lại tính toán sau. Thanh Huyền cùng Rồng Ngâm Cách Nhật liếc mắt nhìn nhau, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Sau 3 ngày, Giang Trần rốt cục chuyển tỉnh lại, Thanh Huyền cùng Long Ảnh Nhi đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì 3 ngày thời gian, Giang Trần lúc tỉnh lại, giống như cùng phá kén thành bướm giống như vậy, thực lực hoàn toàn khôi phục được đỉnh cao bên trên, thực sự là tên biến thái. Long Ảnh Nhi cười khúc khích. Một mặt khiếp sợ nhìn Giang Trần, thương nặng như vậy xu thế, dĩ nhiên ngắn như thế thời gian bên trong, tự triệt để khôi phục, ta hôn mê bao lâu, Giang Trần hơi nhướng mày, 3 ngày, Thanh Huyền nói ra, lâu như vậy, Giang Trần trong lòng thở dài, nếu như mình ở hôn mê trước tiến nhập tổ long tháp bên trong, có lẽ thời gian một nén nhang tựu khôi phục, không nghĩ tới này một bộ mê chính là 3 ngày thời gian, bất quá 3 ngày thời gian, vạn vật mẫu khí thân thể cũng đã triệt để khôi phục thực lực. Bây giờ Giang Trần tu vi đạt tới thần hoàn cảnh, nghĩ muốn triệt để khôi phục, cũng biến thành tương đối chậm chạp, cái này còn lâu. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là đánh không chết người sắt a? Long Ảnh Nhi trợn tròn mắt nói ra, chúng ta cũng nên tiếp tục hướng Ác Linh đảo phương hướng đi, còn có nửa tháng, cần phải chính là 3 tháng kỳ hạn, nếu như có thể tiếp tục được một ít phi ưng ngư linh ngư mở, như vậy tự nhiên là tốt hơn. Giang Trần chưa cùng Long Ảnh Nhi tiếp tục nghĩ nhiều nói. Mà là vẻ mặt ngay ngắn một cái, tâm hệ ác linh đảo. Hai nữ lặng lẽ gật đầu, Giang Trần nói rất có lý, bọn họ cũng là không hề do dự chút nào, một chuyến ba người, lại lần nữa xuất phát, Giang Trần đám người, lại lần nữa đi tiếp số xa vạn dặm, thế nhưng là cũng không có đụng tới một cái phi ưng ngư, để Giang Trần cũng là khá là thất vọng. Tổng cộng mười mấy cái phi ưng ngư, số lượng cũng không tính quá nhiều, có thể không ở ác linh trên đảo đứng vững gót chân, còn chưa chắc biết được. Tự ở ba người đi tới một mảnh bão táp tụ tập khu vực thời gian, trong chớp mắt, dĩ nhiên là phát hiện số cái phi ưng ngư tung tích. Những người này, nhìn dáng dấp đều ở nơi này. Giang Trần ánh mắt phát lạnh, khóe miệng nụ cười cũng là càng phát cân nhắc, trời không phụ người có lòng, chúng nó chung quy vẫn là hiện thân. Đúng đấy, xem ra bão táp này nơi tụ tập, đích thật là hấp dẫn vài cái phi ưng ngư, chúng ta thật nên hảo hảo đi nhìn. Long Ảnh Nhi nóng lòng muốn thử, khóe miệng mang theo nụ cười, ba người không ngừng không nghỉ, tiếp tục hướng phía trước tiến lên mà đi. Ở đây, sẽ không phải là phi ưng ngư sào huyệt chứ? Thanh Huyền trong lòng nghĩ đến, bất quá ba người thân ảnh, nhưng là chớp mắt là đến, kinh khủng kia bão táp nơi tụ tập, vòng xoáy từ sống, vô cùng đáng sợ, từng trận hấp xả lực lượng, mặc dù là thần hoàng cảnh cường giả, cũng nhất định muốn trịnh trọng đối với đối xử, không dám chậm trễ chút nào. Giang Trần ánh mắt phát lạnh, thình lình phát hiện, ở đằng kia bão táp tụ tập bên trong, một bóng người hám đấu sổ 10 cái phi ưng ngư, tràn diện có thể đồ sộ, mà bóng người kia, chính là trước kia Giang Trần thấy qua Long Ngâm Nguyệt. Ở Long Ngâm Nguyệt xung quanh, từng cái phi ưng ngư, không ngừng người công kích hắn, mấy chục cái phi ưng ngư, khí thế tiến công vô cùng hung mãnh, khiến người ta khó mà phòng bị. Bất quá chúng nó đối mặt là Long Ngâm Nguyệt, Long tộc thế hệ trẻ người tài ba, mặc dù là ở phong bạo tuyền qua bên trong, hắn vẫn là đứng ngạo nghễ trong đó, khí thế như hồng, là hắn. Long Ảnh Nhi cũng là phát hiện Long Ngâm Nguyệt thân ảnh, ở vô tận trong gió lốc, liền nàng đều là sợ đầu sợ đuôi, nhưng mà Long Ngâm Nguyệt nhưng là ở trong cơn bão táp, cùng mấy chục cái phi ưng ngư không ngừng đọ sức, sự khủng bố một mặt, khiến người không rét mà run. Cao thủ như vậy, mới xứng đáng chi vì là Long tộc đệ nhất thiếu niên, làm sao bây giờ? Ra không ra tay, Thanh Huyền thấp giọng hỏi đạo, nàng không để ý Long Ngâm Nguyệt chết sống, bởi vì nàng càng nghĩ có được là phi ưng ngư. Trước tiên nhìn kỹ hẳn nói, Giang Trần nói ra, thời khắc này, Long Ảnh Nhi cũng là án binh bất động, đứng sau lưng Giang Trần, yên lặng xem chừng, kèm theo chung quanh phi ưng ngư càng ngày càng nhiều, Long Ngâm Nguyệt chung quanh hải yêu tụ tập, cũng là từ từ tăng nhanh, trong gió lốc, phi ưng ngư có như cá giết sang sông, càng ngày càng nhiều, thậm chí ở không tới thời gian một nén nhang, đã tăng nhanh đến rồi trên trăm đầu, mà lúc này đây, Long Ngâm Nguyệt thực lực, rõ ràng đã cảm giác được căng thẳng, tuy rằng vẫn có thể ứng phó được, thế nhưng là cũng là hết sức gian nan. Giang Trần yên lặng ngắm nhìn, Long Ngâm Nguyệt độc chiến trên trăm đầu phi ưng ngư, sau một quãng thời gian, hắn rốt cục cảm thấy áp bức, mà sau lưng hắn, mấy chục cái phi ưng ngư, cũng là tầng tầng lớp lớp, chung quanh phi ưng ngư tất cả đều là tụ tập mà đến, tràn diện tương đối hỗn loạn. Thanh Huyền cùng Long Ảnh Nhi trố mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này, lần này các nàng đều cảm giác được cả người rét run, tê cả da đầu, này chút phi ưng ngư thực lực cơ bản đều ở thần tôn cảnh hậu kỳ cùng đỉnh cao. Không có thần hoàn cảnh cấp bậc cường giả, nhưng là tốc độ của bọn họ, cùng với dưới đáy biển thế giới có thể bộc phát ra uy lực, nhưng là tương đương cường hãn, tuyệt đối tương đương với nửa bước thần hoàn cấp bậc cao thủ, hơn nữa tốc độ nhanh chóng, khiến người hít khói, Long Ngâm Nguyệt tâm có chiến ý, tuy nhiên lại khó có thể bắt được thân ảnh của bọn họ. Mình giảm đối phương tăng bên dưới, phi ưng ngư số lượng đã là đạt tới 170-180 cái, nhưng mà phi ưng ngư như cũ ở từ bốn phương tám hướng mà đến. Lộ ra hết sức thông dong, Long Ngâm Nguyệt mặc dù thực lực mạnh đến đâu, hắn chính là khó có thể lực chịu đựng nhiều như vậy phi ưng ngư, mà thời khắc này, chỉ có thể là thận trọng từng bước, tự ngay cả mình hoạt động không gian cũng bị không chỉ áp súc, lưỡi đao như kiếm, thon dài miệng cá cùng gai nhọn một loại hàm răng, để phi ưng ngư thế tiến công, vượt là thế mạnh vô cùng. Long Ngâm Nguyệt từ lúc ban đầu đi bộ nhàn nhã, đạo bây giờ bước đi liên tục khó khăn, chỉ dùng không tới một giờ. Này chút phi ưng ngư rốt cuộc từ đâu ra? Nhìn dáng dấp nhất định chính là chó điên giống như vậy, cái này Long Ngâm Nguyệt, dĩ nhiên trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thanh Huyền vẻ mặt trở nên nghiêm túc, có chút không nhịn được kinh ngạc, nhiều như vậy phi ưng ngư, mặc dù là Long Ngâm Nguyệt, sợ là cũng không biết đến tột cùng có thể kiên trì đã bao lâu, còn tiếp tục như vậy, tình cảnh của hắn, cũng nhất định sẽ cực kỳ gian nan, thậm chí chết không có chỗ chôn, bị phi ưng ngư tươi sống gặm chết. Cũng chưa hẳn cũng biết, con kiến nhiều cắn chết voi, đó cũng không phải huyệt trống đến gió. Giang Trần ca ca, cứu hắn một mạng đi. Dù sao cũng là ta Long tộc người. Long Ảnh Nhi thấp giọng nói ra, nàng biết trước Long Ngâm Nguyệt đối với Giang Trần cực kỳ xem thường, thậm chí Long tộc người đối với hắn đều không phải là quá hữu hảo. Vào lúc này để Giang Trần ra tay, đích thật là có chút làm người khác khó chịu. Được, Giang Trần nhìn Long Ảnh Nhi một chút, vẫn chưa nhiều lời, bởi vì Giang Trần biết, Long Ảnh Nhi đúng là một cái cực kỳ cô gái thiện lương. Tuy rằng nàng đối với Long Ngâm Nguyệt cũng không thích, thế nhưng thân là đồng tộc người, nàng cũng không thể đủ trơ mắt nhìn Long Ngâm Nguyệt bị nhiều như vậy phi ưng ngư hoặc vây công đến chết. Long Ảnh Nhi thiện lương, để Thanh Huyền đều là trong lòng khuôn mặt có chút động, như vậy tính cách, ở Long tộc còn vẫn còn có thể, thế nhưng một khi cuốn vào trong âm mưu, rất có thể là nhất dễ dàng bị thương người. Chỉ phải rời đi Long tộc, khả năng hết sức dễ dàng chịu đến lừa dối cùng thương tổn, cũng không phải là thiện lương là tốt rồi, người sở dĩ đối nhân xử thế, chính là cứng rắn lần lượt mang trong lòng thiện niệm, nhưng là thiện lương quá đầu, thì có thể sẽ để người cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Long Ảnh Nhi chính là người như vậy, Giang Trần không có nhiều lời, trực tiếp ra tay giúp đỡ Long tộc một trận chiến, dưới cái nhìn của nàng, tất cả những thứ này cũng là vì Long Ảnh Nhi, nếu không thì, lấy Giang Trần đại ca sát phạt quả quyết tính cách, chắc là sẽ không như vậy tùy tiện ra tay, một khi ra tay, thì có thể sẽ để chính mình thân hãm linh luân, vì cứu người khác, nhưng đem mình ném vào, đây cũng không phải là biện pháp gì tốt, bây giờ đã có hơn 200 cái phi ưng ngư vọt vào này trong gió lốc. Long Ngâm Nguyệt thương thế dần dần tăng thêm, hắn đã bắt đầu xuất hiện uể oải thái độ, thậm chí không có ai biết, chung quanh đây đến tột cùng còn có bao nhiêu cái phi ưng ngư, một khi Giang Trần gia nhập trong đó, cũng là bị quấn ở, như vậy kết quả, khả năng tựu sẽ khiến người khó có thể tưởng tượng. Giang Trần đại ca, ngươi phải nghĩ kỹ, Thanh Huyền nhắc nhở. Giang Trần tần tần gật đầu, nói, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao, trước xem tình huống một chút nói sau đi. Dù sao cũng là Ảnh Nhi đồng tộc bào huynh. Giang Trần lời nói này, để Long Ảnh Nhi càng thêm cảm động, thời khắc này ra tay đi cứu Long Ngâm Nguyệt, không khác nào rút củi đáy rồi, rất có thể còn sẽ làm bị thương cùng tự thân. Giang Trần không chút do dự ra tay, đủ để thuyết minh trong lòng hắn đối với mình coi trọng, xem ra bị nhiều như vậy phi ưng ngư vây quanh tư vị, cũng không hơn gì a. Giang Trần khẽ mỉm cười, Long Ngâm Nguyệt cả người chấn động, trong giây lát quay đầu lại nhìn về phía Giang Trần. Ngươi nếu như đến xem trò vui, như vậy liền không nên nói nữa chút nói mắt. Long Ngâm Nguyệt trầm giọng nói ra, bất quá hắn nhưng là trong lòng vui vẻ, bởi vì có Long Ảnh Nhi ở, nàng là tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mà Giang Trần, cũng nhất định sẽ tùy theo xuất thủ, ba người này liên thủ bên dưới, nhất định có thể trợ giúp hắn thoát ly khổ hải. Hiện tại tình cảnh của hắn đã là tương đương gian nan, thậm chí rất có thể sẽ bị nhiều như vậy phi ưng ngư tươi sống bất tử, bất quá có Long Ảnh Nhi ở. Cùng với cái này cái gọi là chính tầng sức mạnh huyết thống gia hỏa, để Long Ngâm Nguyệt cả người chấn động, dâng lên hy vọng, con vịt đã đun sôi, miệng vẫn là cứng như thế. Giang Trần cười lắc đầu, bất quá hắn nhưng cũng không có để ý, dù sao mình nhìn là Long Ảnh Nhi mặt mũi của, hoàn toàn không cần thiết cùng cái này Long Ngâm Nguyệt nói thêm cái gì, thân là Long tộc cao thủ, Long Ngâm Nguyệt kiêu ngạo, tự nhiên là không thể nghi ngờ, mặc dù là Giang Trần đến đây giúp đỡ, hắn cũng không nguyện ý thấp hạ đầu cao ngạo. Nếu như không phải nhìn ở Long Ảnh Nhi mặt mũi của, Giang Trần cũng là vô luận như thế nào cũng sẽ không ra tay, loại này người mắt cao hơn đầu, chỉ có thể mặc cho tự sinh tự diệt tốt. Thế nhưng lúc này, một khi ra tay, thì sẽ không thế ngoại lệ, ngươi hay là trước giữ được tính mạng nói sau đi. Long Ảnh Nhi cũng là trầm thấp nói ra, nàng đối với Long Ngâm Nguyệt cũng không thích, thế nhưng dù sao Long Ngâm Nguyệt chính là chính mình Long tộc thế hệ trẻ trụ cột vững vàng. Nàng vô luận như thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn Long Ngâm Nguyệt ở đây luân hãm xuống. Long Ngâm Nguyệt lạnh rên một tiếng, không nói thêm nữa, dù sao Giang Trần bọn họ là tới cứu hắn, đối mặt nhiều như vậy phi ưng ngư, bọn họ có thể có dũng khí lớn như vậy ra tay, đã đúng là không dễ. Hơn 200 cái phi ưng ngư, để Long Ngâm Nguyệt khổ không thể tả, thế nhưng Long Ảnh Nhi cùng Giang Trần gia nhập, nháy mắt để Long Ngâm Nguyệt trở nên buông lỏng không thiếu, xu thế khí chấn động mạnh, Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm. Kiếm chém bầu trời, thô bạo tung hoành, hắn cùng với Long Ngâm Nguyệt trong đó, giao thủ hung hăng, 70, 80 cái phi ưng ngư đều là không ở lời hạ, hai cái người đua nhau chiến đấu, tuy rằng Giang Trần là tới cứu hắn, thế nhưng Long Ngâm Nguyệt như cũ không nguyện ý cúi đầu, liều mạng chém giết, cùng Giang Trần chọc giận khí phách, xem ai chém giết phi ưng ngư càng nhiều. Giang Trần đám người gia nhập, để Long Ngâm Nguyệt triệt để vương mình làm chủ nhân, cuối cùng phi ưng ngư. Số lượng cũng là ổn định ở 230 cái tả hữu, nhiều như vậy phi ưng ngư, nghĩ muốn dựa vào sức một người toàn bộ xóa bỏ lời, thật sự là thái quá khó khăn, mặc dù là gian trần, phỏng chừng cũng là cửu tử một sống. Long Ngâm Nguyệt vào lúc này thô bạo tư thế, hoàn toàn tiệm lộ ra, tay cầm kim thương, quét ngang càng khôn, hai cái người hầu như chặn lại rồi hơn phân nửa phi ưng ngư, lúc này phi ưng ngư tàn phá, nhiều không kể xiết, có chút phi ưng ngư tận nhanh tốc độ cực nhanh, thế nhưng ở gian trần cùng Long Ngâm Nguyệt chém giết bên dưới, cũng là trở nên tử thương vô số, kèm theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, gian trần cùng Long Ngâm Nguyệt đại sát tứ phương, triệt để bắt đầu rồi một phương diện tàn sát, chém chết tương đương phi ưng ngư, thu hoạch khá dồi dào. Long Ngâm Nguyệt nhìn thấy gian trần thần dũng vô địch, trong lòng càng là cực kỳ đố kỵ, sắc mặt âm trầm, phi thường không nhanh, gian trần tuy rằng cứu hắn, thế nhưng thực lực nhưng so với mình không kém nhiều, thân là long tộc thiên tài, thân là khóa này Thăng Long Yến có lực nhất người cạnh tranh, hắn có thể nào cam tâm đây? Nếu như gian trần đoạt mình huênh hoang, như vậy tình cảnh của hắn, đem sẽ cực kỳ lúng túng, Thăng Long Yến hắn đem sẽ bị gian trần áp chế, kế hoạch ban đầu, cũng có thể sẽ bị gặp trở ngại. Không ai có thể đạp ở trên đầu ta. Long Ngâm Nguyệt nhìn về phía gian trần, trong lòng một trận ngạo khí hướng về mây xanh, thẳng thắn thoải mái, nỗ lực lực lượng, cũng là càng làm cho người ta thêm tặc lưỡi. Gian trần tự nhiên là nhìn ra, Long Ngâm Nguyệt điên cuồng như vậy, tự là muốn thừa thế xông lên, đem chính mình ép tại người hạ, không để hắn có bất kỳ thành tựu, chém giết càng nhiều hơn phi ưng ngư, như vậy hắn lấy được, cũng là sẽ càng nhiều. Gian trần nghĩ muốn đoạt hắn huênh hoang, cũng tự không khả năng. Gian Trần trong lòng cười gằn, cái tên này, không biết phải nói hắn thắng bại tâm quá nặng, còn chưa đủ thành thục. Bất quá kế trước mắt, Gian Trần vẫn chưa nhiều nghĩ, chỉ muốn mau sớm chém giết này chút phi ưng ngư, chạy ra đường sống. Thanh Huyền cùng Long Ảnh Nhi đều có là không yếu thế chút nào, hai nữ cũng đều không nguyện ý kéo Gian Trần lùi về sau, vì lẽ đó đều là ra sức một trận chiến, hào không lưu tay. Bốn người liều mạng một lần, để những phi ưng ngư kia chung quy là làm chim muông bay tán ra. Hơn phân nửa phi ưng ngư bị bọn họ chém giết, còn dư lại phi ưng ngư mắt thấy tình thế không ổn, cấp tốc chạy trối chết, Gian Trần cùng Long Ngâm Nguyệt cơ hồ là cân sức ngang tài, bọn họ chém giết phi ưng ngư, cũng là chênh lệch không bao nhiêu. Bão táp dần dần lắng lại, chung quanh phi ưng ngư, cũng là rơi xuống đáy biển thế giới, bị Gian Trần cùng Long Ngâm Nguyệt không ngừng thu hồi. Long Ngâm Nguyệt ánh mắt nhìn chòng chọc vào Gian Trần, hết sức đố kỵ, cái kia chút phi ưng ngư dưới cái nhìn của hắn. Tất cả đều cần phải là của mình vật trong túi, thế nhưng bây giờ lại bị Gian Trần cướp đi. Bầu bạn theo phong bạo ngừng lại, bụi bặm lắng xuống, quanh mình phi ưng ngư, chết đã chết chạy chạy. Cuối cùng, hơn 200 cái phi ưng ngư, Gian Trần chém giết 72 cái, Long Ngâm Nguyệt chém giết 68 cái, mà Thanh Huyền cùng Long Ảnh Nhi, nhưng là tất cả đều chém giết 20 cái tả hữu, bỏ chạy đi phi ưng ngư, chung quy chỉ là số ít mà thôi. Xung quanh một mảnh trong vùng biển, tất cả đều là bị máu tươi nhiễm đỏ, Gian Trần đám người thu tay lại mà đứng, cuối cùng là đem tất cả phi ưng ngư tất cả đều đuổi chạy, cũng coi như là hạ màn, này tràng đại chiến sinh tử, cũng đã có một kết thúc, đa tạ. Long Ngâm Nguyệt trầm giọng nói ra, nhìn về phía Gian Trần, thần sắc bình tĩnh, nhưng cũng không có khiến người ta cảm thấy mảy may lòng biết ơn, thái độ cao ngạo, vẫn là không cùng thế tục đồng lưu hợp ô dáng vẻ, Gian Trần khịt mũi con thường, cũng lười chấp nhặt với hắn. Bây giờ tất cả phi ưng ngư toàn bộ cũng đã tử thương vô số, Long Ngâm Nguyệt cũng coi như là nhân họa đắc phúc, phía trước hắn, hoàn toàn là tự mình một người có chút bất cẩn, tiến nhập này phi ưng ngư đàn cá bên trong, mới thảm bị thương nặng, hiểm chết còn sống, vào lúc này, hoàn toàn đã không có phía trước áp bức, ngươi lòng biết ơn, còn thật là khiến người ta không dám khen tặng, Gian Trần cười nói, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chẳng lẽ muốn ta lạy sát đất? Tam bái chính giữ. Long Ngâm Nguyệt xem thường nói, Thanh Huyền ánh mắt phát lạnh, đôi mi thanh tú nhíu chặt, liền Long Ảnh Nhi cũng là có chút cảm giác được vẻ lúng túng, Long Ngâm Nguyệt hung hăng, để người cực kỳ không thoải mái, hơn nữa còn là đối với ân nhân cứu mạng của mình, thật sự là không còn gì để nói. Long Ảnh Nhi thậm chí không dám nhìn tới Gian Trần, Long Ngâm Nguyệt hung hăng, để Gian Trần cũng không cảm thấy có gì không ổn, thế nhưng hắn thịnh khí lăng nhân như vậy tư thế, cũng làm người ta đố kỵ không thoải mái. Đây chính là cái gọi là long tộc cao thủ sao? Thật là không có nghĩ đến, dĩ nhiên như vậy để người cười nhạo, này chính là các ngươi long tộc người đối đãi mình ân nhân cứu mạng cách làm sao? Tràn đầy trào phúng cùng xem thường. Lấy oán trả ơn, ha ha ha, làm thật là khiến người ta không dám khen tặng, Thanh Huyền thật sự là nhìn không được, Gian Trần đại ca trợ giúp hắn từ trong tuyệt cảnh đi ra, vào lúc này hắn lại vẫn nói ra như vậy khiến người vô cùng đau đớn đến, này há lại là một câu không hiểu chuyện có thể giải thích. Đây quả thực là cái người thô lỗ, hoàn toàn không biết điều, người như vậy, cứu hắn làm gì? Long Ngâm Nguyệt lạnh lùng nhìn Thanh Huyền một chút, lạnh rên một tiếng, xem thường nói, ta Long Ngâm Nguyệt làm việc, xưa nay đã như vậy, làm theo ý mình, ngươi lại đáng là gì, có liên quan gì tới ngươi? Giang Trần sắc mặt dần dần chìm xuống, tự mình ra tay giúp đỡ, đổi lấy nhưng là lãnh ngôn lãnh ngữ trào phúng, nội tâm hắn lửa giận, cũng đã dần dần thiêu đốt mà lên, Long Ảnh Nhi thật chặt siết Giang Trần tay, nếu không thì Giang Trần cũng sớm đã nổi giận. Long Ngâm Nguyệt, ngươi thực sự là quá khiến người ta thất vọng. Long Ảnh Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cực kỳ khó coi, hiện tại nàng kẹp ở giữa mới là gian nan nhất, chính mình thỉnh cầu Giang Trần ca ca ra tay giúp đỡ, có thể kết quả đổi lấy, nhưng là Long Ngâm Nguyệt như vậy không lo ngại gì lãnh ngôn lãnh ngữ, đây quả thực là nắm nóng mặt thiếp nhân da mông lạnh. Long Ảnh Nhi mang trong lòng thiện niệm, niệm ở đồng tộc hạng người, nhưng là nhân gia nhưng căn bản không dẫn ngươi phần ân tình này, ngươi, loại người như ngươi nhất định chính là vô liêm sỉ, không thể nói lý. Thanh Huyền không nhịn được nổi trận lôi đình, nàng là thay Giang Trần đại ca cảm giác được không đáng. Giang Trần lúc này thần sắc bình tĩnh, như là đã làm, cái kia tựu sẽ không hối hận, cứu hắn một lần là nhân nghĩa, là nhìn ở Long Ảnh Nhi mặt mũi của, cùng hắn cái này người không quan hệ, muốn chết. Long Ngâm Nguyệt cấp tốc ra tay, lôi đình điện thiểm giống như vậy, trực tiếp là từ Thanh Huyền sau lưng mà qua, một chiêu lấy ra, phong lôi cuồn cuộn, đáy biển bên dưới, vòng xoáy kinh biến, liền Giang Trần cũng không nghĩ tới, cái này Long Ngâm Nguyệt, dĩ nhiên sẽ vào lúc này ra tay đối phó bọn họ, đây quả thực là súc sống không bằng, nhân gia vừa rồi cứu xong ngươi, ngươi nhưng phách lối như vậy, lại vẫn đối với ân nhân ra tay, tuy rằng Giang Trần cùng Long Ảnh Nhi hoàn toàn không tin, nhưng là Long Ngâm Nguyệt chung quy vẫn là làm như vậy, nháy mắt kẹt Thanh Huyền trên mệnh môn, chỉ cần hắn thoáng hơi động, như vậy Thanh Huyền tựu sẽ đi đời nhà ma, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, Thanh Huyền lạnh lùng nói ra. Long Ngâm Nguyệt cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta không dám sao, nói, một chưởng đánh ra, Thanh Huyền bị Long Ngâm Nguyệt trọng thương, mới vừa rồi đột nhiên không kịp chuẩn bị bên dưới, ai cũng không ngờ rằng Long Ngâm Nguyệt sẽ xuất thủ, nhưng kết quả, nhưng để người vô cùng đau đớn. Giang Trần nhìn chòng chọc vào Long Ngâm Nguyệt, người này, vào giờ phút này, đã hoàn toàn làm tức giận hắn, vốn cho là nhìn ở Long Ảnh Nhi mặt mũi của, hắn cũng không tính cùng cái này Long Ngâm Nguyệt tiếp tục dây dưa tiếp, thế nhưng làm sao Long Ngâm Nguyệt nhưng là chính mình tìm tới cửa, tên khốn kiếp này, lấy oán trả ơn, trực tiếp khóa lại Thanh Huyền, muốn cùng Giang Trần đám người, không chết không thôi, ngươi muốn làm gì? Nói đi, Giang Trần đè nén nội tâm phẫn nộ, vào lúc này, hắn biết mình đã không có chút nào đường lui, cái này Long Ngâm Nguyệt, hắn đã rơi xuống ý quyết giết, vào giờ phút này, mặc dù là Tổ Long Hoàng đứng ở chỗ này, Giang Trần cũng sẽ không dao động, bởi vì hắn loại này súc sống, sống sót chính là lãng phí thiên địa tài nguyên, loại này súc sống, lúc trước tựu không nên cứu hắn, nếu như bởi vì cứu hắn, mà hao tổn Thanh Huyền tính mạng, như vậy Giang Trần đem sẽ ôm hận chúng sống, ngày sau làm sao đi theo hòa thượng bàn giao, ta muốn trong tay ngươi phi ưng ngư, tất cả. Long Ngâm Nguyệt cười lạnh, cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, vào lúc này, Long Ngâm Nguyệt nghĩ muốn Giang Trần trong tay phi ưng ngư, không khác nào là rút củi dưới đáy nồi, bây giờ 3 tháng kỳ hạn lập tức phải đến rồi, Giang Trần vô luận như thế nào cũng tập hợp không tới càng nhiều hơn phi ưng ngư, mà Long Ngâm Nguyệt nhưng để Giang Trần đem tất cả phi ưng ngư gọi ra, đây quả thực là đối với Giang Trần sự đã kích trí mạng, không được. Giang Trần đại ca, ngươi tuyệt đối không thể tin hắn, Thanh Huyền biến sắc mặt. Những phi ưng ngư kia đều là Giang Trần hao tốn tính mạng đổi lấy, vì chính là 3 tháng phía sau ác linh đảo tranh, nhưng là hiện tại nếu như bị Long Ngâm Nguyệt mượn gió bẻ măng, như vậy trước hắn làm tất cả, không đều trở thành không công sao. Long Ngâm Nguyệt tuyệt địa phản kích, chẳng ai nghĩ tới sẽ là kết quả như thế, bao quát Giang Trần, phàm là nhân tính còn có một tia vẫn còn tồn tại, cố gắng tự không làm được chuyện như vậy, trên một giây còn là ân nhân của mình, một giây sau tự vung kiếm mà lên. Làm người sợ run, khiến người tâm nhét, vào giờ phút này gian nan nhất không gì bằng Long Ảnh Nhi, mình tựa như cái kẻ ngu si một dạng, cứu Long Ngâm Nguyệt phía sau, ngược lại là bị hắn muốn mang, đây quả thực là ma đại trào phúng, nàng thậm chí không mặt mũi nào đứng ở Giang Trần ca ca bên người, Long Ngâm Nguyệt, ngươi làm gì? Vừa nãy nếu như không phải chúng ta, ngươi đã chết, ngươi lại vẫn muốn đối với chúng ta xung đột vũ trang sao? Long Ảnh Nhi mắng, khuôn mặt tức giận. Long Ngâm Nguyệt động tác này, đơn giản là cho nàng, cho toàn bộ Long tộc, đều là mất hết bộ mặt, Ha ha ha, vậy thì như thế nào? Các ngươi thật sự cho rằng đối với ta Long Ngâm Nguyệt có bao nhiêu ân tình sao? Nhân bất vi kỷ, các ngươi không phải cùng dạng vì được phi ưng ngư mới sẽ ra tay sao? Không muốn đem mình nói cao thượng như vậy, thật sự coi chính mình là cái gì băng thanh ngọc khiết sao? Ta Long Ngâm Nguyệt từ trước đến giờ đều không thích bị người ân huệ, càng không thích bị người áp chế, vì lẽ đó, ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Long Ngâm Nguyệt lạnh lùng nói, hoàn toàn không có để ý Giang Trần cùng Long Ảnh Nhi, đây chính là hắn đối nhân xử thế chi đạo, cũng là hắn pháp tắc sinh tồn, trừ mình ra, bất luận người nào đều không thể tin, ngươi cái người điên này, súc sinh, nhất định chính là không thể nói lý. Ngươi sớm muộn sẽ tự trói mình. Long Ngâm Nguyệt mau thả Thanh Huyền. Long Ảnh Nhi trước sau đều là lòng mang hổ thẹn, trầm giọng quát lên, mềm mại âm thanh, nhưng vào lúc này, biến đến mức dị thường len keng. Những câu nói này, hẳn là ta đối với ngươi nói đi, ngươi giúp người ngoài, ăn cây táo rào cây sung. Vào lúc này, ngươi không phải cần phải vô điều kiện đứng ở ta bên người sao? Ta mới là Long tộc người, ta mới là huynh đệ của ngươi, mới là ngươi nên lựa chọn người, nhưng là ngươi nhưng đứng ở hắn bên người, hắn lại đáng là gì? Thật sự cho rằng chính tầng sức mạnh huyết thống là có thể trấn áp ta Long Ngâm Nguyệt sao? Nói chuyện viễn vông, trừ phi ta chết, nếu không thì, người khác đừng hòng từ trên người ta nhảy tới. Long Ngâm Nguyệt hết sức hung hăng càng quấy, khuôn mặt ngạo khí, nhìn về phía Giang Trần, cũng không có chút nào lòng biết ơn, có chỉ là bất mãn, đố kỵ, thậm chí là một tia ghen tuông tự nhiên mà sinh, dựa vào cái gì chính mình tâm tâm niệm niệm nữ nhân, nhưng quay chung quanh ở hắn bên người, tất cả những thứ này, đều là để Long Ngâm Nguyệt sắc mặt, âm trầm đến rồi cực hạn, hắn không cần khách khí với Giang Trần, đối với đối xử kẻ thù của chính mình, đặc biệt đỏ mắt, mặc dù là cứu mình thì lại làm sao? Ta lại không gọi ngươi cứu ta, ngươi bây giờ có thể có hai con đường có thể chọn, con đường thứ nhất, ngoan ngoãn đem trong tay ngươi phi ưng ngư gọi ra, con đường thứ hai mà, ngươi nên rất rõ ràng. Long Ngâm Nguyệt liếc mắt nhìn Thanh Huyền, hướng về phía Giang Trần khẽ mỉm cười, Giang Trần cũng là gật gật đầu. Nhếch miệng lên một nụ cười, ngươi cười cái gì? Long Ngâm Nguyệt nhìn thấy Giang Trần nụ cười, không khỏi cảm giác được trong lòng một trận không thoải mái. Ta cười chính là ngươi, ngươi muốn cũng không phải là Thanh Huyền tính mạng, mà chỉ là phi ưng ngư, đối với ta mà nói, tính mạng so với cái gì đều trọng yếu. Phi ưng ngư chính là vật ngoại thân, ném liền ném, không có gì đáng tiếc, hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. Giang Trần nói thật, được. Quả nhiên có gan thưởng thức, ha ha ha, ta thích. Chỉ tiếc chúng ta hôm nay không cách nào buông tay một kích, tương lai tái chiến cũng không muộn, hôm nay, ta chỉ cần phi ưng ngư. Long Ngâm Nguyệt mặt âm trầm nói ra, khóe miệng cười gằn, nhưng lại làm kẻ khác tê cả da đầu, người này thực lực tiện tay đoạn, đều là lãnh huyết vô tình. Giang Trần trong lòng sớm đã là đối với Long Ngâm Nguyệt có sát phạt khí tức, chỉ cần ngươi có thể đủ tuân thủ hứa hẹn, tất cả là tốt rồi. Giang Trần thản nhiên nói, hắn cũng không nghĩ Thanh Huyền vào lúc này bị thương tổn, nếu không thì... chính mình nội tâm là sẽ phi thường tự trách, tất cả những thứ này đều là hắn vô lực xoay chuyển, mới có thể dẫn đến như vậy, Giang Trần tại sao hướng về hòa thượng bàn giao? Cái kia là huynh đệ của chính mình, Giang Trần mặc dù là có lớn hơn nửa hỏa khí, hiện tại cũng đều là yên lặng đè ép xuống, cũng không phải là Giang Trần không đủ sát phạt quả quyết, không đủ tàn nhẫn, Long Ngâm Nguyệt thực lực, cùng mình chênh lệch không bao nhiêu, chí ít Giang Trần cũng không có đánh bại thực lực của đối phương. Này tự thuyết minh mặc dù là tự mình ra tay, khả năng cục diện cũng sẽ trở nên càng thêm khó coi, Long Ngâm Nguyệt tuyệt đối có năng lực ở tự mình ra tay trước, xóa bỏ Thanh Huyền, đây là Giang Trần không nguyện ý thấy, Giang Trần đại ca, đem phi ưng ngư toàn bộ đều cho hắn, ngươi làm sao bây giờ? Đến thời điểm ngươi tự không có tư cách tham gia Thăng Long Yến, Thanh Huyền vô cùng lo lắng, nàng biết Giang Trần vì mình, dĩ nhiên như vậy liều lĩnh, trong lòng tràn đầy lòng cảm kích, tuy nhiên lại là dùng giá lớn như vậy. Để Thanh Huyền trong lòng có thể nào an ninh đây, không cần nhiều lời, Giang Trần phất tay một cái, ra hiệu Thanh Huyền không muốn nói thêm nữa, Giang Trần lật bàn tay một cái, tất cả phi ưng ngư, toàn bộ đều là rơi vào Long Ngâm Nguyệt trước mặt, Long Ảnh Nhi cùng Thanh Huyền đều là gắt gao cắn môi, cắn chặt hàm răng, sắc mặt âm trầm, nhưng là Giang Trần, nhưng là khí định thần nhàn, hoàn toàn không có trách cứ Long Ảnh Nhi cùng Thanh Huyền ý tứ, mặc dù là bỏ qua trong tay tất cả phi ưng ngư. Cũng là liền đầu lông mày đều chưa từng nháy mắt một chút, quả nhiên có chút ý nghĩa, Giang Trần, ngươi thật sự là để ta nhìn với cặp mắt khác xưa, ha ha ha, này phi ưng ngư, ta liền liền như vậy thu nhận, còn cần cảm ơn các ngươi xuất hiện đây, nếu không thì, ta phỏng chừng muốn đối phó những người này, còn cần một quãng thời gian rất dài đây. Các ngươi nhất định chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a, à, ha ha ha. Long Ngâm Nguyệt cười điên cuồng nói, lần này, tất cả mọi người cực kỳ phi ưng ngư, cũng đều là không thể có hắn hơn nhiều, Long Ngâm Nguyệt có thể tiếu ngạo ngay lập tức. Giang Trần chưa cùng cái người điên này tính toán cái gì, tất cả phi ưng ngư bị Long Ngâm Nguyệt lấy đi phía sau, hắn chính là không rảnh bận tâm Thanh Huyền, vào lúc này, lựa chọn cấp tốc trốn xa, bởi vì hắn không muốn cùng Giang Trần bọn họ tiếp tục ở nơi này lãng phí thời gian, ba người liên thủ, rất có thể sẽ để hắn chịu đến chế ước, vì lẽ đó tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, Long Ngâm Nguyệt không có một chút nào nghĩ muốn ham chiến chuẩn bị, non xanh còn đó nước biết chảy dài, hãy đợi đấy, ta hy vọng có thể cổ ở ác linh trên đảo gặp lại được ngươi, Giang Trần, ngươi và ta trong đó, cuối cùng có một trận chiến, Long Ngâm Nguyệt trầm giọng nói ra, kiếm chỉ Giang Trần, ta nghĩ không cần đi, hôm nay, ngươi tự cho ta ở lại chỗ này đi, ta Giang Trần cũng không phải là một cái yêu thích kéo dài người, ta từ trước đến giờ yêu thích chuyện hôm nay xong. Vì lẽ đó hôm nay, ta tự muốn giết ngươi, ngươi loại rác rưới này, sống tiếp một khắc, đúng là để ta cả người không thoải mái. Giang Trần cười nói, thế nhưng trong nụ cười âm lãnh, nhưng là để người không rét mà run, mặc dù là Long Ngâm Nguyệt, cũng là sắc mặt nghiêm túc, cười gằn hai tiếng, tốt, tốt đẹp tốt. Vậy ta tự chơi với ngươi chơi, nhìn xem ai có thể tiếu ngạo đến cuối cùng. Giang Trần sớm tự đã không có kiên trì, nếu như không lo lắng Thanh Huyền an nguy, hắn đã sớm hung hăng ra tay rồi, loại này kẻ cặn bã, cứu hắn làm gì, phỏng chừng hiện tại Long Ảnh Nhi cũng là hối hận phát điên, thế nhưng Giang Trần sẽ không nhiều lời, bởi vì như vậy chỉ có thể bình tăng thêm Ảnh Nhi gánh nặng trong lòng, đối với nàng mà nói, nhất định là một cái tương đương khó chịu sự tình. Thế nhưng thời khắc này, Giang Trần nhưng chưa dự định để Long Ngâm Nguyệt rời đi luôn, đem chém giết ở đây, mới là hắn mục đích cuối cùng, rác rưởi, nên đi chết, Giang Trần trước sau như một cách làm. Chính là xúc cỏ trừ căn, không muốn để lại hạ bất kỳ mối họa. Long Ngâm Nguyệt như vậy lấy oán trả ơn, đồng thời uy hiếp đến Thanh Huyền an toàn tánh mạng, Giang Trần điểm mấu chốt, đã sớm bị hắn đạp phá, liền Long Ảnh Nhi cũng là cay đắng khó chặn, không biết nên làm sao đối mặt, như ngươi mong muốn. Giang Trần một bước ngang qua, sắc mặt âm trầm, tay cầm Thiên Long kiếm, chém ngang mà ra, vô cảnh chi kiếm, tung hoành trong đó, thẳng thắn thoải mái, không lưu chút nào tình cảm, Giang Trần vừa ra tay. Chính là tuyệt đỉnh sát chiêu, kiếm thập cửu hướng tới hoàn thiện, một kiếm chém xuống, hư không nát hết, đáy biển thế giới, sụp đổ, để Long Ngâm Nguyệt không dám chậm trễ chút nào, tay cầm thần thương, cái thế vô song, gây xích mích trời cao, liều mạng tiếp nhận Giang Trần đòn đánh này, bất quá sắc mặt của hắn cũng là cực kỳ trắng xám, không ngừng lui về phía sau mà đi, vô cảnh chi kiếm, kiếm thập cửu uy lực, có thể thấy được chút ít, đến hay lắm, Long Ngâm Nguyệt hai mắt sáng ngời, vô cùng hưng phấn. Nguyên bản chính mình còn nghĩ lưu hắn một mạng, bây giờ nhìn lại, tự hồ không có lưu đi xuống cần thiết, đối mặt Giang Trần ra tay bá đạo, hắn chính là càng chiến càng mạnh, thần thương khắp nơi, bóng thương vô số, kiếm thập cửu đồng dạng uy chấn che trời, hai đạo cực kỳ ưu việt thương mù mịt cùng ánh kiếm, đang xen vào nhau, Long Ngâm Nguyệt thế như trẻ tre, hung hăng tuyệt luân, so với Long Ảnh Nhi, Long Khiếu Khôn, đều là càng hơn ba phần không ngừng, hai người hung hăng xung kích, cũng biến thành càng phát ngổn ngang. Khuấy lên đáy biển thế giới, 3000 nhược thủy, liền Long Ảnh Nhi cùng Thanh Huyền, đều là nhượng bộ lui binh, không dám chậm trễ chút nào. Giang Trần đại ca cũng là vì ta, ngươi để ta làm sao còn hạ phần nhân tình này a? À? Thanh Huyền lầm bầm nói ra, nội tâm tràn đầy chấp nhất, nên nói xin lỗi hẳn là ta hại các ngươi, không nghĩ tới Long Ngâm Nguyệt dĩ nhiên là như vậy ngông cuồng đồ đệ, chúng ta cứu hắn, hắn nhưng là lấy đức báo oán, ta thật không nên cứu hắn, Long Ảnh Nhi tự trách nói ra. Thanh Huyền lắc lắc đầu, nàng cũng không phải là cái kia loại hồ dảo mang triền nữ tử, Long Ảnh Nhi mang trong lòng hổ thẹn, đã đủ rồi, huống chi nàng là Giang Trần đại ca người ở bên cạnh, liền Giang Trần đại ca đều không nói gì, chính mình lại có thể làm sao đây, theo ngươi, Giang Trần đại ca phần thắng bao nhiêu, Thanh Huyền hỏi, khó nói, Giang Trần ca ca thực lực không tầm thường, nhưng là Long Ngâm Nguyệt cũng là Long tộc tuổi trẻ một đời đệ nhất cao thủ, thực lực của hắn, xa không chỉ dừng lại tại đây. Vì lẽ đó ai có thể cười đến cuối cùng, còn thật bất hảo nói, Long Ảnh Nhi thở dài một tiếng, yên lặng xem chừng, lúc này Giang Trần cùng Long Ngâm Nguyệt cuộc chiến, cũng là càng phát gây cấn tột độ, hai cái người mũi nhọn đấu với đao sắc, thực lực lại tương đương, Long Ngâm Nguyệt thực lực đã là đạt tới thần hoàn cảnh trung kỳ, so với Giang Trần mạnh hơn một đường, nhưng là giữa song phương chiến đấu, nhưng chưa thể hiện ra quá chấn động lớn, thế lực ngang nhau, bất kể là ai, đều là khó có thể phân ra thắng bại. Trận chiến này, chính là 7 ngày 7 đêm. Hai cái người đều là càng ngày càng thần dũng, Giang Trần vô cảnh chi kiếm, Long Ngâm Nguyệt tuyệt thế thần thương, hai cái người khuấy lên vô tận Tây Hải, từ đáy biển thế giới, đánh tới trên mặt biển, lại từ trên mặt biển, đánh tới hư không chi đỉnh, có thể nói là gió nổi mây vần, loạn chiến kinh thiên, vô số người hoặc là hải yêu, nhìn thấy chỗ, đều là nhượng bộ lui binh, không dám cùng tranh đấu, hai cái người đánh không còn biết trời đâu đất đâu, Giang Trần cũng duy buông lỏng chút nào, bởi vì hắn tuyệt không có thể làm cho mình huynh đệ hồng nhan tri kỷ, trắng trắng bị bắt nạt, tiểu tử, không nghĩ tới thực lực của ngươi dĩ nhiên hung hăng như vậy, xem ra ta còn thực sự là coi thường ngươi, Long Ngâm Nguyệt cười lớn nói, bất quá vẫn là chiến ý cuồn cuộn ngất trời, trường thương đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, cái thế như cầu vồng, Giang Trần cũng là dũng cảm tiến tới, thủ đoạn cuồn cuộn ngất trời, thiên long kiếm cùng kiếm hồn điên cuồng gào thét, cũng là lộ ra từng đạo long ảnh, long uy vô song, ngươi nên khiếp sợ, còn ở phía sau đầu đây, Giang Trần từ tốn nói, Long Ngâm Nguyệt hai mắt khiếp lại, Giang Trần này thiên long kiếm cùng với kiếm hồn tàn phá, điên cuồng nước cuồn cuộn, thật sự là quá kinh khủng, mặc dù là chính mình, đều cảm giác được bị hắn long uy chấn nhiếp, cái tên này rốt cuộc cái gì lai lịch, nhưng mà, đúng vào lúc này, một cái hải đảo, tự trong biển rộng, độ cao mà lên, thiên lý hải đảo, tung hoành đồ vật, xanh tươi tốt, cổ một bên trên, còn mang theo liên tiếp nước biển, hải đảo xuất hiện, trở thành vô tận Tây Hải bên trong, một mảnh tịnh lệ phong cảnh tuyến, trắng âu bay lượn, đại nhạn Nam Phi, trên cô đảo, đứng ngạo nghễ kiên cường, vô số người nhìn mà than thở, hải đảo phóng lên trời, hết sức hùng vĩ, hơn nữa linh khí mười phần, giống như là một tòa xanh tươi tốt đại sơn, sừng sững ở mặt biển bên trên, đây chính là ác linh đảo chứ. Dĩ nhiên là ở vô tận Tây Hải bên dưới sao. Quả thực quá nguy nga, ghê gớm a, ta còn thực sự là bình sinh ít thấy, ha ha ha, này ác linh đảo, quả nhiên khủng bố a, khổ tâm người trời không phụ, chung quy là để ta đợi đến ác linh đảo, thực sự là có thể đồ sộ, này lớn vô cùng hải đảo, dĩ nhiên là chìm đắm ở trong biển rộng, chúng ta dĩ nhiên hoàn toàn không có phát hiện, vô số người vì đó cảm thán, bất quá đương sơ bước vào vô tận Tây Hải người, hiện tại cũng chỉ còn lại 2/3, còn lại người, cần phải cũng đều là tiêu thất vô tung, gặp phải cường đại hải yêu, phi ưng ngư, tử vong, cũng chỉ bất quá chỉ là chuyện trong nháy mắt, ác linh đảo, Giang Trần cùng Long Ngâm Nguyệt tất cả đều là vì đó rung một cái, không nghĩ tới ác linh đảo vào lúc này dĩ nhiên xuất hiện, chiến đấu giữa bọn họ, còn chưa phân ra thắng bại, ác linh đảo cũng đã xuất hiện, đối với bọn hắn tới nói, này nhưng chưa chắc là một tin tức tốt, ác linh đảo đã xuất hiện. Giang Trần đại ca một lần này thăng Long Yến, có lẽ thật muốn liền như vậy dừng bước sao, Thanh Huyền trong nội tâm cảm thán nói ra, chính mình còn có mười mấy 20 cái phi ưng ngư, vào lúc này, ngược lại là có thể không phải cho hắn một ít, bất quá hiện tại hai cá nhân tình cảnh, đều là cực kỳ gian nan, ai cũng không chịu nhượng bộ nửa bước, mặc dù là ở ác linh đảo bên trên, hai cá nhân chiến đấu, như cũ không có ngừng lại, mặc dù là ác linh đảo hiện lại có thể thế nào. Thật sự cho rằng ta sẽ không lấy ngươi mạng chó mà, Giang Trần lạnh rên một tiếng, hắn hoàn toàn không có ý định ngừng tay, mấy trăm người nhìn chăm chú vào bọn họ, bên cạnh một tiếng cực kỳ thanh âm không hòa hài, cũng là hấp dẫn Giang Trần chú ý, Giang Trần huynh đệ cổ vũ, giết chết hắn, mang ta bay, Giang Trần ánh mắt thoáng nhìn, dĩ nhiên là Ngộ Đức lão đạo cái này không biết xấu hổ gia hỏa, hắn dĩ nhiên cũng tới tham gia thăng Long Yến, thật sự là quá không biết xấu hổ. Ngộ Đức lão đạo lại vẫn đang vì Giang Trần cổ vũ, người này, lẽ nào không chỗ không ở sao? Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, là tên khốn kiếp này lão đạo, Long Ảnh Nhi ngớ ngẩn, chẳng lẽ Giang Trần ca ca cùng cái này thối lão đạo là một phe? Lúc trước hắn cứu lại chính mình, cũng là muốn đi vào Long tộc sao? Bất quá toàn mặc dù là bị Long Ảnh Nhi bác bỏ, Giang Trần xá sinh cứu nàng, làm sao có khả năng cùng cái kia thối lão đạo là một phe đây? Thời khắc này, trên hư không, Giang Trần cùng Long Ngâm Nguyệt trong đó chiến đấu, như cũ vẫn còn tiếp tục, rất nhiều người đều đã bắt đầu tiến nhập ác linh đảo, ta nhìn ngươi có thể theo ta đấu đều khi nào, hừ hừ, Long Ngâm Nguyệt nghĩ muốn bước ra mà đi, thế nhưng bất đắc dĩ Giang Trần nhìn chòng chọc vào hắn, không thể buông tha, hai cái người chỉ có thể hiện ra giằng co trạng thái, ác linh đảo bên trên, không cho tranh đấu, một tiếng trầm thấp tiếng quát, xuất hiện ở trên hư không, một cái ông lão mặc áo xanh, trong lúc nhấc tay, một đạo hồng quang thiểm thước mà ra, chính là trực tiếp đem Giang Trần cùng Long Ngâm Nguyệt hoàn toàn ra đi, Giang Trần nhìn ông lão mặc áo xanh kia một chút, người này thực lực, phi thường khủng bố, thậm chí đã có thần hoàng cảnh hậu kỳ, cái này người, chắc cũng là long tộc người, hy vọng hắn có thể đủ lo liệu công chính đi, nếu không thì, thiên vương lão tử ta cũng sẽ không cho mặt mũi ngươi. Bái kiến trưởng lão, không thiếu long tộc người, đều là yên lặng gật đầu, lớn tiếng hô to, Giang Trần đám người, nhưng là trợn mắt hốc mồm nhìn tình cảnh này, xem ra bọn họ mỗi một người đều là biết đây là long tộc trưởng lão. So với cửu trưởng lão Long Cảnh Trạch, phỏng chừng thực lực cũng là càng mạnh hơn, địa vị cũng là càng cao hơn. Ta chính là ác linh đảo thủ hộ giả, Long tộc đã từng trưởng lão, bất quá giờ này ngày này, đã không phải, chỉ có thể coi là Long tộc một cái sắp sửa gỗ một người mà thôi. Ông lão mặc áo xanh từ tốn nói, thế nhưng là tràn đầy uy nghiêm, không người dám ở khó nghe. Giang Trần cùng Long Ngâm Nguyệt lúc này dĩ nhiên bị tách ra, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ là khó có thể tái chiến. Xem ra chỉ có đợi đến tranh cướp hải tâm sen thời điểm, mới có thể lại lần nữa bạo phát đi. Trên người vượt qua 20 cái phi ưng ngư, các ngươi mới có tư cách tiến vào rốt cuộc đã khiêu chiến. Ông lão mặc áo xanh, tràn đầy thô bạo, làm cho không người nào có thể nghi vấn. Thế nhưng câu nói này, vẫn là ở mấy trăm người bên trong, nhấc lên một trận sóng lớn mênh mông. Cái gì? 20 cái phi ưng ngư mới có thể tiến vào bên trong sao? 20 cái? Đây cũng quá hà khắc rồi đi. Hơn nữa các ngươi trước cũng không nói a, là thật là có chút vô hố a. Này Thăng Long Yến, làm sao sẽ như vậy nghiêm khắc? Nhiều người như vậy, có thể chém giết 20 cái phi ưng ngư người, lại có mấy cái đây? Thực sự là quá đáng tiếc, ta cũng là 18 cái phi ưng ngư a. Có người vui mừng có người buồn, vượt qua 20 cái phi ưng ngư người, tổng cộng cũng sẽ không vượt qua 100 người. Thời khắc này, Long Ngâm Nguyệt trước tiên đứng dậy, sắp tới 200 cái phi ưng ngư. Có thể nói là một ngựa tuyệt trần, không ai có thể cùng tranh tài, cái này cũng là tiến nhập rốt cuộc đã khiêu chiến tư cách. Lục tục có người biểu diễn ra 20 cái phi ưng ngư, bị ông lão mặc áo xanh phóng được mà qua. Thanh Huyền cùng Long Ảnh Nhi liếc mắt nhìn nhau, hai người bọn họ đều là hơn 20 cái phi ưng ngư, nghĩ muốn giúp Giang Trần kiếm ra một phần, nhất định chính là không thể. Nếu như vậy, Giang Trần cũng là bị cách rời ở bên ngoài, người thắng cuối cùng, phỏng chừng cũng nhất định sẽ hoa rơi nhà khác, ta không phục. Trưởng lão, các ngươi trước cũng không quá, 19 cái phi ưng ngư người, thì sẽ không thể tiến vào bên trong, tham dự vào sau cùng tranh cướp, này không công bằng. Có đến mấy chục người, đều là chém giết 19 cái phi ưng ngư, thế nhưng kết quả cuối cùng, nhưng là khiến người mở rộng tầm mắt, bọn họ tất cả đều mất đi tham gia cuối cùng quyết chiến tư cách, đây cũng quá để người bầu không khí chứ. Thậm chí không cam tâm, đúng đấy, chúng ta không phục, chúng ta không cam lòng, trưởng lão. Các ngươi long tộc làm việc, lẽ nào chính là như thế tạm được sao? Người càng ngày càng nhiều, đứng dậy, rất nhiều người đều là ngóng trông, thậm chí bây giờ còn chưa triển khai chân chính đấu võ, bọn họ cũng đã bị loại bỏ, ai trong lòng có thể dễ chịu? Giang Trần yên lặng nhìn này chút người, hoàng ngực mà đứng, hắn đổ muốn nghe một chút, cái này cái gọi là long tộc trưởng lão, đến tột cùng sẽ như vậy ứng phó, không biết tự lượng sức mình. Hừ, ông lão mặc áo xanh lạnh rên một tiếng. Lập tức hai mắt khiếp lại, lạnh giọng nói ra, ta có thể để cho các ngươi này chút người tất cả đều là tiến vào bên trong, nhưng là các ngươi hết sức có thể còn sống người, chỉ có bọn họ những thứ này, bởi vì chỉ hiểu được đến thật nhiều phi ưng ngư, thu được trên người bọn họ linh ngư mở, các ngươi lợi dụng linh ngư mở mới có thể tiến nhập cuối cùng đấu võ nơi, nếu như không có đầy đủ linh ngư mở, các ngươi chỉ có thể chết ở bên trong, liền cuối cùng tranh cướp đều không thể đi tới cuối cùng. Ở đằng kia hải tâm chi trụ bên trong, có cực kỳ nguy hiểm nguy cơ, không ai có thể ngoại lệ, nơi đó hội tụ vô thượng hải yêu, như không linh ngư mở, các ngươi không thể tránh né những hải yêu kia công kích, cũng không cách nào chống lại cuối cùng cướp đoạt hải tâm sen nguy cơ. Ta có thể để toàn bộ các ngươi tiến nhập, nhưng là chết, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, không có đầy đủ linh ngư mở, như vậy kết cục sẽ chết tương đối khốc liệt. Ông lão mặc áo xanh, làm cho tất cả mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Có mấy người đầy mặt co giật, có mấy người vẫn là tự tin tràn đầy, nghĩ muốn tìm tòi hư thực, cũng có người sợ ở trước nhẹ dịch trưởng lão từng nói, vì lẽ đó tình cảnh của bọn họ, mới có thể lâm vào lúng túng hoàn cảnh, ta đi. Ta ngược lại muốn xem, ta mười mấy cái phi ưng ngư, có thể hay không đi tới cuối cùng, đúng đấy, ta cũng không tin cái này tà, lẽ nào ta đây 19 cái linh ngư mở, liền không thể thông qua, cần phải 20 cái sao, toán. Dẫm vào vết xe đổ, phía sau xe chi sư, ta còn là lựa chọn lui ra đi, dù sao cái gì đều không có sống sót trọng yếu. Ở ông lão mặc áo xanh nói xong phía sau, như cũ có hơn phân nửa người, lựa chọn đi theo sau đó, dứt khoát kiên quyết, ở trong mắt bọn họ mình chính là vì Thăng Long Yến mà đến, nếu như vào lúc này thất bại, không chiến trước tiên sợ hãi, như vậy bọn họ sẽ là bực nào bi ai, vì mình tông môn, vì mình tộc quần, vì trong lòng mình niềm tin, rất nhiều vượt qua 10 cái linh ngư mở người, tất cả đều là đi về phía trước, không có dừng chút nào nghỉ. Giang Trần đại ca, chúng ta mỗi người cho ngươi 10 cái phi ưng ngư đi, nói như vậy, chúng ta một khối đi vào, Thanh Huyền nói ra. Giang Trần phất tay một cái, chính như cùng ông lão mặc áo xanh kia từng nói, đây chính là món đồ bảo mệnh, mặc dù là không muốn, Giang Trần không có khả năng cầm tánh mạng của các nàng làm tiền đặt cược, như vậy hắn vẫn tính là người đàn ông sao, không muốn nói thêm nữa, cứ quyết định như vậy, đi thôi, các ngươi không cần lo lắng đi, Giang Trần cười nói, nhưng là, Long Ảnh Nhi như cũ còn nghĩ kiên trì, có thể Giang Trần so với hắn càng thêm quyết tuyệt, các ngươi yên tâm đi, mặc dù là không có linh ngư mở lại có thể thế nào. Ta xem ai có thể làm khó dễ được ta. Ha ha, Giang Trần nhún nhún vai nói ra, gương mặt bình tĩnh vẻ, nhưng mà Thanh Huyền cùng Long Ảnh Nhi, nhưng là vô cùng lo lắng. Giang Trần vừa sải bước ra, nghĩ muốn gia nhập đến đại trong bộ đội đi, thế nhưng là bị ông lão mặc áo xanh cản lại, ngươi ngay cả một cái phi ưng ngư đều không có được. Ông lão mặc áo xanh cau mày nói ra, như không phải là các ngươi Long tộc cao thủ, áp chế lời của ta, hắn cái kia một ngựa tuyệt trần vị trí, vốn nên là của ta. Giang Trần từ tốn nói, cùng ông lão mặc áo xanh bốn mắt tương đối. Ông lão mặc áo xanh nhìn về phía Giang Trần, khóe miệng mang theo vẻ khinh thường, giữa hai lông mày, tự hồ đối với hắn có chút khinh thường, bởi vì Giang Trần chỉ người, dù sao cũng là hắn Long tộc đệ tử thiên tài, nói như vậy, chẳng phải là ta Long tộc đeo lên một cái bất nhân bất nghĩa hạng người tội danh. Ông lão mặc áo xanh cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, Giang Trần không hề sợ hãi, mặc dù là Long tộc trưởng lão thì lại làm sao? Thần hoàng cảnh hậu kỳ thì lại làm sao? Chẳng lẽ ngươi vẫn có thể giết ta không thành? Hai cái người trong đó giao chiến, liền Long Ảnh Nhi đều là cảm thấy một vệt không đúng, trong ánh mắt đao quang kiếm ảnh, khiến người tâm thần khiếp sợ, cái này Giang Trần ca ca, nhất định chính là không sợ trời không sợ đất, tự hồ bất luận người nào đều không bị hắn để vào trong mắt, thế nhưng chính vì như thế, mới biểu hiện khí phách của hắn cùng ngông cuồng, nhưng cũng không tùy tiện, chí ít cùng Long Ngâm Nguyệt so ra, Giang Trần ca ca thực sự tốt hơn nhiều, Long Ngâm Nguyệt cách làm, nhất định chính là nhân thần cộng phẫn, thậm chí để Giang Trần đã đối với tên kia rơi xuống phải giết lệnh, không ai có thể ngăn cản hắn, ngươi như thật là có bản lĩnh, đoạt được số một, lão phu cũng không thể nói gì được, ông lão mặc áo xanh từ tốn nói, khóe miệng cười gằn tâm ý, càng phát nồng nặc. Trưởng lão, trước đây có thể có người không mang theo linh ngư mở tiến nhập hải tâm chi trụ, Long Ảnh Nhi thấp giọng hỏi nói, có, bất quá đều chết hết, không ai sống sót, ông lão mặc áo xanh nhìn về phía Giang Trần. Trên người lạnh lùng, cái kia ta Giang Trần, có lẽ chính là từ cổ chí kim cái thứ nhất. Giang Trần không phục nói, ta chờ, hy vọng ngươi có thể đủ cười đến cuối cùng. Không có linh ngư mở cũng có thể đi vào, thế nhưng sinh tử, tự không phải là các ngươi chính mình có thể nắm giữ. Đừng trách ta không có nói cho các ngươi, phía trước hải tâm chi trụ, chính là tiếp ngày mà lên, bão táp quanh năm tụ tập, ở hải tâm chi trụ phía dưới, liên thông này ác linh đảo dưới không biết không gian, các ngươi linh ngư mở. Là liên thông sinh tử bảo bối, đã không có linh ngư mở, là không có khả năng từ nơi nào mặc hoặc là đi tới. Ông lão mặc áo xanh lạnh giọng nói ra, bất quá trong lời nói nhưng là cực kỳ lạnh lẽo, những người này chết sống, cùng hắn không một chút quan hệ, dù cho là không có một người sống sót, hắn cũng sẽ không đi quan tâm. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, tâm như chỉ thủy, này linh ngư mở hẳn là dự phòng gì gì đó, để tránh khỏi bị yêu thú hoặc là khác nguy hiểm gần người, bây giờ Giang Trần không còn sở hữu. Hắn chỉ có thể một thân một mình tiến về phía trước, nhìn người càng ngày càng nhiều, bắt đầu nhanh chóng tiến vào bên trong, tiếp ngày mà lên hải tâm chi trụ, giống như một đạo hồng ánh sáng giống như vậy, xung quanh không ít người đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, liên tiếp ở biển trời trong đó, làm người ta nhìn mà than thở, cái kia đạo từ hải trong đảo hướng về phía chân trời xoay tròn bão táp, giống như là một đạo tấm bình phong thiên nhiên một dạng, ngăn cách hải tâm chi trụ cùng ngoại giới liên hệ, này hải tâm chi trụ bên dưới. Rốt cuộc cái gì, không có ai biết, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, đi thôi, dù sao cũng chúng ta cũng phải xuống, ha ha ha, sợ cái gì, nói cũng phải, đều chạy tới nơi này, chẳng lẽ còn có thể gãy đi, sinh tử thành bại, nhất cử ở chỗ này, nếu như ở đây lùi bước lời, chẳng phải là bị người cười đến rụng răng sao? Giang Trần trước, hầu như có 7 phần 10 người, toàn bộ đều là lựa chọn tiến nhập hải tâm chi trụ, mặc dù là cái kia chút cũng không có đạt đến 20 cái linh ngư mở người, cũng đều là người trước ngã xuống người sau tiến lên, chỉ có khoảng chừng 3 thành người, lựa chọn cố thủ tại chỗ này, bởi vì ông lão mặc áo xanh, sẽ không mười huyệt trống đến gió, có mấy người tự nhận thực lực không đủ, có mấy người nhưng là biết chính mình không có đạt đến môn hạm nhi, mới lựa chọn an tĩnh ở lại đây. Người thắng cuối cùng có lẽ không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng là bọn hắn lại có thể giữ được tính mạng, không lại làm để chiến liều chết sống, tranh cướp đệ nhất. Long Ảnh Nhi cùng Thanh Huyền mặt tướng mạo đúng, ngăn ở Giang Trần trước mặt, kém một bước, bọn họ đó là có thể đủ tiến nhập hải tâm chi trụ, thế nhưng các nàng lo lắng Giang Trần sẽ nhờ đó mà chết, vì lẽ đó cần phải đem vật cầm trong tay linh ngư mở phân cho Giang Trần một ít, thế nhưng Giang Trần kiên trì, há là bọn hắn có thể dao động. Hắn làm sao sẽ nắm sinh mạng của người khác làm vì chính mình tiền đặt cược đây, không quản thị phi thành bại, Giang Trần luôn có thể ôm lấy một cái mạng, có vạn vật mẫu khí đỉnh cùng tổ long tháp ở, hơn nữa còn là ở tổ long hoàng trên địa bàn, Giang Trần cũng không biết chết đi dễ dàng như thế, mặc dù là không có linh ngư mở, hắn cũng như thường dám lấy thân thử hiểm, hắn Giang Trần chết qua số lần, không có 100 cũng có 80, nếu như sợ đầu sợ đuôi, hắn không có khả năng sống tới ngày nay. Các ngươi yên tâm đi thôi, không cần lo lắng cho ta. Giang Trần hai tay đẩy một cái, đem Thanh Huyền cùng Long Ảnh Nhi toàn bộ đẩy tới hải tâm chi trụ bên trong. Làm sao? Không dám tới sao? Ngươi nếu như sợ, có lẽ chúng ta thì sẽ không lại có giao phong cơ hội. Long Ngâm Nguyệt nhìn về phía Giang Trần, nụ cười vô cùng khiêu khích, chính là vì câu dẫn Giang Trần có thể cùng hắn một khối tiến nhập này hải tâm chi trụ bên trong. Trong đó nguy hiểm không biết, nhất định là tương đối đáng sợ. Chính như ông lão mặc áo xanh nói, không có đầy đủ linh ngư mở người, tiến nhập hải tâm chi trụ, thập tử không sinh, không ai có thể ngoại lệ, vậy thì rửa sạch sẽ cái cổ, chờ ta đi. Giang Trần từ tốn nói, cùng Long Ngâm Nguyệt đối diện cùng nhau, Long Ngâm Nguyệt cười lạnh một tiếng, cũng sẽ không để ý tới Giang Trần, người này thật sự dám bước vào này hải tâm chi trụ sao? Hầu như không có người tin tưởng, bất quá Giang Trần sau một khắc, làm ra làm cho tất cả mọi người da đầu tê dại cử động. Dứt khoát kiên quyết bước chân vào hải tâm chi trụ, cướp đoạt hải tâm sen, trào, một thạch gây nên ngàn tầng sóng, còn dư gần nửa người, đều là mặt lộ vẻ kinh sắc, Giang Trần chung quy vẫn là không có để cho người khác nhìn cười nhạo, thật sự lựa chọn tiến vào bên trong, bất quá hắn linh ngư mở, nhưng là không hề có một chút, cái tên này sẽ không thật sự chết ở chỗ này chứ, khó nói, bởi vì vị này trưởng lão đã nói qua, không ai có thể sống sót rời đi nơi này, một khi không có linh ngư mở. Thập tử không sinh a, tổng có một ít không biết điều người, nghĩ muốn khiêu khích lịch sử quyền uy, bất quá bọn hắn kết cục, phỏng chừng cũng là chắc chắn sẽ không ngoài dự đoán của mọi người, chỉ mong đi, ta ngược lại thật ra rất tò mò, không có linh ngư mở, người này, thật dám càn rỡ như thế sao, Long tộc để cho chúng ta thu thập phi ưng ngư trên người linh ngư mở, cần phải cũng không phải không có đạo lý, vào lúc này, xem ra chúng ta càng cần phải tốt đẹp châm trước một phen, không có người xem trọng Giang Trần. Nhưng là Giang Trần không cho bọn họ bất kỳ hoài nghi cơ hội, đây chính là Giang Trần, không đi đường thường Giang Trần, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao sống đi ra. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cử ngươi lại tới đầu, này có thể đừng trách bất kỳ kẻ nào. Ông lão mặc áo xanh cười hít mắt nói ra, trong mắt bình tĩnh, không hề lay động, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Giang Trần đã là một người chết, mặc dù là hắn, cũng là không dám thâm nhập trong đó, không có đầy đủ linh ngư mở. Tiến nhập này hải tâm chi trụ, đó chẳng khác nào tự tìm đường chết, lục tục có người tiến vào bên trong, hải tâm chi trụ khủng bố, chung quy vẫn là không có quát lui tất cả mọi người, làm Giang Trần tiến nhập hải tâm chi trụ phía sau, chính là bị hải tâm chi trụ bên trong nóng rực hỏa diễm thiêu nướng, người không nhìn thấy bất kỳ ngọn lửa, không cảm giác được bất kỳ mồi lửa, thế nhưng là nóng để cho người cả người run rẩy, cái kia loại khô nóng là phát ra từ sâu trong nội tâm, là người căn bản không thể nào dự liệu. Thật là khủng khiếp nhiệt lượng, không trách, Giang Trần hơi nhướng mày, mồ hôi nước từ trên mặt không ngừng chảy ra, bất quá có thanh liên trạm tinh hỏa hộ thể, hồng liên nghiệp hỏa cùng địa ngục nghiệp hỏa đôi tồn, Giang Trần là căn bản không sợ hỏa diễm rèn luyện, vì lẽ đó ở trong này, Giang Trần mặc dù là không có linh ngư mở hộ thể, cũng là không nhiều lắm sự tình, chỉ cảm thấy hừng hực trước thân, chỉ đến thế mà thôi, thế nhưng cùng lúc đó, xung quanh người, nhưng tất cả đều là gương mặt khó coi vẻ. Hiển nhiên là bị này hải tâm chi trụ bên trong kịch liệt mà nóng bỏng trước lãng ăn mòn, tâm thần chấn động, thật là khủng khiếp nóng sóng, nhanh đem linh ngư mở bôi lên ở trên người. Có người một mặt hoảng sợ nói ra, tất cả mọi người noi theo, trong nháy mắt, đem linh ngư mở bôi lên ở trên người, mới cảm giác được một chút hơi lạnh, cái kia loại vô hình nóng sóng, cũng là trở nên hạ thấp mấy phần. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, bất quá mắt nhìn bốn phía, nhưng căn bản không thể nào phát hiện, kinh khủng kia nóng sóng đến tột cùng đến từ đâu, dĩ nhiên là để cho bọn họ không chỗ truy tìm. Phải biết, người nơi này, thực lực cũng đều là thần tôn cảnh hậu kỳ, thậm chí thần hoàng cảnh tồn tại, dĩ nhiên đều là tương đối gian nan, cái kia loại bị chất lãng đốt cháy, bị liệt hỏa vệ tâm khủng bố, để mỗi người đều là vô cùng hoảng sợ, nếu như không có linh ngư mở, bọn họ không biết có thể kiên trì bao lâu. Nhưng mà thời khắc này, Giang Trần vẫn như cũ là một cái ngoại lệ, trên mặt của hắn tuy rằng mồ hôi nước sầm sầm, nhưng là phản ứng tự nhiên, trên thực tế, hắn cũng không có nhiều nóng, thanh liên trạm tinh hỏa hỏa diễm hắn đều có thể thủ ở, địa ngục nghiệp hỏa cũng không làm gì được cùng hắn, hắn còn có gì đáng sợ chứ. Thế nhưng ở đằng kia chút người xem ra, nhưng là khuôn mặt vẻ nghiêm túc, Giang Trần người này, nhất định chính là một cái quái vật giống như tồn tại, không có linh ngư mở. Hắn là dựa vào cái gì ở như vậy nóng sóng ngập trời hải tâm chi trụ bên trong sống sót, bất quá nửa canh giờ không tới, trên người bọn họ linh ngư mở cũng đã bị hòa tan, tiêu hao hầu như không còn, nhất định muốn lại lần nữa nước bọt trên, mới có thể giảm bớt bị nóng sóng cắn nuốt cảm giác, mà Giang Trần tiếp tục, nhưng là không phát hiện chút tổn hao nào, chỉ là mồ hôi nước không ngừng rơi xuống mà thôi, khí định thần nhàn, hải tâm chi trụ bên trong, giống như là một cái trăm trượng chu vi nguyên hình thông tâm thần trụ. Bên bờ chỗ, có một cái xoay quanh mà hạ hành lang, mà ở hải tâm chi trụ ngay chính giữa, thì lại là có thêm từng đạo ngọn lửa quang ảnh, chìm chìm nổi nổi, để người không dám tới gần, tự liền nơi sâu xa trong đó, đều là nóng rực cực kỳ. Giang Trần tâm thần hơi động, lại là dâng lên một tia linh cảm không lành, lại như trước một dạng, còn có người quen thuộc theo chính mình. Giang Trần cũng không xác định, thế nhưng trong lòng cái kia một tia dự cảm không tốt, nhưng là chân thật tồn tại. Hắn tin tưởng mình tuyệt không có nhìn lầm, vào lúc này Thanh Huyền cùng Long Ảnh Nhi, cũng là cùng với lại lần nữa gặp gỡ, nhìn thấy đầu đầy mồ hôi Giang Trần, đối với hắn lo lắng không ngớt, không biết, Giang Trần tình cảnh, phỏng chừng muốn so với bọn họ tốt hơn rất nhiều, mặc dù là có linh ngư mở tại người, bọn họ cũng như cũ cần dùng trên người thần nguyên khí chống đỡ cái kia loại xót ruột thấu xương trước lãng ăn mòn, mà Giang Trần thì lại là hoàn toàn không dùng, chỉ là trên người ra chút mồ hôi nước mà thôi. Còn lại cũng không lo ngại. Giang Trần ca ca, ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Long Ảnh Nhi lần nữa xác nhận, trong lòng khổ sở không thôi, thế nhưng Giang Trần nhưng thủy chung lắc đầu. Các ngươi nhìn, phía dưới dĩ nhiên là cuối, đây không phải là dung nham sao? Chẳng lẽ nơi này là ác linh đảo đảo tâm hỏa núi sao? Có người không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, bọn họ đi tới nơi này dung nham trước, trên người linh ngư mở hòa tan cùng tiêu hao trình độ, cũng là càng lúc càng nhanh. Cái kia chút trên người chỉ có mấy cái thậm chí mười mấy cái linh ngư mở người, tất cả đều là sắc mặt tái nhợt, có mấy người thậm chí là đã nảy sinh ý lui, không có linh ngư mở bọn họ là không có khả năng ở đây hải tâm chi trụ bên trong sống sót, hơn nữa bọn họ đã tới này dung nham tận đầu, từng đạo dâng lên hỏa sóng, cao tới mấy trượng, lệnh xung quanh người, đều là sắc mặt tái nhợt, cũng không ai dám có bước kế tiếp động tác, ta đến thử xem, thời khắc này, Long Khiếu Khôn vừa sải bước ra. Thân là long tộc người, hắn tự nhiên là bụng làm dạ chịu, nếu như vào lúc này sợ đầu sợ đuôi, chẳng phải là để người nhìn long tộc cười nhạo. Long Khiếu Khôn gương mặt nghiêm nghị, cả người trên dưới thoa khắp linh ngư mở, dĩ nhiên ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên dưới, nhảy một cái mà vào, sung mãn vào dung nham bên trong, kinh khởi một mảnh yêu cầu, bất quá Long Khiếu Khôn trực tiếp đâm vào trong nham tương, điên cuồng dâng trào, trực tiếp hướng về hạ dung nham bên dưới, bất quá một giây sau. Hắn chính là bị hơn 10 đạo kinh khủng khí tức chấn nhiếp, bay ngược mà ra, cấp tốc rời đi dung nham bên trong, mà thời khắc này, hắn trên người linh ngư mở đã tiêu hao hầu như không còn, từng luồng dâng lên nóng sóng, lại lần nữa tập kích mà tới. Long Khiếu Khôn khuôn mặt vẻ hoảng sợ, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, không rõ vì sao, xảy ra chuyện gì, Khiếu Khôn, Long Ngâm Nguyệt trầm giọng nói, này dung nham bên dưới, có quái vật. Chúng ta muốn tiếp tục tiến lên. Tự hồ chỉ có thể xuyên việt dung nham. Long Khiếu Khôn nhếch miệng nói ra, một tấm biểu lộ ra khá là non nớt trên mặt thiếu niên, tràn đầy ngạc nhiên. Có quái vật gì? Long Ảnh Nhi hỏi. Khó nói, bất quá thực lực không thấp, dĩ nhiên có thần tôn cảnh hậu kỳ, hơn nữa ở dung nham bên trong, dường như mãng xà giống như vậy, ngang qua cực nhanh, nếu như không phải ta bỏ chạy kịp thời lời, ta hiện tại e sợ đã đầu một nơi thân một nẻo. Long Khiếu Không Lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, này dung nham bên dưới rốt cuộc món đồ quỷ quái gì vậy, hắn cũng nói không rõ ràng, nhưng là nếu như mình bị cuốn lấy ở dung nham bên dưới, khả năng tựu có chết không sinh. Linh Ngư Mở tổng có dùng hết một khắc đó, hơn 10 người đã là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bỏ qua tiếp tục tiến lên, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, bởi vì bọn họ biết, chính mình thực lực không đủ, thần tôn cảnh hậu kỳ, Linh Ngư Mở lại không đủ, bằng cái gì có thể tiến vào bên trong đây, cùng những đại lão kia tranh cướp, rất có thể còn không thấy Hải Tâm Sen dung mạo ra sao, cũng đã chôn thay ở trên đường, ta bất kể, lão tử đi trước một bước, ta có thể không muốn chết ở địa phương quỷ quái này, Hải Tâm Sen ta cũng không cần. Kèm theo một bóng người bay nhanh ngút trời, vào lúc này, lục tục có người đi theo ra ngoài, không chuẩn bị tiếp tục lặn xuống, chí ít này kinh khủng dung nham, cũng đã bước lui không ít người, những người còn lại, hầu như kém nhất cũng là nửa bước thần hoàn cảnh, chỉ còn lại hơn 100 người, bất quá mỗi người cũng đều là nơm nớp lo sợ, không biết tiếp đó sẽ phát sinh dạng gì sự tình, ta cũng không tin. Long Ngâm Nguyệt ngạo nghễ mà đứng, âm thanh trầm thấp, lạnh rên một tiếng, cả người thoa khắp Linh Ngư Mở phía sau, nối đuôi nhau mà vào, ở dung nham bên trong, kinh khởi một trận hỏa vũ, tung tóe mà ra, ta cũng đi nhìn. Giang Trần cùng Long Ảnh Nhi Thanh Huyền nói xong phía sau, liền nhảy một cái mà vào, để hai nữ đều có chút không ứng phó kịp. Giang Trần trên người không có Linh Ngư Mở, thế nhưng này dung nham cũng là không làm gì được hắn. Giang Trần tiến nhập dung nham phía sau, nhanh quay ngược trở lại thẳng xuống, đúng như dự đoán, dung nham bên trong, hơn 10 đạo thần tôn cảnh hậu kỳ yêu thú, tất cả đều đang điên cuồng công kích tới Long Ngâm Nguyệt. Giang Trần vừa tiến vào trong, cái kia mười mấy yêu thú phân thân mà tới, bất quá Giang Trần nhưng là không chút khách khí, tay cầm Thiên Long kiếm, mặc dù là ở đây dung nham bên trong cũng là không có vẻ sợ hãi chút nào, lực chiến yêu thú Long Ngâm Nguyệt so với Giang Trần tưởng tượng ắt phải tốt hơn nhiều, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, dù sao hắn trên người Linh Ngư Mở còn nhiều mà, đoạt đi rồi một nửa của chính mình, hắn hoàn toàn không sợ dung nham, cũng cùng những yêu thú kia cạnh tranh bắt đầu đấu. Vào giờ phút này, Long Ảnh Nhi cùng Thanh Huyền cũng là không chút do dự tiến vào bên trong, nhảy vào dung nham, ngao vô thường, ngao liệt, người càng ngày càng nhiều, đều là tiến nhập trong đó, bọn họ cũng nghĩ nhìn một chút, này dung nham bên dưới, đến tột cùng có món đồ quỷ quái gì vậy, kèm theo nhân số càng ngày càng nhiều, dung nham bên trong yêu thú, dĩ nhiên cũng vào đúng lúc này tăng bắt đầu tăng lên, từ mười mấy con, tăng nhanh đến rồi mấy trăm con. Hàng ngàn con, tất cả đều là thần tôn cảnh hậu kỳ yêu thú, lít nha lít nhít, người trước ngã xuống người sau tiến lên, Giang Trần linh hồn chi niệm, chỗ đi qua, quét khắp toàn bộ dung nham bên trong, ở nơi càng sâu bên dưới, cảm thấy rùng cả mình, nói cách khác, ở dung nham bên dưới, nhất định còn có đường. Giang Trần đánh lui này chút dung nham bên trong yêu thú, liều mạng hướng xuống dưới xung kích, cảm thấy Giang Trần dị dạng phía sau, người càng ngày càng nhiều bắt đầu tranh nhau noi theo Giang Trần. Nhưng là có chút người nhưng căn bản không thể thoát khỏi cái kia chút dung nham yêu thú, ở dung nham bên trong khác nào cự mãn một loại tồn tại, để những thần hoàng kia cảnh dưới người, khổ không thể tả. Cuối cùng, có mấy người cũng là vĩnh viễn lưu tại dung nham bên trong. Giang Trần đầy đủ ở dung nham bên trong xuyên qua rồi mấy chục dặm xa, mấy vạn thước biển sâu dung nham bên dưới, cổ hàng khí kia càng ngày càng nặng, Giang Trần biết, chỉ phải xuyên qua dung nham tầng, như vậy bọn họ nhất định tự an toàn, từ hơn 100 người. Cuối cùng xuyên qua dung nham tầng mà hạ, tự chỉ còn lại mấy chục người, rất nhiều người bị dung nham bên trong yêu thú dây dưa kéo lại, không cách nào thoát thân, chẳng khác nào là hãm sâu tuyệt trong đất. Giang Trần có Thanh Liên Trạm Tinh Hỏa hộ thể, nhưng là bọn hắn có thể không có, cái kia chút hơn 1000 yêu thú xung kích, không phải là đùa giỡn, mấy chục con yêu thú đem ngươi vây ở trong đó, tự liền trước Long Khiếu Khôn cũng là kém một chút bị giết chết, nhưng là bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể một đường xung kích mà xuống, một bên bình lùi chung quanh dung nham yêu thú, ở đây dung nham bên trong, hao tổn rơi Linh Ngư Mở, cũng là càng ngày càng nhiều. Cái kia chút không đủ 20 cái Linh Ngư Mở người, cũng bắt đầu lo lắng, mà hiện tại đối với bọn họ tới nói, đã là tiếng thối lưỡng nan, muốn đi, cũng sẽ không tiếp tục là như vậy dễ dàng. Giang Trần cùng Long Ngâm Nguyệt xông lên trước, hướng về ở nhất đằng trước, liền Long Ngâm Nguyệt cũng là buồn bực không thôi. Người này thật chẳng lẽ là kim cương làm sao, liền này dung nham đều không sợ sệt. Hơn nữa đó cũng không phải thông thường dung nham, từ này dung nham bên dưới nhiều như vậy yêu thú, là có thể cảm giác được, ở đây tuyệt đối không phải nơi tốt lành. mà Giang Trần một ngựa tuyệt trần, tốc độ kinh thiên, tay lên kiếm rơi, chung quanh yêu thú chỉ muốn tới gần, toàn bộ sẽ bị Giang Trần một kiếm chém giết. Long Ngâm Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, trong lòng vô cùng phẫn nộ, tuyệt không có thể để Giang Trần ngăn chặn chính mình. Cuối cùng, xuyên qua rồi 30 dặm, Giang Trần mới xem như là cảm thấy cái kia cổ biển sâu dưới hàn ý, này dung nham, rốt cuộc phải chấm dứt. Mắt thấy thắng lợi đang ở trước mắt, lao ra này dung nham phía sau, nhất định thì sẽ là mặt khác một phen cảnh tượng. Bất quá Giang Trần nhưng cảm thấy một luồng to lớn áp bức cảm giác, bao phủ mà đến, không chỉ là hắn, tất cả mọi người có một luồng cảm giác như vậy, cái kia uy áp giống như là từ trên trời giáng xuống, để cho ngươi không thể nào truy tìm, mà ở Giang Trần dưới dung nham, dĩ nhiên là tạo thành một cái tử hồng vẽ thần long, trăm trượng thân thể, vặn vẹo càn khôn, xoay quanh ở cuối cùng dưới đất xuất khẩu, tựa hồ chắn ngang ở trước mặt bọn họ, một cái hỏa diễm cự long. Giang Trần chau mày, có chút khá là nghi hoặc, lẽ nào này long tộc hỏa diễm cự long còn sinh trưởng trong này sao? Sẽ không phải là long tộc bày thử thách chứ, đây là thượng cổ hỏa diễm cự long sao? Long Khiếu Khôn hít vào một ngụm khí lạnh, đây là ta trong long tộc Ngao Viêm trưởng lão, bị phong ấn ở Ác Linh đảo bên trên, ngàn vạn năm có thừa, có người nói, hắn là long tộc năm đó làm phản chủ mưu một trong, cũng là long tộc tội ác tày trời người. Ngao Liệt âm thanh vô cùng trầm thấp, tất cả mọi người là trầm mặt lại, ngàn vạn năm trước long tộc trưởng lão, Ngao Viêm. Long tộc người làm phản, cái gì? Long tộc người làm phản? Sao có thể có chuyện đó? Bị trấn áp trong này, còn có bản lĩnh lớn như vậy sao? Đem chúng ta vây ở chỗ này, khó nói, long tộc đại năng, trước đây nhưng là chân chính thiên chi kiêu tử, ở cổ xưa thái cổ tuế nguyệt bên trong, có thể cùng long tộc tranh đấu người, nhưng là đã ít lại càng ít. Ta cũng đã từng nghe nói, năm đó long tộc tự hồ đã xảy ra một cái khiếp sợ thiên hạ sự tình, thế nhưng cuối cùng lại bị tổ long hoàng trấn áp xuống. Ai, thật sự là khó nói a, à, vạn nhất thật là cái gì thái cổ thời kỳ long tộc đại năng, tình cảnh của chúng ta bây giờ, nhưng là kham ưu, sợ cái gì? Mặc dù là, đó cũng là bị trấn áp vô số năm tháng, thực lực tiêu hao hầu như không còn, phong ấn chưa trừ, hắn coi như là mạnh hơn, không có khả năng nghịch chuyển mà ra. Rất nhiều người đều là âu sầu trong lòng, dù sao long tộc ngàn vạn năm trước tiền bối, đó cũng đều là khiếp sợ thiên hạ đại năng, long tộc người làm phản, cái tội danh này, không phải là bất luận người nào cũng dám đảm đương, có thể bị phong ấn ở đây, thuyết minh thực lực của hắn cực kỳ sự cường hãn, thậm chí ngay cả xóa bỏ, đều là tương đương chật vật, nếu như người này đúng là ta long tộc tổ tiên, như vậy lần này, ta nhất định phải cứu hắn đi ra ngoài, Ngao Liệt cười lạnh nói. Tự hồ cũng không ý kỵ ngọn lửa này cuồng long, ta Ngao thị bộ tộc tổ tiên, Ngao Viêm, chính là hỏa long tộc đồ đằng cấp bậc cường giả siêu cấp, dĩ nhiên là thật sự bị trấn áp cùng này, xem ra long tộc còn thật là khiến người ta thổn thức a, à, Ngao Viêm tổ tiên, lúc nào trở thành long tộc người làm phản, Ngao Vô Thường cũng là lạnh rên một tiếng, hiển nhiên đối với này Ngao thị bộ tộc tổ tiên, tràn đầy kính nể, thậm chí là tưởng muốn giúp thoát vây mà ra, Giang Trần chau mày, vào lúc này, ai cũng khó có thể thuyết minh, này Ngao Viêm đến tột cùng là tốt hay xấu, bị trấn áp trong này, nhất định có nguyên nhân của hắn, không quản cái này người trước đây mạnh bao nhiêu, hắn bây giờ, thực lực mạnh hơn bọn họ trên một đường, thế nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Hết sức hiển nhiên, biết truyền thuyết này người, cũng không nhiều, thế nhưng này xoay quanh ở tất cả mọi người bọn họ trước mặt hỏa diễm cự long, nhưng là chân thật tồn tại, khiến người ta cảm thấy cực kỳ to lớn áp bức lực lượng. Giang Trần thậm chí cảm giác được, linh hồn của chính mình lực lượng, thậm chí đều thì không cách nào áp chế này hỏa diễm cự long, tổ tiên sự tình, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Trước tiên phá hết hỏa diễm cự long lại nói, ly khai chỗ thị phi này, này dung nham bên trong, có thể không là địa phương tốt gì. Long Ngâm Nguyệt ánh mắt phát lạnh, hướng về cái kia hỏa diễm cự long, này tầng cuối cùng phòng ngự, ai không có khả năng ngăn cản hắn. Giang Trần trong lòng cũng là khá là nghi hoặc. Dù sao long tộc chuyện cũ, hắn biết rất ít, tổ long hoàng không có xuất hiện, Giang Trần cũng không dễ định đoạt, thế nhưng thời khắc này, bọn họ đầu tiên muốn phá hỏng, đích thật là này hỏa diễm cự long ngăn chặn, hỏa diễm cự long xuất hiện, để mỗi người đều là chùng bước, trong lòng tràn đầy nghiêm nghị, hỏa diễm cự long khủng bố, lệnh người tê cả da đầu, cái kia đủ để thiêu đốt linh hồn hỏa diễm, lệnh người ở tại tràng, không vì thế mà choáng váng, Long Ngâm Nguyệt trước tiên xuất kích. Giang Trần cũng là không cam lòng yếu thế, từng đạo cường giả, nghênh gió xuất kích, đối mặt thủ ở dung nham dưới hỏa diễm cự long, bọn họ không có chút nào ngưng trệ, giành giật từng giây, cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ sợ bị hỏa diễm cự long cắn nuốt. Linh ngư mở tiêu hao, càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đã có chút tâm thần không yên, linh ngư mở một khi tiêu hao hầu như không còn, như vậy thì sẽ vĩnh viễn bị phong ấn trong này, nóng rực dung nham, nóng rực hỏa diễm, sẽ đưa bọn họ hoàn toàn cắn nuốt, liền linh hồn, cũng không ngoại lệ, máu tươi tư vị, tràn đầy khát vọng, thanh âm trầm thấp, tràn ngập ở mỗi người tai một bên, cái kia trầm trọng mà hung ác ngữ khí, tựa hồ đang từng bước phá hủy lòng của mỗi người. Long Khiếu Không đứng mũi chịu sào, cùng Long Ngâm Nguyệt chống lại hỏa diễm cự long, nhưng mà hỏa diễm cự long tựa hồ vô cùng điên cuồng, không ngừng trùng kích các đại cao thủ, hung mãnh hỏa diễm từ trong miệng phun ra, tựa hồ có thể thiêu đốt vạn vật, Long Khiếu Không tránh không kịp, bị hỏa diễm cự long trong miệng hỏa diễm bao trùm, chốc lát trong đó, chính là hình thần đều diệt, cùng lúc đó, còn có mấy người, tất cả đều là thần hoàng cảnh cao thủ, đều là không thể may mắn thoát khỏi ở khó. Đối mặt đáng sợ như vậy lực hỏa diễm, liền Long Ngâm Nguyệt đám người, cũng là hít khói, Khiếu Khôn. Long Ảnh Nhi kinh ngạc thốt lên một tiếng, bên trong đôi mắt đẹp, hàng quang lấp lóe, khó tin nhìn tình cảnh này, hầu như không có bất kỳ dấu hiệu. Long Khiếu Khôn cũng đã ngã xuống, biến mất ở dung nham bên trong, không lưu chút nào dấu vết. Long Ngâm Nguyệt vẻ mặt lạnh dần, lùi một bước để tiến hai bước, tự hồ cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn. Dưới cái nhìn của hắn, đây chính là thực lực không đủ thể hiện. Chết rồi liền chết rồi, không có gì đáng tiếc. Thế nhưng Long Ảnh Nhi nhưng là đối với Long Khiếu Không cái chết, tràn đầy tiếc hận, dù sao cũng là đã từng bạn tốt, lúc đó bạn chơi, cứ như vậy ở trước mắt nàng, vô ảnh vô tung biến mất, làm người tuyệt vọng. Giang Trần nhìn tình cảnh này, cũng là không thể ra sức, Long Khiếu Không cái chết, thái quá đột nhiên, cái kia ngọn lửa cuồng bạo cự long, giống như là trên chín tầng trời vương giả giống như vậy, quân lâm thiên hạ, không người có thể địch, Ngao Vô Thường đám người. Nhượng bộ lui binh, tránh né mũi nhọn, cái kia hỏa diễm cự long chẳng qua là linh hồn bóng mờ mà thôi, nhưng lại có thần hoàng cảnh trung kỳ thậm chí thần hoàng cảnh hậu kỳ oai, loại này cùng phách vô song khí tức, làm cho tất cả mọi người đều thì không cách nào cùng tranh tài. Long Khiếu Không đám người cái chết, càng là bị bọn họ lên bài học, này hỏa diễm cự long phản phất chính là vắt ngang ở trước mặt bọn họ lạch trời giống như vậy, không thể vượt qua, này hỏa diễm cự long quá mạnh mẽ, cẩn tắc vô ưu. Giang Trần kéo Long Ảnh Nhi, nàng dĩ nhiên không chút do dự nghĩ muốn xung kích mà đi, vượt khó tiến lên, vào lúc này, chỉ sẽ biến thành sau một khắc Long Khiếu Không mà thôi, làm sao bây giờ? Này hỏa diễm cự long dĩ nhiên như vậy khủng bố, chúng ta lẽ nào đều muốn chờ chết ở đây sao? Có mặt người sắc nhợt nhạt, cực kỳ lo lắng nói ra, tình huống nguy cấp, mỗi người đều khó mà không đếm xỉa đến, ở Long Khiếu Không đám người chết đi phía sau, Giang Trần cảm giác được này hỏa diễm cự long linh hồn bóng mờ. Tự hồ mờ đi một ít, là bị Long Khiếu Không đám người khí thế triệt tiêu, nói cách khác, này hỏa diễm cự long hình thành, hoàn toàn là năng lượng hội tụ, chỉ cần đem này hỏa diễm cự long năng lượng triệt để tiêu hao hầu như không còn, tiêu diệt nó, cũng không phải là cái gì việc khó. Ngàn vạn năm trôi qua, không quản này hỏa diễm cự long có phải là hay không năm đó long tộc tiền bối Ngao Viêm biến thành, hiện tại mục tiêu của bọn họ chỉ có một, đó chính là phá tan này dung nham chi ngọn nguồn, tìm dục vọng cầu sinh cùng đột phá. Mọi người cùng ra tay, không cần phải sợ, liên thủ chống lại này hỏa diễm cự long, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, đem này hỏa diễm cự long năng lượng trung hòa rơi, là có thể tiêu diệt nó. Giang Trần trầm giọng nói ra, lực lượng linh hồn, trải rộng xung quanh, một tiếng này hét nhỏ thanh âm, để mỗi người đều là tâm sinh nghi hoặc, cũng không phải là tất cả mọi người có thể tin tưởng Giang Trần, dù sao mỗi người đều là thực lực mạnh mẽ nhân vật thiên tài, ai đồng ý nước chảy bèo trôi đây. Giang Trần cũng không có đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, thế nhưng cái kia hỏa diễm cự long vẫn như cũ dâng lên cháy diễm, tàn phá mà lên, tử thương người, càng ngày càng nhiều. Nhưng mà thời khắc này, Giang Trần nhưng là cùng Long Ảnh Nhi Thanh Huyền hai người, tạo thành một đạo ưu việt phòng hộ tường, Giang Trần thôi thúc Đông Hoàng Chung, Chung Thần ở tay, chống lại hỏa diễm cự long lần lượt xung kích, đều là không thể chịu đến chút nào thương tổn, nhưng mà cái kia chút cô độc người, nhưng tất cả đều là ở hỏa diễm cự long xung kích bên dưới. Bị thương nặng, tử thương quá bán, rất nhiều người cho rằng Linh Ngư Mở có thể chống đối này hỏa diễm cự long, thế nhưng không biết Linh Ngư Mở chỉ có thể phòng thủ nhất thời, nhưng phòng thủ kỹ không được một đời. Ngao Vô Thường cùng Ngao Liệt đám người nhìn thấy Giang Trần phương pháp xử lý tựa hồ khá là hữu hiệu, không lại đi chủ động công kích này hỏa diễm cự long, mà mất đi từ từ tiêu hao hỏa diễm cự long năng lượng. Thế nhưng lúc này, đã có gần nửa người, tất cả đều hoàn toàn đổ ở nơi này. chỉ còn lại không đủ 30 người, đang cùng hỏa diễm cự long làm sao cùng chống lại. Đúng như dự đoán, kèm theo thời gian trôi qua, hỏa diễm cự long năng lượng bị tiêu hao hầu như không còn, bóng mờ dần dần tỏ khắp, nhưng mà Giang Trần nhưng cảm giác được, sự tình cũng không có đơn giản như vậy, cái kia hỏa diễm cự long đến tột cùng bị phong ấn ở nơi nào? Lại là bởi vì cái gì bị phong ấn trong này? Ngao Viêm, long tộc thượng cổ đại năng, đến tột cùng có như thế nào qua lại, mặc dù là tổ long hoàng, sợ cũng chưa chắc có thể rõ ràng biết. Ở hỏa diễm cự long năng lượng hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, hơn 20 bóng người, rốt cục nhanh chóng xông qua dung nham chi ngọn nguồn, xông phá dung nham chi ngọn nguồn, để người sáng tỏ thông suốt, Giang Trần cảm giác được hàn ý, cũng là đến nguyên ở đây dung nham bên dưới, dĩ nhiên là một chỗ điêu khắc sông băng, giống như là sông băng thời đại đường hầm giống như vậy, đen như mực kéo dài tới không biết nơi, sâu thẳm, yên tĩnh, uy nghiêm đáng sợ, hàn khí như thác nước, khiến người tâm thần run rẩy, cống đến khó có thể dùng lời diễn tả được, tựa hồ liền linh hồn đều bị đóng băng. So với trước nơi sâu xa dung nham bên trong, chỉ có hơn chứ không kém, nơi cực hàn cùng cực nhiệt nơi đang dệt, để người đơn giản là vô cùng tuyệt vọng. Băng sương khí, phun trào mà lên, cái kia loại cực hàn, là phát ra từ sâu trong nội tâm run rẩy. Xung quanh từng đạo hàn băng chi trụ, dường như mũi nhọn giống như vậy, trăm trượng to lớn trong không gian, tản ra sâu thẳm mà thê lương tịch hàn ý, ở đây cũng quá kinh khủng đi. Của chúng ta linh ngư mở miễn cưỡng có thể ngăn trở. Nhưng là thâm nhập hơn nửa này hải tâm chi trụ, chúng ta chỉ sợ cũng chưa chắc có thể như vậy đi bộ nhàn nhã. Đúng đấy, ở nơi cực hàn nơi càng sâu, đến tột cùng có đồ vật như thế nào, chúng ta cũng không biết, ta đã có chút nghĩ phải đi về, ở đây để linh hồn của ta đều phải đóng băng, thần nguyên khí tự hồ cũng là lưu động cực kỳ chậm chậm, đến cùng nên làm gì? Tiến vào vẫn là lùi, tiến một bước nguy cơ tùng sinh, lùi một bước trời cao biển rộng, thế nhưng càng nhiều người đều không nguyện ý bỏ dở nửa chừng, tiến thối lưỡng nan nơi, mới là nhất để người khó có thể lựa chọn. Rất nhiều người đều là lâm vào trong do dự, bởi vì bọn họ cũng không biết đi thẳng xuống, sẽ gặp phải dạng gì nguy cơ, hơn nữa vừa rồi đi qua dung nham chi ngọn nguồn, bọn họ người bị chết, đã vượt qua hơn nữa, những người còn lại, cũng có trước lui về, cũng có người nơi trù trừ. Nhưng mà đúng vào lúc này, ở Giang Trần chờ đỉnh đầu của người, cũng chính là cái gọi là dung nham chi ngọn nguồn. Phản phất thiên địa tiết lộ giống như vậy, một cái kinh khủng dung nham chi trụ, trút xuống mà xuống, ánh lửa ngút trời, chảy bay thẳng xuống 3.000 thước, dung nham như bay thác giống như vậy, chiếu sáng sâu thẳm lạnh như băng hàng đường hầm băng, một khắc đó, sắc mặt của mọi người, tất cả đều là trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì bọn họ thấy được kinh thế hải tục một màn. Thấy được long tộc đáng sợ nhất một màn, Giang Trần sắc mặt, vô cùng khó coi, ánh mắt của hắn, cũng là trở nên ngưng trọng. Chảy bay thẳng xuống dung nham, chiếu sáng toàn bộ sông băng đường hầm, vẫn kéo dài hướng xuống dưới, không biết nơi sâu xa, rõ ràng là từng cái băng sương cự long, cái kia chút cự long bị đóng băng ở hàng băng bên trong, đủ có số lượng hàng trăm, cũng đã biến thành tượng băng, cái kia từng cái cự long, ngẩng đầu mà đứng, cao ngạo tư thế oai hùng, tản ra, tựa hồ một luồng kiên cường ý chí bất khuất chống đỡ lấy bọn họ, khiến người cảm giác được một luồng đập vào mặt thô bạo, này. Đây quả thực là thần tích a, số lượng hàng trăm cự long, toàn bộ đều hóa thành tượng băng, đây tột cùng là một chỗ nơi nào, này chút, tất cả đều là long tộc tiền bối sao, long tộc lúc nào có như vậy một chỗ nơi chôn xương, liền Ngao Vô Thường đám người cũng là có chút trợn tròn mắt, không ai từng nghĩ tới ở đây vô tận hải tâm chi trụ bên trong, thậm chí có kinh khủng như vậy cảnh tượng, đây quả thực là một chỗ cự long sử thi, làm người ta nhìn mà than thở, cái kia từng cái cự long, hoặc là dân trào nổi lên bốn phía, hoặc là vùng vẫy dãy chết, hoặc là điên cuồng rít gào, hoặc là cúi đầu trầm mặc, số lượng hàng trăm cự long, cái kia chút cũng không phải là điêu khắc, mà là chân chính long tộc thân thế, một luồng thê lương đau buồn khí tức, tỏ khắp ở toàn bộ sông băng trong đường hầm, dung nham chi trụ, như cũ đang không ngừng trút xuống mà xuống, thế nhưng là căn bản không cách nào hòa tan quanh mình hàng băng, cái kia chút cự long tượng băng, tự hồ tuyên cổ trường tồn, này chút cự long, tất cả đều là ta long tộc tổ tiên mà, Long Ảnh Nhi lầm bầm nói ra, trong nội tâm bi thương, tình cảm bộc lộ trong lời nói, nhìn thấy cái kia chút bị đóng băng ở sông băng bên trong cự long, lòng của nàng, tự hồ bị từng đao cắt rời, người mất đã qua đời. Này chút cự long, không có mảy may sinh cơ, hẳn là bị giết chết phía sau, đóng băng ở chỗ này, cứ việc quán niệm rất nặng, thế nhưng tự hồ hoàn toàn không đủ để hình thành uy thế, tuy là tổ tiên, thế nhưng vì là lấy hải tâm liên, ta cũng chỉ có thể đi tiếp. Long Ngâm Nguyệt một mặt lãnh đạm nói ra, nhún người nhảy một cái, xông về cái kia hàng băng cự long bên dưới, đạp cái kia từng cái hàng băng cự long đầu lâu, không ngừng bay vọt mà hạ. Long Ảnh Nhi chờ mấy long tộc người, đều là mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, cái này Long Ngâm Nguyệt nhất định chính là người điên, hơn nữa dĩ nhiên đạp tổ tiên đầu lâu làm bậc thềm, nhân thần cộng phẫn, tên khốn kiếp này. Long Ảnh Nhi tức giận quát, biểu lộ ra khá là thanh âm non nớt, nhưng cho Giang Trần cực kỳ to lớn xúc động, cái này Long Ngâm Nguyệt, trong mắt ngay cả mình tổ tiên, đều không tồn tại. Ngao Vô Thường đám người gặp Long Ngâm Nguyệt đã lao xuống tối tăm không ánh mặt trời nơi cực hàn, đơn giản cũng không chậm trễ, cấp tốc truy kích mà xuống, mặc dù là bọn họ, cũng không có dẫm ở Long tộc tổ tiên đầu lâu bên trên, có thể tưởng tượng được, như vậy Long Ngâm Nguyệt là biết bao ngông cuồng, biết bao tự cho là bất phàm. Giang Trần cảm giác được cái kia tất cả hàng băng cự long, tự hồ có vô tận bi thương cùng khuất nhục, một luồng bi thương tâm ý, tràn ngập ở tâm của hắn đầu. Tất cả mọi người không ngoại lệ, vào lúc này thấy được này số lượng hàng trăm hàng băng cự long phía sau, đều là người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng về nơi càng sâu xuất phát, bởi vì bọn họ có thể khẳng định ở nơi càng sâu bên trong, nhất định có khiến người động tâm bảo bối. Cuối cùng, chỉ còn lại Giang Trần, Long Ảnh Nhi cùng Thanh Huyền. Ba người còn sững sờ đứng ở nơi đó, nhìn này vô số hàng băng cự long, Thành Trúc, Đừng Hiên, Ngao Khâm, Chiến Địch, các ngươi dĩ nhiên tất cả đều chết ở nơi này. Ta Long tộc nguy hiểm khó, đến tột cùng sâu bao nhiêu, ngay cả ta cái này Long tộc chi chủ, cũng đã không biết. Tổ Long tháp bên trong, Tổ Long Hoàng thanh âm trầm thấp khàn khàn, vang vọng ở Giang Trần tai một bên, Giang Trần thậm chí có thể cảm động lây, cái kia một luồng khó che giấu bi thương, xuyên qua trước sau. Tổ Long Hoàng cái kia tuyệt vọng hàng ý, đã để Giang Trần minh bạch, này chút chết đi cự long, tự hồ cũng từng là Tổ Long Hoàng tộc nhân, hơn nữa còn là hắn quen thuộc Long tộc hậu bối. Tổ Long Hoàng nhìn cái kia từng đạo hàng băng cự long, thật lâu không nói, bi thương từ bên trong đến, Giang Trần biết, bây giờ Tổ Long Hoàng thậm chí để hắn có một tia đồng tình, chính mình bỏ mình ngàn tỷ năm, Long tộc sớm đã là cảnh còn người mất, vô số hậu bối của mình, đều là người trước ngã xuống người sau tiến lên. Tất cả đều là vẫn rơi vào không muốn người biết hải tâm chi trụ bên trong, Tổ Long Hoàng nội tâm phiền muộn cùng nghi hoặc, chấn động cùng bi thương, đều để Giang Trần đối với hắn tràn đầy cảm thán. Làm Long tộc chi hoàng, hắn hiện tại lại không thể hiện thân, bởi vì có quá nhiều lo lắng cùng ràng buộc, có quá nhiều âm mưu cùng không biết, ở không có biết rõ trước, Tổ Long Hoàng mặc dù là hiện thân, cũng là không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Này chút người, đều từng là ngươi hậu bối thuộc hạ sao? Trầm mặc một lát, Giang Trần thất vọng hỏi nói, không sai, chỉ tiếc, này chút đối với ta trung thành cực kỳ người, toàn bộ cũng đã là tử vong hầu như không còn, Long tộc thái cổ cuộc chiến sau, thực lực lớn bức suy yếu, cũng là cùng này có liên quan, nội đấu không ngừng, mà hãm hại ta người, hiện tại không biết là có hay không còn ở Long tộc, bọn họ liền Long tộc Long mộ cũng không từng đi vào, mà là bị đóng băng ở chỗ này, thật sự là bi ai a. Tổ Long Hoàng tâm thần không yên, tràn đầy cảm thán cùng tuyệt vọng. Bất quá trong lòng bi thương, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, Giang Trần cũng không tiện hỏi nhiều, cho tới Long tộc thượng cổ thay đổi, đến tột cùng có như thế nào qua lại, phỏng chừng chỉ có Tổ Long Hoàng chân chính trở về thời điểm, mới có thể tất cả chân tướng rõ ràng đi. Nơi này Hải Tâm Liên, chính là mấy trăm vị Long tộc tổ tiên đại đế tinh huyết sẽ tạo nên các sinh ra, nói cách khác, ngưng tụ thượng cổ cự long vô tận tinh hoa, tuy rằng tràn đầy oán niệm, thế nhưng là thiên địa chí bảo. So với ngươi khi đó lấy được tạo hóa trái cây, đều là không kém nhiều, ta cũng nghĩ thế, một lần này thăng Long Yến, ai có thể có được Hải Tâm Liên, nhất định sẽ gây nên toàn bộ Long tộc chấn động, Tổ Long Hoàng nói ra. Giang Trần hơi nhướng mày, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, này Hải Tâm Liên, ngưng tụ là mấy trăm vị đã hóa đi cự long tổ tiên đạo ẩn tinh hoa, không sai, ra Long tộc hậu bối, không ai có thể tiến nhập ở đây, muốn nghĩ được Hải Tâm Liên, cần phải chính là vì vững chắc đạo ẩn. Sở hữu này Hải Tâm Liên, hẳn là Long tộc ẩn thế trưởng lão đồ mong muốn, nhưng là bọn hắn không vào được ở đây, tuy rằng mấy trăm vị Long tộc đại năng đã chết, thế nhưng oán niệm lực lượng, nhưng là để trong này tạo thành vô hạn sát cơ, trừ phi có người có thể cường hành mang theo Hải Tâm Liên đột phá mà ra, nếu không thì, không ai có thể mang theo Hải Tâm Liên rời đi nơi này. Mặc dù là đế cảnh cường giả, cũng không được, Tổ Long Hoàng thanh âm lạnh như băng, tự hồ tâm đều đang nhỏ máu. Thế nhưng là vô cùng trầm trọng, bởi vì hắn biết, này Hải Tâm Liên chính là vị kia ở sau lưng tính toán mình người, nghĩ muốn ngàn tỷ năm hình thành đạo uẩn chi hoa sen, căn bản cũng không phải là này chút Long tộc hậu bối có thể hưởng dụng, mặc dù là bây giờ Long tộc tộc trưởng, phỏng chừng cũng là không có tư cách này. Nói cách khác, trừ chúng ta, ai cũng không cách nào mang theo Hải Tâm Liên rời đi nơi này, Giang Trần nói ra, có thể nói như vậy, thế nhưng chỉ sợ có cường giả cách không lấy vật, này đạo Uẩn Hoa Sen, mặc dù là đế cảnh cường giả, cũng nhất định đổ xô tới, bởi vì nó ngưng tụ quá nhiều Long tộc tổ tiên tinh hoa, tuy rằng này tù rồng nơi, bọn họ không vào được, nhưng là rất nhiều đế cảnh cường giả thủ đoạn, phỏng chừng cũng là người bình thường khó có thể làm được. Phòng ngừa chu đáo, ta không thể giúp ngươi cướp đoạt Hải Tâm Liên, ta muốn ở đây tù rồng nơi, tích trữ Long tộc sức mạnh, vạn nhất có đế cảnh cường giả ra tay, ta cũng tốt có thể xuất kích, may mà nơi này có Long tộc trăm vị tổ tiên, nếu không thì, ta không cách nào rút lấy Long hồn lực lượng, e sợ mặc dù là đế cảnh cường giả ra tay, ta cũng không thể ra sức, vì lẽ đó cướp đoạt Hải Tâm Liên, còn phải dựa vào ngươi tự mình ra tay mới được. Tổ Long Hoàng, để Giang Trần trong lòng rất là chấn động, đế cảnh cường giả, thật sự sẽ có đế cảnh cường giả ra tay sao? Giang Trần khó có thể tin, thế nhưng nếu như đế cảnh cường giả thật sự tồn tại lời, hắn cũng sẽ không thái quá kinh ngạc, dù sao Long tộc tổ tiên Tổ Long Hoàng đều tại chính mình thân một bên, Long tộc đại năng ra tay, hắn cũng sẽ không thái quá bất ngờ. Tổ Long Hoàng phòng ngừa chu đáo, nhất định chính là hắn cảm giác được cái gì, cho nên mới phải như vậy thật cẩn thận, bất quá cũng khó trách, vì này một ngày, Giang Trần có lẽ cũng không rõ ràng, Tổ Long Hoàng đợi quá lâu, hắn không cho phép nửa điểm chỗ sơ suất, không thể có một tia sai lầm, nếu không thì, cái kia sắp trở thành hắn có một không hai, suốt đời tiếc nuối. Tốt, cái kia ta đi vào cướp đoạt Hải Tâm Liên, ngươi ở lại chỗ này chính là, Giang Trần thấp giọng nói ra, thời khắc này, Long Ảnh Nhi vỗ vỗ Giang Trần bả vai, Giang Trần ngẩn ra, lúc này hai người bọn họ tất cả đều là yên lặng nhìn chăm chú vào chính mình. Tại sao vừa nãy ta cảm giác ngươi hùng vĩ như vậy cao to đây, Giang Trần ca ca, chúng ta đi thôi, dù sao ở lại chỗ này, cũng không làm nên chuyện gì, trước tiên đi xuống xem một chút lại nói. Long Ảnh Nhi thấp giọng nói ra, Giang Trần có thể cảm giác được nàng bi thương trong lòng cùng niềm thương nhớ, đối với này chút Long tộc tiền bối, nàng tràn đầy cảm khái. Thanh Huyền cũng là gật gật đầu, hai người bọn họ đều đang đợi chính mình, Giang Trần gật gật đầu, vừa nãy cùng Tổ Long Hoàng trong đó đối thoại, để Giang Trần cảm xúc thâm hậu, hắn bây giờ, cũng là hoàn toàn ỷ lại không trên Tổ Long Hoàng, chỉ có thể bằng vào thực lực của chính mình, có thể không được Hải Tâm Liên, toàn bộ xem bản thân hắn, Giang Trần trong lòng vô cùng rõ ràng, một lần này Hải Tâm Liên tranh cướp, nhất định là một phen long tranh hổ đấu. Trước hắn chẳng qua là cảm thấy Hải Tâm Liên là bọn hắn Thăng Long Yến tranh đoạt đối tượng, ai có thể có được Hải Tâm Liên, chính là Thăng Long Yến danh đầu, thế nhưng bây giờ nhìn lại, Hải Tâm Liên giá trị, hoàn toàn không phải Giang Trần có thể hiểu, ngưng tụ trên trăm vị Long tộc đời trước dư vị tinh hoa phát sinh mà thành Hải Tâm Liên, chính là chân chính đạo Uẩn tinh hoa nơi, thậm chí Long tộc tộc trưởng, phỏng chừng cũng là hít khói, vật như vậy, mặc dù là chiếm được Thăng Long Yến số 1, phỏng chừng Long tộc cũng chắc là sẽ không dễ dàng buông tay. Bây giờ Tổ Long Hoàng có chuyện quan trọng hơn muốn làm, tranh cướp này Hải Tâm Liên, tự rơi ở Giang Trần một người trên bờ vai. Long Ngâm Nguyệt, Ngao Vô Thường, Ngao Liệt, Ma Hiên, đều là Giang Trần cực kỳ trọng yếu đối thủ, những người này, đều không phải là kẻ tầm thường. Vì lẽ đó Giang Trần cũng không vội vã, mặc dù là hiện tại ai chiếm được Hải Tâm Liên, cũng là hoàn toàn không thể mang theo rời đi nơi này, phỏng chừng tự sẽ hợp nhau tấn công. Chịu đến lớn nhất áp bức, ai có thể cười đến cuối cùng, vẫn là ẩn số. Thanh Huyền cùng Long Ảnh Nhi lời thề son sắt, hai cái người cùng sau lưng Giang Trần, cũng là không ý kỵ tí nào, tử chiến đến cùng, chiến giả vì là hùng. Tiến nhập này nơi cực hàng người, chỉ còn lại hơn 20 người, tất cả đều là Đông Long tộc cùng Bắc Long tộc người, chỉ có số ít mấy người, là hắn tộc người. Bất quá Giang Trần đúng là đã quên Ngộ Đức lão đạo tên kia, tự hồ hắn chính là lặng yên không một tiếng động. Thân ở trong đó, mèo ở cuối cùng mặt, xem ra người hiền lành, thế nhưng là vẫn cùng đi theo đến cuối cùng, người này để Giang Trần cũng là cực kỳ đau đầu, rất thần bí. Giang Trần ba người một đường theo dung nham chi trụ chảy xuôi, nhanh quay ngược trở lại thẳng xuống, trăm dặm phía sau, mới đạt tới này một mảnh vải đầy màu xanh lam hòa hợp dưới đất sông băng, rốt cục đi tới tận đầu, khiến người cực kỳ kinh ngạc chính là, cái kia chút dung nham tự hồ trào vào này sông băng dưới linh tuyền phía sau, tự hoàn toàn tiêu tán. Tỏa ra hàng loạt khí vụ, tỏ khắp ở trong không gian, chung quanh sông băng, đủ có vạn trượng khổng lồ, khắp nơi hiện đầy sắc bén băng chùy, băng trụ càng là cùng với nối liền cùng một chỗ, Này dưới đất sông băng so với phía trước đường hầm còn rộng rãi hơn quá nhiều, màu xanh thẳm băng trụ, tản ra khiếp người hàn khí, mỗi người đều là cảm thấy sống lưng lạnh cả người, này nào có cái gì hải tâm liên. Này rõ ràng chính là một chỗ dưới đất sông băng, đúng đấy, ta làm sao không thấy hải tâm liên đây. Sẽ không phải là long tộc lừa chúng ta chứ, này địa phương cất chim cũng không có, đông chết lão tử, ta linh ngư mở đã không nhiều lắm, lại không tìm được hải tâm liên. Ta chỉ sợ cũng muốn đông chết ở chỗ này, thần hoàng cảnh cường giả, cũng vì đó rung lẫy bẫy dưới đất sông băng, tại sao có thể là tầm thường sông băng đây? Cái kia sông băng đường hầm sau cùng số lượng hàng trăm hàng băng thân rồng, đã nói rõ tất cả, ở đây tuyệt đối không phải tầm thường nơi, khủng bố khí tức âm sâm, thêm vào sương lạnh che kín, mỗi người đều đang yên lặng tìm kiếm, cái kia cái gọi là hải tâm liên đến tột cùng ở đâu bên trong. Giang Trần rơi xuống một khắc đó, xung quanh người đều là hoàng mỹ phân tâm nhìn hắn, tất cả đều đang tìm hải tâm liên. Răng rắc, từng tiếng thanh thúy hàng băng vỡ vụn tiếng, kích thích tất cả mọi người màng tai, Giang Trần cũng là ánh mắt phát lạnh, thấy được cái kia dung nham chi trụ rơi xuống địa phương, nguyên bản đó là lấy ung bất động linh tuyền, thế nhưng vào lúc này, lại trở thành màu lửa đỏ hàng băng, từng tấc mà nứt, thời khắc này, cái kia dung nham chi trụ, đã là tiêu tán thành vô hình, thế nhưng màu lửa đỏ băng tuyền cũng đã chia năm xẻ bảy, từng đạo hào quang kỳ dị, từ băng tuyền bên trong tứ tán mà ra, kinh khủng quang ảnh, bắn thủng sông băng, chỗ đi qua, dường như không có gì sánh kịp ánh kiếm giống như vậy, cắt chém mà mở, cái kia linh tuyền cũng là vào lúc này chậm rãi sụp xuống, hải tâm liên ở linh tuyền bên trong, cái kia năm màu hào quang chính là hải tâm liên phóng ra, thật là nồng đậm linh khí, này linh tuyền quả thực giống như là một cái long mạch, tất cả mọi người cùng nhau tiến lên. Linh tuyền bên dưới, ánh sáng dị thải, lệnh tất cả mọi người tâm thần chấn động, hải tâm liên xuất thế, trong nháy mắt, tất cả mọi người là ngóng trông, nhìn phía ở đây, sắc mặt hết sức nghiêm nghị, mỗi người mục tiêu đều là giống nhau, đó chính là hải tâm liên, chỉ muốn chiếm được hải tâm liên, như vậy bọn họ là có thể đoạt được thăng long yến thứ nhất, hải tâm liên là của ta, ha ha ha, không người nào có thể ngăn cản ta, trừ phi các ngươi đều muốn chết, ta mới thật sự là thiên tuyển chi tử. Thăng Long Yến, không ai có thể đứng ở đỉnh đầu của ta bên trên. Linh tuyền bên trong, một đóa nở rộ hoa sen, tỏa sáng trong băng tinh, khi thì lóng lánh trắng tinh thánh quang, khi thì lóng lánh ra năm màu hào quang, cùng băng tuyền đang dệt ra liên tiếp xinh đẹp tràn ngập ánh sáng rực rỡ sắc thái, xa hoa, để người nghẹt thở. Trong lúc nhất thời, linh tuyền phá nát, gây nên tranh nhau cướp giật, có ba người nháy mắt xẹt qua linh tuyền, nghĩ muốn hái hải tâm liên. Thế nhưng làm hắn tay rơi ở linh tuyền bên trên thời điểm, nháy mắt bị thôn phệ, bàn tay dần dần đi vào linh tuyền chi nước, không không muốn, tay của ta bị dính lấy. Một tiếng thét kinh hãi tiếng vang lên, tất cả mọi người là sắc mặt ngưng trọng, cũng là đình chỉ mới vừa điên cuồng, có ba người, tất cả đều là bị hút vào băng tuyền bên trong, tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng là một điểm một giọt, chậm rãi lan tràn, bị hút vào băng tuyền bên trong, cái kia không có gì sánh kịp hấp xả lực lượng. Để ba người sắc mặt tái nhợt, tê cả da đầu, một cái cự ly băng tuyền gần đây người, đứng mũi chịu sào, trước tiên xuất kích, cũng đã trở thành tất cả mọi người dẫm vào vết xe đổ, đã bị băng tuyền cắn nuốt cả người, mà một người khác, cũng là tiến vào băng tuyền bên trong, hoàn toàn không có cách nào tự đập, cái cuối cùng, trực tiếp chém đứt cánh tay vai, rút lui mà đi, khuôn mặt vẻ khiếp sợ, không có trải qua người, vĩnh viễn không biết cái kia băng tuyền đáng sợ bao nhiêu. Mặc dù là thần hoàng cảnh cường giả, cũng không ngoại lệ, Giang Trần yên lặng ngưng mắt nhìn cái kia băng tuyền bên trong hải tâm liên, cũng không ai dám lại manh động, máu tươi tung tóe, hầu như nháy mắt bị đóng băng, cái kia tự đoạn một cánh tay thần hoàng cảnh cường giả, cũng vào lúc này sắc mặt tái xanh, dòng máu khắp người bị nháy mắt đông cứng, xanh cả mặt, mặc dù là thoa lên linh ngư mở, tự hồ cũng là không làm nên chuyện gì, cuối cùng cái kia duy nhất người còn sống sót, cũng là sắc mặt tái xanh. Huyết dịch bị hoàn toàn đông cứng, linh hồn cũng bị đóng băng, cuối cùng ngã xoạch xuống, mỗi người cũng bắt đầu một lần nữa xem kỹ cái kia băng tuyền, cũng không ai dám lại manh động, ba cái thần hoàn cảnh cường giả cứ như vậy chấn động tổn hại rồi, không có một tia dấu hiệu, còn con này băng tuyền, dĩ nhiên có to lớn như thế uy năng. Khiến người không thể tưởng tượng nổi, này băng tuyền cực hàn chi lực, nếu có thể nuốt cắn người thân thể, đóng băng linh hồn của con người, xem ra thật sự thật là đáng sợ. Ngao Vô Thường một mặt khiếp sợ, vào giờ phút này, nhưng không gấp động thủ, ai cũng nghĩ ăn con cua, thế nhưng kết quả nhưng có thể là con cua không ăn được, cuối cùng bị con cua kiềm chết, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Long Ngâm Nguyệt một mực không tin cái này tà, lên trước một bước, cách không lấy vật, thế nhưng hắn thần niệm lực lượng, dĩ nhiên là hoàn toàn không có cách nào xuyên thấu cái này nhìn như chỉ có sâu một mét băng tuyền. Một lát, cái kia băng tuyền dưới hải tâm liên, đều là không có chút nào động tĩnh. Long Ngâm Nguyệt sắc mặt có chút khó coi, này băng tuyền thật là quỷ dị, bây giờ cũng đã không người nào dám lấy thân thử nghiệm, nháy mắt lâm vào trong giằng co, xem ra thủ đoạn của ngươi, cũng bất quá như vậy thôi. Giang Trần khẽ mỉm cười, Long Ngâm Nguyệt vẻ mặt dữ tợn, trong giây lát quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Giang Trần, có bản lĩnh, ngươi tới nắm, ta bắt, chẳng phải là trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đến thời điểm các ngươi hợp nhau tấn công, ta mới không ngốc đây. Giang Trần nhún nhún vai, không cho là đúng nói, hắn hình như là một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tư thế, hoàn toàn không tính vượt vào trong đó. Giang Trần ca ca, ngươi thật sự không tính đi nhìn thử một chút. Long Ảnh Nhi thấp giọng nói ra, khóe miệng lộ ra một vẻ phức tạp, bất quá nàng cũng không để ý này hải tâm liên, đệ nhất đối với nàng mà nói, không ảnh hưởng toàn cục, nàng quan tâm hơn chính là Giang Trần an nguy. Vậy hẳn là thứ nguyên trọng thủy, ta nghe trong tộc trưởng bối nói về, có thể nuốt cắn người thân thể, đóng băng người huyết mạch linh hồn, bất quá lần này nguyên trọng nước, nhưng là đồ tốt, đặc biệt là đối với tu luyện mà nói, thứ nguyên trọng thủy bên trong có cực kỳ khủng bố linh khí, chẳng qua là người bình thường không cách nào tinh luyện thôi, chỉ có đế cảnh cường giả, mới có thể đem hấp thu, nhưng là đối với đế cảnh dưới người mà nói, như vậy thì là ác mộng một loại tồn tại. Thanh Huyền, để Giang Trần trong lòng hơi động, nói như vậy, này thứ nguyên trọng thủy, còn là đồ tốt, chỉ bất quá đối với bọn hắn bây giờ tới nói, nhưng là một cái to lớn vấn đề khó, xem ra này thứ nguyên trọng thủy, dĩ nhiên là không như hải tâm liên phải kém bảo bối. Giang Trần nhìn về phía Thanh Huyền, Thanh Huyền cũng là tần tần gật đầu, đáng tiếc, này thứ nguyên trọng thủy nhưng căn bản không cách nào thu lấy, càng không cách nào thừa trang, nếu không thì, ngày sau nhất định là báu vật a. Thanh Huyền có chút thở dài, bất quá Giang Trần ánh mắt nhưng là trở nên đặc sắc, thứ nguyên trọng thủy, đế cảnh cường giả mới có thể hấp thu tuyệt đỉnh bảo bối, thế nhưng ở trong mắt bọn họ, lại trở thành chuột chạy qua đường, thế nhưng Giang Trần vạn vật mẫu khí đỉnh, nhưng vừa vặn có thể thu lấy này thứ nguyên trọng thủy. Chẳng bằng trước tiên thu lấy này thứ nguyên trọng thủy, trước tiên để cho bọn họ đi tranh cướp hải tâm liên, đến thời điểm tự xem ai có thể tiếu ngạo đến cuối cùng. Giang Trần trong lòng hơi động, đây là thứ nguyên trọng thủy, chính là cực hàng đồ vật, vật dơ bẩn, muốn có được trong đó hải tâm liên, cần phải lấy đi này thứ nguyên trọng thủy. Bần đạo hôm nay vì chúng sinh chi an nguy, liền ngoại lệ một lần, vì là chư vị thu lấy này thứ nguyên trọng thủy một trừ, như vậy hải tâm liên tự hiện. Ngộ Đức lão đạo vào lúc này một mặt ngưng trọng nói ra, tiến lên trước một bước, vẻ mặt nghiêm túc, tự hồ nhận hết nhân gian khó khăn một loại vẻ mặt, đạo trưởng làm thật có thể lấy đi này cái gọi là thứ nguyên trọng thủy sao? Ngao Liệt hai mắt khiếp lại, nhìn về phía Ngộ Đức lão đạo, đó là tự nhiên, hết cách rồi, vì mọi người, bần đạo cũng chỉ có thể cam bất chấp nguy hiểm, thiên tướng hàng đại nhâm vu tư nhân giả, trước phải khổ kỳ tâm trí, làm gân cốt, đói bụng kỳ da thịt, khốn cùng người. Được phất loạn gây nên, vì lẽ đó động tâm nhẫn tính, tăng thêm không thể. Bần đạo vì chư vị ở đây, cũng chỉ có thể đặt mình vào nguy hiểm, như bần đạo có thể may mắn còn sống, cũng coi như là đưa mọi người một hồi tạo hóa, như không sống sót được, mọi người chỉ phải nhớ kỹ bần đạo từng nỗ lực quá là được rồi, thế nhân ai có thể không chết, một cái luân hồi, một giấc mộng mà thôi. Ngộ Đức lão đạo một mặt vẻ cảm khái, lên trước một bước, tay cầm hoàng kim bình bát, chính là phải chuẩn bị thu lấy này thứ nguyên trọng thủy. Đạo trưởng chậm đã. Ngươi thân ở trong hồng trần, chí ở đại thế giới, giáo hóa vạn ngàn lạc đường người, gánh vác chức trách lớn, há có thể đặt mình vào nguy hiểm. Này thu lấy thứ nguyên trọng thủy nguy nan, liền giao cho ta đi, ta mệnh so với giấy bạc, chết không hết tội, đạo trưởng càng cần phải đi phổ hóa chúng sinh, độ hóa vạn dân, hay là để ta đi. Giang Trần vừa sải bước ra, ngăn ở Ngộ Đức lão đạo trước người. Ngộ Đức lão đạo sắc mặt âm trầm, khóe miệng hơi co giật, thế nhưng vào lúc này, nhưng là bị Giang Trần cái kia ánh mắt hung ác cho trừng trở lại, chỉ có thể cười gượng hai tiếng, cái kia, được rồi. Ngộ Đức lão đạo trong lòng sớm đã là đem Giang Trần mắng 108,000 biến, người này nhất định chính là kiếp nghèo tế giàu có a, lão đạo ta vô tâm với các ngươi những đại lão này tranh cướp hải tâm liên, chỉ nghĩ nước đục mò cái cá, ngươi rất sao liền thứ nguyên trọng thủy cũng không cho ta lưu. Ngộ Đức lão đạo đã nghĩ tới, người này nhất định biết thứ nguyên trọng thủy chỗ kinh khủng, nếu không thì, làm sao có khả năng sẽ cùng chính mình đi cướp này thứ nguyên trọng thủy đây? Đạo trưởng quả nhiên là thâm minh đại nghĩa, ta chết không hết tội, thế nhưng đạo trưởng cũng không thể chết a. Một khi đạo trưởng chết, như vậy nhưng dù là thiên hạ người một tổn thất lớn a, đạo trưởng càng hẳn là phổ độ chúng sinh. Giang Trần nói xong, Ngộ Đức lão đạo mặt đều tái rồi, bà nội, ngươi đem đồ của lão tử đều đoạt, ngươi còn ở đây nói mát. Bất quá Ngộ Đức lão đạo cũng không dám cùng Giang Trần đối lập, hắn là từng trải qua Giang Trần thủ đoạn, hơn nữa Giang Trần cũng chưa chắc là có thể thu lấy thứ nguyên trọng thủy, chính mình đổ cũng muốn nhìn một chút hắn làm sao lúng túng, tốt nhất vẫn là trực tiếp bị thứ nguyên trọng thủy cắn nuốt mất rồi, đó mới tất cả đều vui vẻ đây, ngươi cũng có thể thu lấy này thứ nguyên trọng thủy. Long Ngâm Nguyệt nhìn về phía Giang Trần, vô cùng âm lãnh, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi nếu là muốn quên mình vì người, vậy ngươi đến. Giang Trần cười gằn, trong nháy mắt, xung quanh người cũng đều là á khẩu không trả lời được, dù sao bọn họ không có bản lãnh như vậy, Giang Trần nếu như có thể thu lấy thứ nguyên trọng thủy, như vậy cũng coi là chuyện tốt một việc, dù sao bọn họ vừa ý, là cái kia thứ nguyên trọng thủy dưới hải tâm liên mà thôi, chỉ cần có thể được hải tâm liên, như vậy những chuyện khác, cùng bọn họ đều là không liên quan. Long Ngâm Nguyệt, Ngao Vô Thường, Ngao Liệt, Ma Hiên, đều là yên lặng nhìn chăm chú vào Giang Trần. Giang Trần thần sắc ung dung, hướng về cái kia băng tuyền bên trong, chậm rãi đi đến, thời khắc này, Giang Trần tay cầm vạn vật mẫu khí đỉnh, phản tay vồ một cái, thứ nguyên trọng thủy dĩ nhiên vào đúng lúc này dường như triều nước một loại nghiêng mà lên, trực tiếp rót vào vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong, mà Ngộ Đức lão đạo tâm nhưng là đang nhỏ máu, nải nải của ngươi Giang Trần, lão tử với ngươi không chết không thôi, chốc lát trong đó, tất cả mọi người là nhìn chăm chú vào Giang Trần. Bởi vì trong tay hắn vạn vật mẫu khí đỉnh, để Long Ngâm Nguyệt đám người, nhìn phía sau đều là vô cùng mơ ước, người này dĩ nhiên là thân mang báu vật. Bất quá giây lát, Giang Trần chính là đem thứ nguyên trọng thủy toàn bộ đều là hấp thu được vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong, thế nhưng thời khắc này, không có ai đi quan tâm Giang Trần, bởi vì bọn họ tất cả đều là hướng về phía cái kia hải tâm liên mà đi. Giang Trần vừa rồi thu cẩn thận thứ nguyên trọng thủy, hơn 10 vị thần hoàng cảnh cao thủ, chính là toàn bộ chen chúc mà vào. Rót vào băng tuyền bên dưới, băng tuyền biến mất hầu như không còn, tiệm lộ ra ngoài, đương nhiên đó là ống ánh lóa mắt, trạng người rực rỡ hải tâm liên. Thanh Huyền cùng Long Ảnh Nhi vừa muốn động thủ, nhưng là bị Giang Trần cản lại, hiện tại tựu để cho bọn họ chó cắn chó, không ai có thể mang theo hải tâm liên rời đi. Giang Trần tự tin tràn đầy nói ra, để Thanh Huyền cùng Long Ảnh Nhi đều là có chút lo lắng, dù sao những người đó thực lực, cũng đều là cực kỳ không tầm thường, chí ít lúc trước Ma Hiên. Chính là có thể cùng Giang Trần đánh ngang tay, mà những người còn lại, cũng đều là có thể nói cường giả. Long Ngâm Nguyệt càng không phải là kẻ tầm thường, không thể so với Ma Hiên phải kém. Trong những người này, khó bảo đảm sẽ không lại xuất hiện cái gì khiến người rung động cao thủ. Hải tâm liên là của ta, ai cũng đừng muốn cướp đi, cút cho ta nhìn ai dám đối địch với ta, ta cút mẹ mày đi sát vách, ngươi coi là một mấy nắm. Trong nháy mắt, hơn 10 cái thần hoàn cảnh cao thủ. Tất cả đều là trở nên cực kỳ hung hãn, không ngừng giao đánh nhau, hải tâm liên cũng vào lúc này, bị một con đột nhiên bàn tay, trực tiếp tranh cướp tới tay. Ma Hiên ánh mắt phát lạnh, hải tâm liên tới tay, cấp tốc lùi về sau mà đi, gương mặt âm nhu vẻ. Bây giờ này hải tâm liên chính là thăng long yến tượng trưng, mỗi người đều là đổ xô tới. Trong nháy mắt, hắn cũng là trở thành tất cả mọi người công địch, mỗi người đều đem mâu đầu chỉ hướng hắn. Hải tâm liên, ta hải tâm liên. Có thần hoàng cảnh cường giả hai mắt đỏ đậm, nhìn về phía Ma Hiên, giết hắn đi, trước tiên chém cẩu tặc kia, lại đoạt hải tâm liên. Ngao Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, hơn 10 người toàn bộ anh dũng mà lên, hướng về Ma Hiên. Ma Hiên nhưng là cười lạnh một tiếng, không cho là đúng. Ở nơi này chút người hướng về Ma Hiên thời điểm, Ngao Vô Thường cùng Ngao Liệt nhưng là đi sau mà đến trước, từ phía sau xuất kích, đêm này chút người toàn bộ trọng thương, đao kiếm vô ảnh, trường thương tung hoành. Có 7 người, trong nháy mắt, ngã xuống này trời đông giá rét nơi cực hàn, bị Ngao Vô Thường cùng Ngao Liệt nháy mắt xóa bỏ. Giang Trần con ngươi co rút nhanh, những người này, dĩ nhiên tất cả đều là một phe, bọn họ giật dây này chút người ra tay, sau đó sẽ từ phía sau tập kích. Trong lúc này chút người kinh khủng không tên thời khắc, nhưng bị người đánh trộm phía sau, nháy mắt tan tác, chỉ còn lại 8 người, một mặt vẻ khiếp sợ. Cùng lúc đó, Ma Hiên cũng là không chút do dự ra tay, 3 người hợp lực bên dưới. Hoàn toàn đêm này chút người đánh tơi bời tan tác, triệt để đã không có phòng thủ lực lượng, mệt mỏi ứng phó, trong khoảng thời gian ngắn, loạn thành hỗn loạn, những người này, cũng sớm đã tính toán kỹ tất cả đi. Đông Long tộc cùng Bắc Long tộc, từ vừa mới bắt đầu, cần phải chính là một phe. Giang Trần trầm giọng nói ra, những người này, thật sự là quá ghê tởm. Bọn họ đây hoàn toàn là ở tàn sát, cái kia chút người đều là ta Long tộc người A. Long Ảnh Nhi trên mặt đẹp, tràn đầy khiếp sợ cùng phẫn nộ, tàn sát lẫn nhau, không có thương hại chút nào, trong mắt của bọn họ chỉ có Hải Tâm Liên, người nào đến Hải Tâm Liên, người đó chính là người thắng sau cùng, tên kia dĩ nhiên thờ ơ không động lòng. Nhìn dáng dấp cũng thật là lãnh huyết vô tình, Long tộc người lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, thế nhưng hắn dĩ nhiên máu lạnh như vậy. Thanh Huyền yên lặng nhìn Long Ngâm Nguyệt, hắn lúc này vẻ mặt, nhưng là cực kỳ trấn định, thần sắc ung dung, tự hồ chuyện này, hắn hoàn toàn đưa mình nằm ngoài mọi việc. Long đại ca, cứu ta a, Nguyệt ca, còn không ra tay, chúng ta đều phải bại ở đây Đông Long tộc cùng Bắc Long tộc trong tay. Mấy cái Long tộc cao thủ, không nhịn được một mặt khổ sở hô, thế nhưng Long Ngâm Nguyệt vẫn như cũ là vẻ mặt lạnh lẽo, chậm rãi đạp bước mà ra, này mới ra tay đối với Ngao Vô Thường đám người ra tay mà đi. Ở trong mắt hắn, bất luận người nào chết sống đối với hắn mà nói, đều là không quan trọng, hắn chẳng qua là nghĩ phải tiêu hao rơi Ngao Vô Thường cùng Ngao Liệt bọn họ sinh lực mà thôi, vào lúc này hắn lại ra tay, là có thể ung dung không thiếu. Giang Trần từ tốn nói, cái này Long Ngâm Nguyệt, giống như là một tên đao phủ một dạng, thật sự là thái quá tàn bạo, a, à, quá tàn nhẫn. A-di-đà Phật, Ngộ Đức lão đạo một mặt than tiếc vẻ, Hải Tâm Liên vừa ra, nháy mắt máu chảy thành sông, này chút người đều là không có chút nào lưu thủ, ngoại trừ cái kia chút đã sớm ly khai người, những người còn lại, từng cái đều muốn cướp đoạt Hải Tâm Liên, mỗi người đều không thể không đếm xỉa đến, chỉ có Ngộ Đức lão đạo, thế nhưng hắn cũng không phải là bởi vì trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, mà là hắn sợ chết mà thôi, chỉ muốn sửa mái nhà dục, nguyên bản đã có cơ hội mua thấp bán cao, thế nhưng cuối cùng nhưng để Giang Trần làm hỏng, giỏ trúc múc nước, công giả tràng. Ngộ Đức lão đạo hận Giang Trần hận đến nghiến răng, người này khắp nơi xấu chuyện tốt của hắn, nếu như không phải hắn, tiểu cô nương kia linh lực châu dây xích tay, đã sớm tới tay, bây giờ càng là đem thứ nguyên trọng thủy, trực tiếp cho lấy đi, để hắn không ngừng kêu khổ, chính mình nỗ lực lâu như vậy, tự nghĩ nhặt lấy cái lậu, cuối cùng lại vì Giang Trần làm giá y. Long Ngâm Nguyệt trong khi xuất thủ, rõ ràng là cùng Ngao Vô Thường cùng Ngao Liệt đối với đứng chung một chỗ, mang theo ba cái Long tộc cao thủ, bắt đầu rồi điên cuồng một trận chiến. Lúc này, Giang Trần thủy chung là không có ra tay, bởi vì hắn biết, này chút người ai có thể cười đến cuối cùng, như vậy ai mới có thể trở thành đối thủ của mình, hắn cũng không vội vã, bởi vì không ai có thể mang theo Hải Tâm Liên rời đi nơi này, vật kia nhưng là có thể so với tạo hóa trái cây một dạng, trong đó đạo uẩn tinh hoa, đoán chừng là đế cảnh cường giả, đều là sẽ đổ xô tới. Ngộ Đức lão đạo trơ mắt nhìn cái kia Hải Tâm Liên, hai mắt đăm đăm, bởi vì hắn biết vật kia đến tột cùng khủng bố đến mức nào, nếu như hắn chiếm được này Hải Tâm Liên, trả về cái rắm Long tộc, quay đầu chạy, để Long tộc vĩnh viễn cũng không tìm được hắn, mặc dù là toàn bộ Long tộc, cũng chưa chắc có thể tìm ra so với Hải Tâm Liên càng thêm trân quý bảo bối. Các ngươi đúng là nhanh lên một chút a, tốt nhất tất cả đều là lưỡng bại câu thương, khà khà khà. Ngộ Đức lão đạo lầm bầm nói ra, khóe miệng tràn đầy cười gằn, vào lúc này hắn lo lắng nhất vẫn là Giang Trần người này, chỉ cần hắn nhất thời không ra tay, hắn tự luôn cảm giác mình bị người theo dõi, hắn cùng Giang Trần trong đó, nhất định chính là biết người biết ta, bởi vì bọn họ đều ở đề phòng đối phương. Thế nhưng làm sao Ngộ Đức lão đạo thực lực có hạn, chính mình căn bản cũng không phải là cái kia loại chiến đấu hình thiên tài, hắn là chân chính đầu óc hình thiên tài, sửa mái nhà dột nhặt được bảo, đó mới khiến người hưng phấn. Lúc trước từ Giang Trần trong tay cướp đoạt ngũ lôi sắc lệnh, là hắn đời này uất ức nhất một lần, nguyên bản đã chiếm được ngũ lôi sắc lệnh, thế nhưng vật này dĩ nhiên chính mình đi rồi, thật sự là quá mẹ hắn không thể tưởng tượng nổi. Long Ngâm Nguyệt ra tay mãnh liệt, hung hăng vô cùng. Mà vào lúc này, hắn chính là lấy một chọi hai, hoàn toàn đem Ngao Vô Thường cùng Ngao Liệt chèn ép gắt gao ở, sau lưng mấy cái Long tộc cao thủ, nhưng là ở Ma Hiên ra tay bên dưới, liên tiếp bại lui, chỉ lát nữa là phải triệt để bại hạ trận đi, sinh tử đáng lo, ra tay đi, Giang Trần ca ca, nhìn ở mấy cái Long tộc người phần trên, Long Ảnh Nhi một mặt mong đợi nhìn Giang Trần cũng là không hề bất kỳ biện pháp nào, nhìn thấy Long Ảnh Nhi cái kia sở sở ánh mắt đáng thương, hắn không đành lòng. Tuy rằng Long Ngâm Nguyệt tên khốn kiếp này cùng hắn trong đó thù hận thâm hậu, thế nhưng dù sao mấy cái Long tộc người, nhưng là vô tội, vào lúc này nếu như trơ mắt nhìn bọn họ đại khai sát giới, Long Ảnh Nhi đã không nhìn nổi, Ma Hiên ra tay, Giang Trần cũng tựu không lưu tay nữa, hai bóng người nhanh chóng đang xen vào nhau, quyền thế như cầu vồng, từng cú đấm thấu thịt, Ma Hiên cũng là hai mắt sáng ngời, sắc mặt càng ngày càng âm trầm quỷ dị. Lần trước không thể phân ra thắng bại, lần này, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ma Hiên yên lặng nhìn Giang Trần, mắt lạnh bể nghễ, bại tướng dưới tay, cũng dám nói dũng. Giang Trần khịt mũi con thường, không muốn cao hứng quá sớm, ngươi nghĩ muốn đánh bại ta, không phải là đơn giản như vậy. Trước không có hoàn toàn với ngươi đấu một phen, cũng coi như là khá là tiếc nuối, bây giờ Hải Tâm Liên đã tới tay, như vậy ta cũng chỉ có thể cố hết sức giết chết ngươi, ha ha ha. Ma Hiên cười to nói, để ta xem một chút ngươi có mấy cân mấy hai. Nghĩ muốn Hải Tâm Liên, ngươi còn không có tư cách này. Giang Trần lạnh lùng nói ra, vừa sải bước ra, tay cầm Thiên Long kiếm, hoành đoạn hư không, chém xuống mà xuống, ép thẳng tới Ma Hiên mà đi. Mà Thanh Huyền cùng Long Ảnh Nhi cũng là từ bên giúp đỡ, vào lúc này đã không có gì quân tử cuộc chiến, mục tiêu của bọn họ chỉ có một, giết Ma Hiên, đoạt Hải Tâm Liên. Ma Hiên lấy một địch ba, thậm chí còn có khác mấy cái long tộc cao thủ, trong lúc nhất thời hoàn toàn đưa hắn vây nhốt ở bên trong, Ma Hiên cũng là trở nên hơi giật gấu vá vai, hai quyền khó địch bốn tay, Giang Trần cùng hắn hoàn thành ngay mặt xung kích, mà đổi thành ở ngoài một bên hắn còn muốn ứng phó sau lưng tập kích, tình cảnh cũng là khá là gian nan. Bất quá Ma Hiên nhưng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, khóe miệng như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, từng bước lùi về sau, nhưng hoàn toàn tự tin. Giang Trần luôn cảm thấy người này tự hồ có âm mưu quỷ kế gì. Giang Trần từng chiêu độc ác, không tính cho Ma Hiên lưu lại chút nào chỗ trống, thừa thế xông lên có thể trực tiếp chém rớt hắn, tự nhiên là không thể tốt hơn. Thế nhưng Ma Hiên thực lực không hề tầm thường, nhưng là sự thực, mặc dù là Giang Trần cũng không hoàn toàn chắc chắn, muốn giết ta, đời này cũng không thể. Ma Hiên khẽ mỉm cười, khóe miệng nụ cười, nhưng là ý tứ sâu xa, để Giang Trần cảm giác được một tia không ổn. Đúng vào lúc này, đúng như dự đoán, sau lưng Ma Hiên, xa xa Long Ngâm Nguyệt, dĩ nhiên là trực tiếp thay đổi thương đầu, đem mâu đầu chỉ hướng Long tộc ba người, cũng chính là đưa hắn coi là dẫn đầu đại ca Long tộc người. Không muốn, Long Ảnh Nhi mắt sáng lên, kinh ngạc thốt lên một tiếng, thế nhưng cũng đã là tránh không kịp, cái kia ba cái Long tộc người, tất cả đều là sắc mặt nhợt nhạt, khó tin nhìn tình cảnh này, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, chính mình thị ủy dẫn đầu đại ca Long Ngâm Nguyệt. Dĩ nhiên sẽ đem miệng súng chỉ về bọn họ, nguyên bản Long Ngâm Nguyệt cùng Ngao Vô Thường cùng Ngao Liệt trong đó đại chiến sinh tử, đối chọi tương đối, dĩ nhiên là giả, hiện tại bọn họ dĩ nhiên ba người hợp lực, trực tiếp mặt sát cái kia ba cái Long tộc cao thủ, đối với Long Ngâm Nguyệt cùng Ngao Vô Thường mà nói, nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Long Ngâm Nguyệt thần sắc ung dung, gương mặt hờ hững, tự hồ cũng không có có bất kỳ không ổn nào, giết chết ba cái anh em ruột, tất cả đều là Long tộc người. Dĩ nhiên không có nửa điểm hổ thẹn, này để Long Ảnh Nhi hầu như điên cuồng, tên khốn kiếp này, tên đao phủ này, liền huynh đệ của chính mình đều giết, cái kia ba cái Long tộc cao thủ đến chết đều không nguyện ý tin tưởng, giải quyết bọn họ sinh mệnh người, dĩ nhiên sẽ là huynh đệ của chính mình, Long tộc thế hệ trẻ người mạnh nhất. Ha ha ha, Long Ngâm Nguyệt, ngươi chiêu thức ấy thật đúng là quá tàn nhẫn, ngay cả ta đều là hít khói a. Bất quá này chút rác rưởi, chết rồi liền chết rồi, cũng không có gì đáng tiếc. Ngao Vô Thường cười to đạo, đối với những Long tộc kia người, cực kỳ xem thường, tuy rằng đều là Long tộc, thế nhưng hắn nhưng là hết sức kiêu ngạo, hiện tại, dù sao cũng nên tốt đẹp tính sổ. Này chút mưu toan muốn có được Hải Tâm Liên người, đều đáng chết. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, không có người ngoại lệ, Ngao Liệt từ tốn nói, ba người ánh mắt sắc bén, ánh mắt ngưng tụ, tất cả đều là rơi vào Giang Trần trên người, Giang Trần trong lòng thở dài. Không có nghĩ tới cái này Long Ngâm Nguyệt dĩ nhiên là Long tộc kẻ phản bội, hoặc có lẽ là hắn cũng sớm đã cùng Ngao Vô Thường đám người khuấy ở cùng một chỗ, tàn sát đồng bào của mình huynh đệ, đây chính là để Giang Trần có chút không tiếp thụ được, đối với Long Khiếu không hờ hững, đối với Long tộc thích giết chóc, để Giang Trần biết, cái này Long Ngâm Nguyệt căn bản là một cái diệt tuyệt nhân tính gia hỏa, tự hồ không có gì là hắn không làm được sự tình. Hết chương 3540, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.